Chương 1006 nếu trốn không thoát, vậy liền xâm nhập chương 1006 nếu trốn không thoát, vậy liền xâm nhập Lý Tố biểu lộ rất đặc sắc, đó là từ xuất sinh xuống tới bắt đầu, chưa bao giờ đặc sắc như vậy qua. Đợt thao tác này, thật sự là rung động đến hắn. Nếu như không phải đối phương giống như hắn, trên thân treo thánh sát lệnh, một khi bại lộ, sẽ không hề nghi ngờ bị dị tộc truy sát đến chết lời nói, hắn đều kém chút coi là đối phương lừa hắn mục đích tới nơi này, chính là vì bán đứng hắn. Không đợi Lý Tố đầu đen rau muống, Linh Vô Hạ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ gặp nàng mở miệng yếu ớt, rất nói thẳng, "Tiểu quỷ, ngươi đến tụt cùng đã làm gì?" Linh Vô Hạ thở dài, dòng giá 18 loại cấp 4 kim loại, đồng thời một món trong đó còn chạm tới cấp 5 kim loại phạm chủ, đối phương trực tiếp cấp ra kim linh chủng tộc này căn bản là không có biện pháp cự tuyệt điều kiện này đều cự tuyệt, ta cái này kim linh thân phận chỉ sợ ngược lại liền bị hoài nghi. 18 bên trong cấp 4 kim loại, một món trong đó còn chạm tới cấp 5 kim loại phạm chủ. Kỹ xảo phái người, cái này đạp mã là có bị bệnh không? Vốn đang rất ngạc nhiên Linh Vô Hạ chuẩn bị giải thích thế nào, nghe nói như thế, Lý Tố bản thân đều kinh ngạc. Thần thoại giới cấp 4 kim loại, đối ứng thai ớt giai đoạn, là tiên khí vật liệu. Tại thần thoại giới phi thường đắt đỏ không nói, đồng thời còn thuộc về vật tư chiến lược, quanh năm ở vào có tiền mà không mua được tình huống. Mà năm đó chính mình, ngay tại chỗ tộc chi thành bên trong đám kia được xưng là thiên kiêu con tốt nhỏ, nàng một cái đánh 100 cái, đều không mang theo hàng hổ. Như là một cái di động kim cố, nếu có thể liếm nàng một đợt, trực tiếp thuộc về có thể để người 200 đời thứ 5 người không lo loại kia. Nghĩ tới đây, Lý Tố khỏe miệng nhịn không ra kéo ra, trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc mê mang. Căn cơ cường đại, nộ tính độ cao, Linh Vô Hạ có thể bảo đảm, có thể làm được một câu, xưa nay chưa từng có. So với nàng năm đó cũng đã có chi mà không bằng. Khổng lồ như vậy giá trị, lại dùng để bán bên dưới chính mình. Vậy tâm thần sao? Lấy Lý Tố trước mắt bày ra giá trị mà nói, đối phương hành vi tương đương với dùng mua phượng hoàng tiền, mua một con gà mái một dạng. Đương nhiên, hắn cũng không biết mua của hắn người thông qua trèo núi công năng đối với hắn tiến hành giải độc, xác định kỹ xảo của hắn thuộc về đặc cấp mặt tầng. A, tiền bối nói là. Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, đây chính là tộc chi thành, muốn nói thân phận không tầm thường lời nói, chỉ có một loại mới có thể nổi bật. Nhưng, đối với một cái lâm vào quẫn cảnh, tiếp tục muốn một người đứng ra ổn định bọn hắn địa vị tổ chức mà nói, cuộc mua bán này có thể nói không gì sánh được có lợi. Cho dù nói còn cần thời gian mới có thể trưởng thành là dòng giá cấp 5 vật liệu, nó giá trị cũng không phải chỉ là một kẻ thái ớt có thể hối đoái lấy ra, chính là đại la cảnh cũng có thể vì đó phục vụ trăm năm, thậm chí ngàn năm. Không sai. Ách, Lạc Đề trở lại chạm đến cấp 5 kim loại phạm chủ trên cái đề tài này. Lý Tố không hề nghi ngờ là thần thoại giới gần ngàn năm đến nay kế thiên đỉnh tiểu tư pháp thiên thần đằng sau mạnh nhất thiên tiêu. Trên thực tế, quân phái bên kia đều sớm đã có thể ra tay đáp lấy trèo núi chủ nhân chưa có trở về trước đó, đem cái gọi là kỹ xảo phái từ tộc chi thành bên trong đội ra ngoài. Nghe đến đó, Lý Tố cũng đại khái hiểu Ninh Vô Hạ ý tứ, bán đi hắn, có lẽ có không thể không bán nguyên nhân, càng chỉ sợ cũng có thuận nước đẩy thuyền ý nghĩ. Về phần quang minh chính đại tình huống dưới liệu sẽ xảy ra vấn đề điểm ấy, Ninh Vô Hạ không chút nghi ngờ, nàng vì cái gì dám ở con thánh sát lệnh tình huống dưới đến chỗ này tộc chi thành? Chính là đối với Lý Tố thực lực tín nhiệm. Cùng cảnh giới phía dưới, liền xem như tộc thiên tài hạ trạng, cũng không có bao nhiêu khả năng cầm xuống đối phương. Về phần chạm đến cấp 5 kim loại phạm chủ kim loại thì càng kinh khủng. Bởi vậy, mua của hắn người, xuất ra một khối chạm đến cấp 5 vật liệu mặt tầng kim loại, Linh Vô Hạ thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Đằng sau ta sẽ lấy bế quan danh nghĩa biến mất sau đó thay cái thân phận. Nói đến đây, Linh Vô Hạ dừng một chút. Không chỉ có như vậy, Lý Tố là làm kim linh bảo bối bị bán đi, nói cách khác phụ thuộc tính bên trên hắn đã triệt để thuộc về kỹ xảo phái một phương, đồng thời trực tiếp chính là vị thủ lĩnh kia người, hắn ở thân phận bên trên tương đương với thiên nhưng dán lên đối phương nhãn hiệu, gia tăng tầm quan trọng của hắn. Lý Tố đạo, bởi vì kỹ thần tổ chức thủ lĩnh trèo núi chủ nhân nữ nhi a linh tính tương đương với tiên khí có thể hay không có ý thức điều kiện tiên quyết, không có cách nào niên đại đó người quá mức khó khăn, chỉ là sinh tồn đã dùng hết thể lực lượng, tiên khí cái gì căn bản không có người có tâm tư đi nghiên cứu. Ta hiểu được, nhân ta tính ảnh hưởng dẫn đến hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh vật cũng các loại hung bạo, hình thành ra cái này đến cái khác tuyệt địa. Dù sao cấp 4 vật liệu quá mức hiếm thấy, cùng xích kim loại kia cấp 3 vật liệu khác biệt, cấp 4 vật liệu chính là móc sạch một viên tinh cầu đều không nhất định có thể xoay sở đủ luyện chế một kiện binh khí, nó cần có hoàn cảnh lớn lên quá mức đặc thù, từ thượng cổ đại phá diệt sau, hồng hoang sẽ rách quá mức nghiêm trọng, có được loại kia đặc thù kim loại địa phương đều tiêu diệt không thấy, mà ngày sau bồi dưỡng kỹ thuật thủ đoạn cũng đều cơ bản bị mất đi được. Đợi đến sinh tồn cơ bản có thể bảo đảm, thời gian cũng đã đi qua mười mấy 200.0005, luyện khí phương diện kỹ thuật đều sớm về không, bây giờ luyện hóa hệ thống, hoàn toàn có thể nói bên trên là người phía sau một chút xíu lục lọi ra tới. Tối thiểu, quân phái bên kia không có cách nào phái người âm thầm xuống tay với hắn. Chỉ bất quá tiếc nuối duy nhất chính là, dạng này tiên khí tại thần thoại giới cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà như vậy dạng tiên khí, dù là đại la, cũng có thể có được mấy tầng tăng phúc, có thể nói bên trên là tương đối khá, thuộc về luyện chế một thanh, có thể dùng đến thật lâu, tối thiểu 100 triệu đạo cảnh trước đó không cần cân nhắc thay đổi. Ta sở qua đến người giao dịch hồn phách, mua xuống kỹ xảo của ngươi phái tình huống thật có chút hỏng bét, cùng Hati nó chen ép cũng rất lợi hại, nhưng là kỹ xảo phái kỹ thần tổ chức thủ lĩnh, thân phận không hề tầm thường. Đúng rồi, nơi này linh tính cũng không phải là chỉ có được tư duy, lại hoặc là bản thân ý thức. Không sai, nàng là tộc nhân. Chuẩn xác mà nói, thân phận chân thật của nàng chính là trèo núi người sáng lập nữ nhi. Có thể hay không chế tạo chân chính thượng cổ tiên khí, ngưỡng cửa lớn nhất, kỳ thật chính là cấp 5 vật liệu, chỉ có linh tính vật liệu mới có sinh ra ý thức không gian. chạm đến cấp 5, nói cách khác đối phương cho ra khối kim loại kia có được linh tính điều kiện, lại hoặc là trực tiếp liền sinh ra một tia linh tính loại kim loại này, chỉ cần không ngừng ôn dưỡng, cuối cùng không thể nghi ngờ linh tính sẽ triệt để phát sáng. Lý Tố nhẹ gật đầu, mặc dù sự tình trở nên có chút phiền phức, nhưng nếu là có thể bảo chứng thực sự quang minh chính đại tình huống dưới, hắn thật đúng là không giả đất này tộc chi thành bên trong tiên tiêu, đặc biệt là tại cái này trèo núi bên trong, lực lượng nhận áp chế dưới, hắn có đầy đủ cường đại kỹ xảo, đền bù hạn mức cao nhất phương diện vấn đề. Ân, ta hiểu được, tiền bối. Nàng dù sao cũng là một cái thương nhân, hơn nữa còn là đối với kim loại có cùng nhiệt theo đuổi kim linh, tại cự tuyệt, chỉ sợ ngược lại sẽ để đối diện hoài nghi thân phận của nàng. Linh Vô Hạ thản nhiên nói, ta bên này cũng sẽ chuẩn bị, tối đa một tháng hẳn là có thể hoàn thành, cho nên trong khoảng thời gian này người chuyên tâm cảm ngộ tạp đạo là được, thật muốn có cái gì, cùng lắm thì, mang ngươi giết ra ngoài là được. Tiểu tử, ta nghĩ tới có lẽ dạng này ngược lại tốt hơn cũng khó nói. Nói cách khác một khối kim loại, bên trong có hay không tạo ra linh tính, có chính là cấp 5, không có chính là cấp 4. Tộc nhân mặc dù yêu thích chiến đấu, nhưng không phải tộc nhân, trừ phi cùng là thượng vị dị tộc, không phải vậy chỉ cần không đốc, căn bản là tuyệt đối không dám chủ động đi tìm kiếm kiêu chiến. Huống chi trèo núi chủ nhân chỉ là bị nhốt rồi, không phải chết, mặc dù nhằm vào, nhưng cũng không dám làm quá mức. Sau đó, chỉ cần Lý Tố không bại lộ chính mình là thần thoại giới tu sĩ vấn đề này, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Linh Vô Hạ cũng không phải thật nhìn thấy cấp 5 vật liệu liền đi không được đường, mặc dù thật bất ngờ, nhưng làm thần thoại giới tu sĩ, nàng không thể nghi ngờ thuộc về cực ít đối với tiên khí khát vọng trình độ không cao người, dù sao trong tay nàng tiên khí nhiều lắm, thuộc về thổ hào, một khối có thể dựng dục ra linh tính cấp 4 vật liệu, thật đúng là không đủ để nàng tâm động. Như là đã bị quân tiến vào, vậy không bằng dứt khoát tham dự càng sâu một chút, trở thành tiêu điểm, như vậy ngược lại hình thành bảo hộ. Vì cái gì Lý Tố sẽ nói Linh Vô Hạ là cái phu bà? Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Toàn bộ thần thoại giới, người khác có một thanh tiên khí đã ghê gớm, kết quả nàng lại một thân đều là, đồng thời tuyệt đại bộ phận thế mà đều mẹ nó là thượng cổ tiên khí, đồ chơi kia nhưng so sánh thời đại mới tiên khí, bình quân một kiện mắc hơn mấy chục lần giá cả. Dù sao, so sánh với chế tác cường lực vũ khí, tăng lên chính mình dễ dàng hơn, thực lực chỉ cần đi lên có thể đánh có thể chạy, so sánh với tiên khí luyện chế, không thể nghi ngờ muốn đơn giản rất rất nhiều. Cấp 4 kim loại cùng cấp 5 kim loại, lớn nhất khác biệt ngay tại ở linh tính vấn đề. Cấp 4 kim loại mặc dù có thể chế tác tiên khí, nhưng phẩm chất sẽ không quá cao, mặc dù đối với thái ớt mà nói đã đủ dùng, tăng phúc độ có thể vượt qua gấp đôi bên trên, đạt tới 1.5, thậm chí gấp 2 tình trạng. Khuyết điểm duy nhất cũng chính là loại này tiên khí so sánh trên đó cổ tiên khí mà nói, không cách nào từ tụ lực số lượng, có thể bộc phát bao nhiêu uy năng, đều xem người sử dụng bản thân mà thôi. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, Linh Vô Hạ thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên, mặc dù sự tình phát sinh hơi không khống chế được, để cho hai người đều tương đương trở tay không kịp, nhưng liền kết quả mà nói, lại không hoàn toàn là xấu sự tình. Mặc dù vẹn vẹn một cái đặc cấp kỹ xảo mà thôi, so sánh với cấp 5 vật liệu, vẫn như cũ không đủ. Trước ngươi cho ta biết sau, ta liền đi tìm mấy cái cuồng phái người tìm hiểu tình hình, từ bọn hắn trong đầu đạt được không ít tin tức, cuồng phái kỹ xảo phái trên ép, đã bắt đầu rất lâu, kỹ xảo phái lâm vào bây giờ quẫn cảnh cũng không phải một ngày hai ngày, mà là đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Tách ra liên hệ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về hướng nhân viên thông đạo phương hướng. Tiếng bước chân quen thuộc, là cái kia hắc thạch dị tộc. Đã đến rồi sao? Thật đúng là có chút không kịp chờ đợi à, bất quá cũng đối, chính coi là quẫn bách không chịu nổi, mới có thể như vậy khao khát. Hắc thạch dị tộc đi ra thông đạo, ánh mắt của hắn hơi động một chút, phát hiện Lý Tố sau, hoàn toàn không để ý bốn hướng những người khác ý tứ, thẳng đến Lý Tố đi tới, nhếch miệng lộ ra miệng đầy bắt mắt răng trắng, cười nói: "Huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt." Chương 1007 vì sao mà tranh. Chương 1007 vì sao mà tranh. Người quan hay nói, trèo núi bầu không khí mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng thức ăn lại coi như không tệ. Dùng đều là 100 năm phân trở lên, đồng thời trải qua linh khí hun đúc dược liệu, còn có mâm lứa thịt, hẳn là từ trong biển mây vớt đi ra bên trong linh khí phi thường phong phú, nồng đậm dầu chân tản ra kinh người hương khí, lại cũng không dính, ngược lại như là đồ uống một dạng, cảm giác cực dai không nói, thân thể càng là chuyển đến trận trận thoải mái dễ chịu cảm giác. Hắc thạch dị tộc tại cùng gặp mặt hắn sau, trực tiếp lấy ra từ Linh Vô Hạ bên kia lấy ra khế ước, Lý Tố tại một lát kinh ngạc sau, theo bên trên đối phương, thòng viên công thông đạo bên kia rời đi. Lúc đầu, còn tưởng rằng đối phương tới đây hẳn là dẫn hắn đi gặp kỹ thần thủ lĩnh, dù sao chính là đối phương từ Linh Vô Hạ trong tay mua chính mình. Lại không nghĩ rằng đối phương giới thiệu với hắn kỹ thần tổ chức thành viên ký túc xá, cùng nhà ăn. Đem hắn sắp xếp cẩn thận sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Duy nhất nâng lên chính là, để hắn an tâm ở chỗ này, đằng sau đúng hạn tham gia trèo núi tranh tài liền tốt. Đối với cái này, An Đổ Vật Lý Tố không thể nghi ngờ có chút ngoài ý muốn, đối phương như vậy không kịp chờ đợi, hắn cũng làm xong cuốn vào trung tâm chuẩn bị, nhưng không nghĩ kỹ xảo phái bên này ngược lại dị thường bình tĩnh. Đoán chừng phải cùng thân phận của mình có quan hệ, dù sao hắn cũng không phải là gia nhập kỹ xảo phái, mà là đã thuộc về kỹ xảo phái. Nói cách khác hắn hôm nay, ở thân phận bên trên cùng kỹ xảo phái nòng cốt tương đương, thuộc về trọng yếu chiến lực, mà không phải đơn thuần dùng cho phá hư trước mắt khốn cảnh nào. Trong đó tu luyện dùng gian phòng lớn nhất, đồng thời còn có thể cảm nhận được trận pháp chạy xuôi khí tức. Mà tại Lý Tố bên này kinh ngạc không hiểu thời điểm, trèo núi tới một người khách nhân. Ngồi xếp bằng ở phòng tu luyện ở trong, Lý Tố đem đại bộ phận tâm thần đều tập trung ở đối với tạp đạo cảm ngộ trên sau, hắn nhịn không được sờ lên cằm của mình, trong ánh mắt có chút hiếu kỳ. "Sư mọi người, bọn hắn tự nhiên không dám động, nhưng trèo núi chi chiến đâu?" Vẫn không có thanh âm, nhưng một cỗ cảm xúc nhưng từ bên trong bạo phát ra, rất lạnh, rất lạnh. Tiến đến hai ngày, trừ giao thủ bên ngoài, thông qua con mắt quan sát, cảm giác, cũng có rất lớn bộ phận doanh thu tổng số cộng lại vượt qua 5000. Người khoan hay nói, những nguyên liệu nấu ăn này bên trong, xen lẫn không ít đạo vận, có dược liệu tự mang, có ăn thịt chủ nhân. Tương phản kết giới sẽ không, nó cường độ sẽ chỉ bởi vì bố trí người thực lực quyết định. Làm sao lại đấu thành như vậy ngươi chết ta sống tình huống? Cái này dù sao không phải khí tông cùng kiếm tông loại tình huống kia làm phạm nhân, tinh lực chỉ đủ đi một phương diện tình huống. Lý Tố đối với cái này, ý nghĩ thì là 3 năm, thiên phú của hắn căn bản không cần cân nhắc lĩnh ngộ, tu luyện, chỉ cần phát hiện là được. Tăng thêm buổi chiều một trận chiến, có lẽ ngày đầu tiên này thu hoạch liền có thể phá vạn trở lên. Trận thứ 3 chiến đấu, thời gian tại xế chiều, lúc này còn có không sai biệt lắm chừng 3 giờ, vừa bận nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút ăn hết đồ ăn. Như vậy cùng phái cùng kỹ xảo phái đâu? Mặc dù nói kỹ xảo phái không quá phù hợp tộc tam quan, càng ưa thích cuồng bạo chiến đấu, nhưng cũng không trở thành đi đến loại tình trạng này mới đối. Đứng tại cái nào đó treo có người bảng số phòng trước, người kia đưa tay gõ cửa một cái, sau đó mở miệng lên tiếng. Nhớ năm đó, nàng liền duy trì hao tốn hơn mấy chục năm, chạy một lượt thần thoại giới các nơi, thông qua không ngừng đổi chỗ phương thức đi lĩnh ngộ. Căn cứ đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi suy nghĩ, Lý Tố thật cũng không biểu hiện ra quá nhiều phản ứng, một hơi ăn hết 6 tấn đa trọng nguyên liệu nấu ăn sau, Lý Tố trực tiếp trở về đối phương an bài cho hắn ký túc xá nghỉ ngơi. Dù sao, tạp đạo tu hành nó bản chất chính là cần tích lũy tháng ngày, bất luận là Lý Tố hay là dẫn hắn tiến đến Linh Vô Hạn, đều làm tốt trưởng kỳ chuẩn bị. Hôm nay trèo núi bên trong lại xuất hiện một cái kỹ xảo phái cao thủ, cùng phái bên kia đã biết ngươi biết vì cái gì lâu như vậy cùng phái đều không có phái người tới sao? Bởi vì có cùng phái người cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Nếu là không có khả năng trực tiếp đem kỹ thần tổ chức bóc cắt, sớm muộn sẽ còn cho tàn lại cháy, sẽ còn một lần lại một lần kích động thần kinh của bọn hắn. Cho nên bọn hắn dự định cải biến nguyên bản phương thức, chuẩn bị triệt để hủy đi kỹ xảo phái tồn tại. Như vậy, tiến giai đại la cảnh lời nói, Lý Tố năng cấp tốc hoàn thành tích lũy, thành tựu 100 triệu đạo cảnh. Bởi vì nướng nấu quan hệ, đạo vận đã phân giải, nhìn không ra nguyên bản cấu thành, số lượng cũng không nhiều, 6 tấn nhiều, cũng liền chừng 100 cái mà thôi, nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta nếu như một ngày có thể mới tăng vượt qua 10. Không, thời gian 3 năm dư xài. Trong phòng tiếng hít thở tăng thêm, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, hiển nhiên có một loại cảm xúc nào đó ngay tại thay vào. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến nhập trèo núi bên trong, đồng thời trực tiếp liền hướng phía phòng khách quý gian phòng đi tới, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, trèo núi kết giới tựa hồ cũng không có chút nào cảm giác bình thường. Đồng thời, Hắc Thạch giới thiệu phòng ăn thời điểm, biểu hiện rất kiêu ngạo, trèo núi nhà ăn, tuyệt đối là toàn bộ tộc chi thành tốt nhất, cùng cùng phái loại kia thì cá, rượu chè ăn uống quá độ khác biệt, nơi này càng truy cầu chi tiết, chú trọng dinh dưỡng, đồng thời đồ ăn cực kỳ phong phú. Đương nhiên, cái này cần cam đoan đối thủ đủ nhiều, tốt nhất là có thể xuất hiện một chút nắm giữ lạ lẫm đạo vận người, như là cái kia xâm người bình thường, đương nhiên nó tiên phú cấu thành đạo vận có thể tại nhiều một ít thì càng được không qua. Nương theo lấy người kia lời nói rơi xuống, bởi vì ngoài ý muốn này tiếng đập cửa mà xuất hiện động tĩnh bên trong, chợt im lặng xuống tới, trừ nhàn nhạt tiếng hít thở cùng tiếng tim đập bên ngoài, cũng không có bất luận động tĩnh gì. Mà là từ cái kia hai cái ghi lại Quý Hoa Bảo Điện phái Hoa Sơn trưởng lão bắt đầu, liền đã tạo thành đối lập manh mối, cuối cùng thành bi kịch. Mặc dù vào thành không đến 2 ngày, hắn nhưng là thấy được rất nhiều đặc thù chủng quần, dị tộc chủng loại số lượng là thật nhiều, có thể nói được là vạn hoa tể phóng trình độ. Trở lại gian phòng của mình, bên trong không gian vẫn được, không sai biệt lắm có 300 mét vuông, hết thảy phòng 3, nghỉ ngơi, tu luyện, cùng phòng khách. Hắn bây giờ tạp đạo số lượng tiếp cận 270 vạn, khoảng cách ngàn vạn, còn kém 730 vạn. Thật sự là kỳ cái trách. Đối với cái này, Lý Tố rất lạc quan. Trận pháp có điểm đặc sắc, mặc dù hình thức bên trên rất giống, nhưng lại thuộc về dị tộc bên kia đặc sắc, cũng đem nó mệnh danh là kết giới thuộc về tinh khiết năng lượng kết cấu. Nhìn mặc dù lâm vào to lớn quẫn cảnh, kỹ thần bên này cũng không có hắn tưởng tượng ở trong như vậy cấp bách, bất quá vừa nghĩ tới đối phương thủ lĩnh thân phận, Lý Tố lại không kỳ quái. Cái này còn không có tính cả trước đó cái kia xâm người đạo vận, hắn còn không có ăn xong, còn thừa lại không sai biệt lắm 4/5. Cảm nhận được người bên trong phản ứng, người kia ha to miệng, lại rất nhanh nhắm lại, một lát sau, hắn chậm rãi cúi xuống đầu của mình. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm mang theo một chút khàn khàn nói sư muội, ta biết ngươi không có cách nào tha thứ ta, nhưng là cuồng phái cùng kỹ xảo phái ở giữa tình huống, cùng ngươi tưởng tượng cũng không giống nhau, sự tình rất nghiêm trọng. Lần thứ 2 thăm dò, chỉ sợ sẽ không quá lâu. Cảm thụ được chính mình sư muội cái kia như hàn băng thấu xương bình thường khí tức, người tới trên mặt nhịn không được lộ ra cười khổ, hắn biết rõ kỹ xảo phái tình huống, cũng rõ ràng chính mình sư muội tình huống, cùng thân phận của nàng. Đương nhiên, đao thủy chung là đao, sớm muộn là muốn lên sàn đồng thời cuồng phái bên kia bình tĩnh chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ ra chiêu, phiền phức đi vào cơ bản không lên là chuyện sớm hay muộn. Chi tiết phương diện dinh dưỡng, bởi vì Lý Tố chưa từng ăn địa phương khác đồ ăn, trước mắt còn nhìn không ra, đồ ăn phong phú đối với hắn không thể nghi ngờ có không nhỏ lực hấp dẫn. Đối mặt thật lâu không có trả lời tình huống, đứng tại cửa ra vào người nhịn không được thở dài. Làm tộc nhân, hiển nhiên có chứa tự nhiên ưu thế. Dù sao, phàm là có cuồng phái người đi tinh tu một chút kỹ xảo, kỳ thật liền sẽ phát hiện, hai phái đối với hắn mà nói, sức chiến đấu tăng lên đều rất rõ ràng. Đến tột cùng cái này cuồng phái cùng kỹ xảo phái, tại sao phải biến thành như vậy ngươi chết ta sống đâu? Phải biết Hoa Sơn kiếm khí chi tranh, cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Sư muội, là ta. Sư muội, ngươi còn tại sinh khí sao? Bọn hắn đã bắt đầu tổ chức nhân thủ, nhằm vào tộc chi thành chiến đấu tiến hành xuống tay, dự định lấy tộc chi thành không có ý nghĩa giải thi đấu quá nhiều, quyết định tiến hành quét sạch tộc chi thành, tất cả tái sự tổ chức đều phải điều động nên tái sự cường giả tham gia, 5 vị trí đầu bên ngoài tái sự đem toàn bộ thủ tiêu, dùng cái này thống hợp tài nguyên. Mà thần thoại giới chân pháp, coi trọng dung nhập thiên địa, sẽ thu hoạch được thiên địa tăng thêm, mặc dù bố cục chậm chạp, lại hao phí tâm tư rất nhiều, chỉ khi nào thành trận, sinh ra uy lực sẽ phi thường to lớn, thậm chí vượt xa quá người bảy trận. Tận khả năng tích lũy đủ nhiều tạp đạo, tốt nhất là tổng số vượt qua ngàn vạn trở lên. Sư muội, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Nếu là mỗi ngày đều có chỗ khác biệt lời nói, tầm 5-3 tháng, 1-2 năm thời gian xuống tới, số lượng thế nhưng là không ít. Căn cứ Ninh Vô Hạ suy nghĩ, lấy 10 năm trong vòng, nếu là tiếp cận ngàn vạn, vậy liền đẩy ngàn vạn đằng sau rời đi, nếu là khoảng cách ngàn vạn quá xa, vậy liền từ bỏ, dù sao tạp đạo tích lũy không giống với chủ đạo tu hành, độ khó không gần như chỉ ở tại tu luyện, còn có phát hiện. Cái này không chỉ là có thể hay không trở thành 5 vị trí đầu vấn đề, chỉ là chuyện này bại lộ, cũng đủ để cho toàn bộ tộc chi thành chín thành tái sự tổ chức, đem trèo núi coi là địch nhân rồi, cũng đương nhiệm gì cùng kỹ xảo phái có liên quan người, đều sẽ gặp có 102 đánh lén cùng giáo sát. Ưu điểm là bố cục nhanh, so sánh với có chút kéo dài trận pháp, kết giới cơ hồ có thể chớp mắt thành hình. Không dám đối địa tộc nhân xuất thủ, đúng vậy mang ý nghĩa không dám ra tay với hắn. Dưới tình huống bình thường không phải là một bên xem thường, một bên chính hương sao? Nói đến đây, người kia dừng một chút, cùng phái cùng kỹ xảo phái chi tranh, không phải cao thấp chi tranh, không phải tam quan không hợp chi tranh, thậm chí cũng không thể nói là phe phái chi tranh, mà là thực sự lợi ích chi tranh, địa vị chi tranh. Trong này quan hệ quá lớn, trước đó lão sư còn tại thời điểm, còn có thể áp chế, bây giờ lão sư vây ở chỗ sâu, đồng thời thời gian ngắn không cách nào đi ra phía dưới, những cái kia sớm tại xa xưa trước vẫn nhẫn mại đám gia hỏa, đã không có ý định đang xếp vào. Sư muội, toán sư minh ta cầu ngươi, buông tay đi. Chương 1008 ngâm nước, chương 1008 ngâm nước, đối mặt từ đầu đến cuối không có hồi đáp gì thanh âm, nam tử thần bí cuối cùng vẫn tuyển lấy rời đi. Đang phong, trong phòng khách quý, mang theo mặt nạ thiếu nữ gắt gao nắm nuốt nắm đấm của mình, móng tay thật sâu đâm vào bàn tay của mình cũng không biết, ngồi trên ghế, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Mặc dù từ đầu đến cuối không có trả lời qua cái kia tự xưng sư minh người, nhưng từ phản ứng của nàng đó có thể thấy được, giờ khắc này tâm tình của nàng là đến cỡ nào hỗn loạn. Tiểu thư, một bên, được gọi là phi tỷ tỷ trưởng thành nữ tính một mặt lo lắng nhìn xem tiểu thư nhà mình, muốn mở miệng nói cái gì, lại tại há to miệng sau, từ đầu đến cuối không thể phun ra một chữ đến. Nàng là người biết chuyện, minh bạch người ngoài cửa là tình huống gì, cũng minh bạch cuồng phái cùng kỹ xảo phái đấu lý do. Không riêng gì nàng, tiểu thư kỳ thật vô cùng rõ ràng. Lúc đầu, đạt được một cái đặc cấp, một lần mừng rỡ không gì sánh được, tối thiểu có thể đem Đăng Phong tiếp tục gắn bó đi xuống, lại không nghĩ rằng còn chưa kịp đem vui sướng cảm xúc thu liễm, đối phương liền mang đến lớn như vậy một tin tức xấu. Thủ tiêu rơi dư thừa chiến đấu tái sự, vẹn vẹn chỉ để lại tốt nhất năm nhà. Nói đùa cái gì? Chỉ cần là sinh hoạt tại tộc chi thành người ở bên trong liền biết, tộc chi thành có 5 cái vệ miện chi vương, nơi này nói cũng không phải là người, mà là chiến đấu tái sự. Không sai, nếu là dựa theo người kia thuyết pháp, có thể trổ hết tài năng, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Đăng Phong căn bản không có tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng, một khả năng nhỏ nhoi đều không có. Tại sao muốn nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn xem cái kia 5 trận tái sự liền biết. Một trong số đó, địa bảng chi tranh. Làm có thể hướng tộc cái này thượng vị dị tộc đưa ra một cái nguyện vọng tái sự, không hề nghi ngờ tại toàn bộ tộc chi thành đều là thứ nhất, bất luận nhân khí hay là chiến đấu thảm liệt. Sau đó là từ đấu chi thành. Phía trước từng đề cập tới, phàm là báo danh, lại bởi vì sợ sệt mà chạy trốn người, đều sẽ bị đưa đến nơi đó. Từ đấu chi thành không chỉ có riêng chỉ là như vậy, sẽ bị đưa vào đi người, rất nhiều. Thiếu kết xù nợ nần muốn chạy trốn nô lệ, bị bắt tới không ai mua người, đánh cược người thất bại chờ chút. Không giống với địa bảng chi tranh, từ đấu chi thành là có tiếng tăng gốc, rất hay, bên trong chiến đấu, nếu là tâm lý năng lực không đủ, liền nhìn đều không cần nhìn, sẽ bị đè sợ. Đó là chân chính trên ý nghĩa không hạn chế, không quy tắc, trừ phi bên thắng chính mình nguyện ý xuống đài, không phải vậy tranh tài liền sẽ một mực tiến hành tiếp tàn khốc chiến đấu. Đằng sau là đánh cược nhà. Tiến vào người nơi này, có thể dùng hết thể sự vật làm tiền đặt cược, tiền tài có thể, khí quan có thể, người nhà có thể, chỉ cần ngươi xác định có thể lấy ra đồ vật, đều sẽ không chút do dự tiếp nhận, đạo lý đồng dạng lấy ra đồ vật tương ứng, mặc kệ ngươi muốn cược chính là cái gì, chỉ cần chờ giá, như vậy đánh cược nhà đều sẽ nghĩ biện pháp xuất ra đối ứng với nhau đồ vật. Thậm chí có chuyên môn, có người hỏi thăm nếu là muốn chủng tộc leo lên 33 dị tộc, đánh cược nhà cũng đáp ứng, mặc dù ngang nhau giá trị có chút không thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cấp ra. Trở lên ba nhà, không thể nghi ngờ mặc kệ cái nào, đều có thể nói lên được là quái vật khổng lồ, có được thâm hậu bối cảnh, cùng dưới tay cường tướng vô số. Về phần còn lại hai nhà, căn bản cũng không cần sách, dù sao bọn chúng thuộc về coi như ba nhà toàn bộ thủ tiêu đều sẽ một mực tồn tại loại kia. Một cái là địa nhân bảng, là tộc tự thân bảng xếp hạng, làm hiếu chiến dân tộc, ngoại bộ cũng tốt, nội bộ cũng được, tự nhiên cũng muốn phân cái cao thấp, là chỉ có tộc mới có tư cách tham gia tái sự. Một cái khác thì là thiên kiêu bảng, cái này hơi có chút khác biệt, là dị tộc thiên kiêu bảng. Là bao quát thượng vị ngũ đại dị tộc đều sẽ tham gia, liên quan đến tất cả dị tộc tái sự, mấy ngàn năm đều không nhất định mở ra một lần, nhưng mỗi lần mở ra đều sẽ manh động toàn bộ dị tộc, thực sự dị tộc cấp bậc cao nhất tái sự. Rất hiển nhiên, nếu là thật sự dựa theo đối phương nói tới như vậy, tộc bên kia thông qua được cái này thỉnh cầu nói, tộc cuối cùng có thể bảo lưu lại tới tái sự, trừ kể trên 5 nhà bên ngoài, sẽ không còn có cái khác. Đăng Phong, bốn nhỏ chúng. Trên mặt đất tộc chi thành, cho dù thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng bất quá nhị lưu tranh tài, ngay cả nhất lưu đều không có từng tiến vào, cho tới bây giờ càng là địa vị rất xuống ngàn trượng, tại dưới tình huống như vậy, để bọn hắn đi cùng đỉnh lưu tranh. Kia cái gì tranh? Phải biết càng là đỉnh cấp tái sự, mang ý nghĩa dưới tay cường giả thì càng nhiều không nói, những này tái sự dưới tay vẫn tồn tại chiến đế cấp cường giả. Chiến đế cấp, đây chính là một cái đại cảnh giới chiến lệnh, lấy cái gì so? Nghĩ tới đây, trưởng thành nữ tính không khỏi một mặt đảm đạm, minh bạch vì cái gì người kia sẽ đặc biệt tới quần phái bên kia chăm chú, mặc dù đăng phong chủ nhân không chết tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cũ không dám động tiểu thư, nhưng lại dự định từ tinh thần mặt tầng bên trên, triệt để phá hủy kỹ xảo phái, phá hủy cái gọi là đăng phong. Một khi không có đăng phong, kỹ xảo phái tự nhiên cũng sẽ triệt để tan thành mây khói, trở thành lịch sử. Dù sao, coi như mọi người tín ngưỡng tại làm sao kiên định, vẫn như cũ cần kiếm cơm đã mất đi đăng phong, tự nhiên cũng liền không cách nào tại thông qua tái sự đạt được vật liệu, càng bị nói trừ kiếm cơm, dị tộc còn muốn tu hành, thông qua tu luyện đến để thằng chính mình chút này. Hoàn toàn không tham gia bất luận cái gì chiến đấu người, muốn trên mặt đất tộc chi thành sinh hoạt, có thể không rẻ. Phi tỷ tỷ, ta muốn yên lặng một chút. Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ dùng đến cơ hồ thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng. Trưởng thành nữ tính sững sờ, nàng há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phun ra một câu, tại có chút túi đầu qua đi, yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Nói cái gì? Đăng Phong là tiểu thư phụ thân vật lưu lại, từ nhỏ bị chủ nhân quán thâu vô số trên kỹ xảo chi thức không nói, càng là từ nhỏ đã tại Đăng Phong bên trong lớn lên, nơi này chính là nhà của nàng, trừ phụ thân bên ngoài, duy nhất chỉ có đồ vật. Tộc người, tình cảm đều rất cực nóng, nhận định sự tình liền xem như cựu đầu long đều kéo không trở lại, không phải đụng nam tưởng không quay đầu lại, mà là dù là đụng nam tưởng cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu tính cách. Bây giờ đối mặt chính mình duy nhất bảo vật, cũng bị người trơ mắt cướp đi, phá hương. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiểu thư giờ phút này trong lòng tâm tình, như là chính mình không có lực lượng trợ giúp tiểu thư bãi bình phần này quẫn cảnh một dạng, cảm giác bất lực thật sâu đem nội tâm quấn dao, muốn dây rủa, cũng nhìn phát hiện không có bất kỳ tác dụng gì, chính mình ngược lại bị càng bộ càng chặt. Như là người chết chìm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút xíu chìm vào đáy nước, cảm thụ được sinh mệnh điêu vong. Vì cái gì? Ô, vì cái gì? Mãi cho đến trưởng thành nữ tính rời đi, đóng lại cửa phòng, ngân diện thiếu nữ mới run rẩy cong thân thể, nhịn không được nhẹ nhàng khóc cổ lên. Không phải nàng không đủ kiên cường, không phải nàng không đủ cương ngạnh, trên thực tế cho tới hôm nay kỹ xảo phái vẫn tồn tại như cũ, dựa vào là chính là nàng cái kia không lớn, mảnh mai thân thể, tại trong mắt người khác, có lẽ sẽ chỉ cảm thấy bởi vì thân phận, buồn phái không dám ra tay. Nhưng thật là như vậy sao? Một đám thừa dịp chủ nhân không tại, lại điên cuồng đem tiểu chủ nhân vây quanh, cắn xé người, thật sẽ như vậy thân sĩ sao? Sẽ không, bọn hắn sẽ không. Đã dùng hết thể lực lượng đã một lần lại một lần đứng tại Đăng Phong phía trước đối kháng. Làm sao nàng cánh quá nhỏ, quá mức vô lực, phiến không ra đủ để trấn nhiếp người khác, che chở Đăng Phong lực lượng. Phản phất bị chóc từng mảng sát ngoài trẻ con chim, thiếu nữ nghẹn ngào mở miệng, "Ba, ta rất nhớ ngươi." Chương 1009 đừng sai lầm, đây là ta chiến đấu chương 1009 đừng sai lầm, đây là ta chiến đấu buổi chiều, 7 khắc nửa không đến. Phát hiện thời gian nhanh đến Lý Tố rời đi ký túc xá, về tới chờ đợi thất. Không bao lâu, phát thanh vang lên lần nữa. 7966, xin hãy chuẩn bị. Nghe được thanh âm, Lý Tố thư dương một chút thân thể của mình, đi hướng thông đạo, đi tới đấu trường. Giờ phút này, trên khán đài, không ít người. Có hơn 2000 người bốn cái trên khán đài, cơ hồ đều là top 5 top 3, y mắng nhìn xem lôi đài. Theo Lý Tố đi ra thông đạo, bại lộ tại mọi người tầm mắt một khắc, lập tức liền cảm nhận được vô số nóng rực ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cùng phái người sao? Cảm thụ được trong ánh mắt y mắng áp lực, Lý Tố đôi mắt có chút nhảy một cái. Nếu là phe phái chi tranh, cùng phái người xuất hiện, hắn không có chút nào kỳ quái, bất quá không nghĩ tới ngày đầu tiên buổi chiều, liền có nhiều người như vậy tới. Trong lúc này quyển trình độ thật đúng là dị thường thảm liệt đã, như hắn không phải người trong cuộc lời nói, đối mặt cảnh tượng này, đại khái sẽ cười trên nỗi đau của người khác đi. Dù sao, đều là dị tộc, là thần thoại giới người địch nhân, lẫn nhau ở giữa đấu tranh càng kịch liệt, đối với thần thoại giới mà nói, lại càng tốt ra đáng tiếc, chính mình cũng bị cuốn vào. Sáng sớm người, tựa hồ cũng không có ở đây đâu. Nhìn lướt qua cơ hồ đều là khuôn mặt mới khán đài, Lý Tố chấp chấp ánh mắt của mình, đối với cuồng phái cùng kỹ xảo phái tình huống, có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Kỹ xảo này phái đã không phải là bị áp chế rất lợi hại mà là đến đại bản doanh đều thành địch nhân địa bàn tình huống á tiền bối, động tác của ngươi đến tăng tốc a, tại ở dưới dạng không khí này, đối phương nếu là tiếp tục không cách nào cầm xuống chính mình, cảm giác xảy ra bàn ngoại chiêu khả năng sẽ phi thường lớn a. Vừa nghĩ, Lý Tố chậm rãi đi lên lôi đài. Đối thủ đã đến, sơ tại hắn đi ra thông đạo trước đó, khí tức rất hung bạo, cùng trước đó trận đầu thú thể dị tộc so sánh, phải yếu hơn không ít. Lại là cuồng phái người, không phải treo núi đây là đã biến thành đối phương hang ổ sao? Ba cái đối thủ bên trong, thế mà dòng dã hai cái là cuồng phái ra hỏa. Ân, đối phương khí tức không hề nghi ngờ là cuồng bạo, nhưng dưới cuồng bạo, Lý Tố lại cảm nhận được một tia yên tĩnh, độc thuộc về kỹ xảo yên tĩnh. Cùng trước đó cái kia thú thể dị tộc khác biệt, người kia mặc dù thi triển ra kỹ xảo, nhưng thuộc về áp chế thực lực của mình, nhưng trước mắt cái này khác biệt, nhân khí này hơi thở mặc dù cuồng bạo, trình độ muốn bị đối phương cao hơn. Bởi vậy, mặc dù trên cảnh giới đối phương yếu đi không ít, nhưng đối với lực lượng nắm giữ phương diện, ngược lại có chỗ tăng lên, bởi vậy có thể sức mạnh bùng lên, so cái kia thú thể dị tộc muốn càng mạnh. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có chút lăng thần. Mặc dù loại kỹ xảo này trong mắt hắn vẫn như cũ khó coi, nhưng tốt xấu đụng chạm đến kỹ xảo ngưỡng cửa. Như vậy, đây coi là cái gì? Kỹ xảo của phái. Mặc dù như thế hình dung có chút không quá thỏa đáng, bất quá tại cuốn phái cùng kỹ xảo phái đấu ngươi chết ta sống lập tức, thế mà đã đản sinh ra cái tạp chủng. Thật đúng là hiếm lạ. Hai tay bay xuống, tay phải phía trước, khuỷu tay hướng phía dưới nửa quất, tay trái ở phía sau, nằm ngang ở ngực bụng ở giữa. Mặc dù nói bị ép quấn vào hai phái ở giữa đấu tranh, Lý Tố cũng có chút hiếu kỳ hai phái đấu tranh nguyên nhân, cũng không có xâm nhập hiểu rõ ý nghĩ. Có câu nói là, biết đến càng nhiều, tự nhiên lâm vào cũng càng sâu. Dù sao đối với hắn mà nói, chính diện tới lực lượng, đánh lại là được, hắn cũng không phải thật kỹ xảo phái người, bất quá là bán được kỹ xảo phái kim linh bảo bối mà thôi. Có gan các ngươi cùng phái liền đem ta cho mua qua đi, ta cam đoan, luận cùng bạo, không có chút nào tất kỹ xảo tới kém. Tranh tài, bắt đầu. Nương theo lấy thông chi rơi xuống, người đối diện, lập tức động, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố giết tới đây. Bởi vì lực lượng càng lớn quan hệ, tốc độ của đối phương không thể nghi ngờ càng nhanh, mấy chục lần tại tốc độ âm thanh, chân tiên, không, không sai biệt lắm có chân tiên toàn lực ứng phó tốc độ. Ân, nhất định phải nghĩ nói, trên kỹ xảo, gia hỏa này thật là không tệ, sơ cấp trở lên, tới gần đỉnh phong như tại siêng năng khổ luyện một đoạn thời gian, nói không chừng liền có thể đột phá, tiến vào trung cấp kỹ xảo. Bất quá, hướng đằng sau ta chạy là muốn làm gì? Không biết tại không gian hạn chế bên dưới, hai điểm thẳng tắp nhanh nhất cái đạo lý sau này. Nếu là trong lòng bàn tay cấp trở lên kỹ xảo, như thế làm, độ không có gì. Sơ cấp tình huống dưới dạng này bắn gọn, ngược lại sẽ giảm xuống tốc độ. Nói rõ thí dụ như Minh Chân Tiên đỉnh phong cấp độ tốc độ, lập tức liền mất rồi chân tiên trung kỳ, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Bước chân hơi động một chút, hắn trực tiếp thay đổi trước người không gian, mặt hướng chạy đến chính mình hậu phương bên phải ra hỏa. Một giây sau, Lý Tố hắn lông mày không nhịn được hơi nhíu lại. Ra hỏa này, giờ phút này, lực lượng kinh người ngay tại hội tụ, thuộc về chiến thánh, không đối, đối phương hẳn là vận dụng một ít bí thuật, lại hoặc là phương pháp cường hóa công kích của mình. Đây là thuộc về chiến hoàng cấp phạm chủ lực lượng. Điên rồi sao? Đây chính là trèo núi chi chiến, là kỹ xảo phái lĩnh vực, ở chỗ này tiến hành chiến đấu, nhất định phải tuân thủ nơi đây quy tắc. Mà rất hiển nhiên, đối phương loại công kích này cũng không thuộc về kỹ xảo lưu, mà là từ đầu đến đuôi bộ phát chạy, là dốc hết hết thể công kích. Loại lực lượng này, không hề nghi ngờ, đối phương khống chế không nổi, cũng không có khả năng khống chế lại. Thuộc về ngoan cố chống cự, bỏ mạng thời khắc mới có thể bạo phát đi ra công kích. Lý Tố thậm chí đều không cần ngăn cản, chỉ cần đi ra đơn giản một bước, tránh đi đối phương lần này công kích, cái kia bạo phát ra ngoài lực lượng liền tất nhiên dẫn phát trèo núi cơ chế. Kết quả cơ hồ có thể nói được là rõ ràng, Lý Tố đem không chiến thắng, mà đối phương thì sẽ trực tiếp bị trèo núi cơ chế giết chết tại chỗ tan rã. Đối mặt kết quả này, Lý Tố có chút không nói gì, hắn đăng ký cảnh giới chính là chiến hoàng cấp, nói cách khác vì cái gì cảnh giới thái ớt hậu kỳ. Loại chiêu số này, coi như hắn trốn không thoát, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, điểm ấy trình độ vượt qua, muốn giết hắn, cơ hồ là không thể nào. Tên trước mắt này, cũng không phải là loại kia có thể vượt cảnh giết địch thiên tiêu, nói chuẩn xác một chút, liền như là tuyệt đại đa số phàm nhân một dạng. Hắn chỉ là một kẻ phổ thông chiến thánh cấp tu sĩ mà thôi. Bởi vậy loại hành vi này cơ bản tương đương với chính là tại tự sát. Không cần a. Một thanh âm rất đột nhiên xuyên qua lôi đài, mang theo lo lắng cùng bối rối, mang theo phẫn nộ cùng khổ sở, trực tiếp truyền đến Lý Tố, cùng hắn đối chiến người trong thai. Nghe được thanh âm tụ lực người có chút dừng lại, có thể tiếp theo thuận, hội tụ lực lượng cũng không giảm nhỏ, ngược lại càng thêm bành trướng. Thân thức cũng không có bắt được phát ra tiếng người, nhưng Lý Tố lại thấy rõ ràng trước mắt đối thủ trong mắt thống khổ, tuyệt vọng, bất lực, cùng điên cuồng. Thật rất khó tưởng tượng, trong cặp mắt thế mà có thể hội tụ ra nhiều như thế cảm xúc. Không riêng gì người trước mắt, cùng lúc đó, Lý Tố còn chứng kiến tiếng cười vây quanh hai người bọn họ, trọn vẹn hàng ngàn tấm đầy dây tùy ý, khinh miệt khinh thường, trào phúng đến cực điểm khuôn mặt tươi cười. Không sai, trên khán đài đám kia của phái đang cười, đối với trước mắt cái này buồn cười không gì sánh được một màn, phát ra tùy ý cười. Bọn hắn đang giễu cợt, trào phúng chỗ này vị trèo núi chi chiến, trào phúng chỗ này vị kỹ xảo phái. Mặc dù không biết phát ra tiếng người là ai, cũng không biết trước mắt cái này tuyệt vọng giá hỏa lại là bởi vì như thế nào lý do mới làm ra loại này tự sát giống như hành vi, nhưng hơi có chút khó chịu. Khí tức chấn động, Lý Tố hai chân trực tiếp giẫm mặt đất trầm xuống, kiên cố không gì sánh được sàn nhà, phản phất đầu hũ bình thường bị hắn giẫm vào đi trọn vẹn một tấc. Hắn đối với quân phái, kỹ xảo phái ở giữa đấu tranh không có hứng thú, nhưng giờ phút này là hắn chiến trường, là hắn quyết đấu. Các ngươi đạp mã đây là đang buồn nôn ai? Lý Tố rất khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu, rất có tất yếu làm cho đối phương minh bạch, hắn sân nhà, hắn mới là chủ nhân. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng nổ tung. Siêu biệt một kích bộc phát, lực lượng khổng lồ theo người kia đánh đi ra nằm đấm, mãnh liệt mà ra. Cương liệt năng lượng, bên trong có hỏa diễm, có cuồng phong, có chấn động, hàng ngàn hàng vạn chủng đạo vận xen lẫn trong đó, hình thành ra có thể phá hư hết thảy, ngay cả nguyên tử cũng có thể nát bấy lực lượng. Chiến hoàng cấp công kích, dù là không có bộc phát, vẫn chỉ là thổ lộ, đã uy áp tứ phương, cảm nhận được ở trong lực phá hoại. Chỉ là trong nháy mắt, trèo núi liền vang lên kinh người cảnh báo, cảm giác được siêu việt quy tắc chế định lực lượng bộc phát, kết giới trong nháy mắt xuất hiện. Khí tức kinh khủng cũng theo đó xuất hiện, muốn chấn áp phần này bộc phát, muốn giết chết có can đảm phá hư quy tắc người. Sát na, trên khán đài, hơn ngàn người không nhịn được bắt đầu cười to, phảng phất nhìn thấy cái gì không gì sánh được khôi hài sự tình, từng tấm trên khuôn mặt lộ ra là không gì sánh được và mẹo, xấu xí đến cực điểm, lại cao cao tại thượng cười. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều ngốc trệ. Vòng, một cái, lại một cái, vô số vòng cấp tốc tạo ra, bọn chúng cường đại, nhưng lại yên tĩnh, rõ ràng có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng chạy xuôi, nhưng không có nửa điểm dư thừa tiếng vang hoặc là tiết lộ. Từng vòng, từng vòng, từng tầng, khủng bố đến cực điểm lực lượng không ngừng từ Lý Tố giữa hai tay gảy mà ra, bộc tại dốc hết tất cả, bộc phát hết thể tên kia kỹ xảo lực lượng cuồng bạo bên trên. Phốc thử, quỷ dị thanh âm vang lên, không có bạo tạc, không có dư ba, đối phương cái kia khủng bố đến cực điểm lực lượng, cứ như vậy tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, bị đứng ở trên trận Lý Tố, như là thiết qua trẻ thành phiến, chém thành nát, ép thành mảnh vụn. Hô, nương theo lấy nhu hòa gió quét sạch toàn trường, đủ để đem đại lục đều cho đánh chìm, tinh thần đều cho đánh xuyên lực lượng đáng sợ, còn chưa tới cùng một phát, liền bị Lý Tố lấy không cách nào tưởng tượng, khó có thể tin phương thức, tan đi. Phù phù một tiếng. Dưới lôi đài, nhân viên thông đạo vị trí nhận được tin tức, điên cuồng chạy tới, khi thấy trên lôi đài một màn, giận nước khỏe mắt ngay răng hắc thạch, giờ khắc này hắn trực tiếp té quỵ trên đất, vỡ ra khỏe mắt không nhịn được chảy ra nước mắt, như xem thần chi bình thường nhìn xem Lý Tố. Đồng dạng, phòng khách quý ở trong, một tên cô độc nữ hải cũng đem ánh mắt của mình mở rất lớn, rất lớn. Nàng không thể tin vươn hai tay của mình, gắt gao bưng kín trên mặt mình mặt nạ màu bạc, nước mắt bất tranh khí bắt đầu chảy xuống, mơ hồ trong hai mắt hoảng hốt xuất hiện phụ thân thân ảnh, trên mặt hắn mang theo tộc nhân có rất ít từ ái, nhẹ nhàng đối với nàng mở miệng. Cái gọi là kỹ xảo a, là có thể làm đến hóa mục nát thành thần kỳ khi nó hiện ra ở trước mặt ngươi thời điểm, nó không chỉ không thể tưởng tượng nổi, sẽ còn rất đẹp, rất đẹp. A. Phản phất một thế kỷ đi qua, dưới lôi đài, hắc thạch rốt cục không nhịn được kêu to. Về phần những cái kia ngồi tại trèo núi trên khán đài, lộ ra mặt mũi tràn đầy xem thường cùng nợ nụ cười trào phúng hơn 1000 cuồng phái thành viên, giờ phút này thì như là từng cái thằng hề, mặt của bọn hắn kìm nén đến đỏ bừng, từng cái con mắt chừng đến so châu còn lớn hơn, trò hề ra hết nhìn xem trên lôi đài, dùng ra kỳ tích bình thường kỹ xảo hóa giải cái kia đáng sợ một kích Lý Tố. Cái này, làm sao có thể? Chương 1010 thiếu nữ, 9K chương 1010 thiếu nữ, 9K ân, cái này rất vui sướng. Nhìn xem cái kia hơn 1000 tấm phảng phất an phân một dạng mặt, Lý Tố đốn lúc vui vẻ. Không chỉ có như vậy, thu hoạch cũng không tệ. Kẻ trước mắt này cái kia ra sức một kích, đánh ra gần vạn tiểu đạo, hẳn là thiên phú của hắn cấu thành, bị Lý Tố bắt một cái rõ ràng, mặc dù có tái diễn, nhưng bên trong tối thiểu 3-4000 tả hữu đều là không biết. Tăng thêm sáng sớm hai trận chiến, ngày đầu tiên liền thu hoạch liền trực tiếp phá bạn, thu hoạch rất tốt. Về phần bại lộ lực lượng mạnh hơn, thôi, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao thả hoàn mỹ chuẩn bị cho hắn thân phận bốn là đặc thù, coi như cùng phái người bên kia truy đến cùng cũng không quan trọng, chỉ cần 100 triệu đạo cảnh không trực tiếp hạ trạng, đối với hắn mà nói, vấn đề không lớn. Bất quá, nhìn trước mắt thất thần vì xuống người, gia hỏa này hẳn là thuộc về kỹ xảo phái đi. Đã bức bách đến loại trình độ này sao? Kỹ thần tổ chức thủ lĩnh kia sẽ không phải không chịu được nổi đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, có loại không ổn cảm thụ ngay tại sinh sôi, bị liên lụy đã rất thẳng rồi, đừng vừa xuống nước, kỹ xảo phái hắn meo liền ngã đi, không đến mức xui xẻo như vậy đi. Bên thắng, 7966. Phát thanh thanh âm vang lên, phán định thắng bại. Cái bại, 0563, trái với đăng phong quy tắc, thủ tiêu đăng phong tư cách, trung thân không cho phép bước vào đăng phong một bước. Lời nói rơi, một đạo lực lượng sinh ra, trực tiếp bao lấy thất thần dị tộc, không gian ba động chấn động, đối phương thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố run lên một giây, đưa thay sờ sờ đầu của mình, quay người trực tiếp xuống đài, hướng phía thông đạo mà đi. Mãi cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại trong thông đạo, trên khán đài của phái thành viên mới bừng tỉnh. Giờ khắc này, tuyệt đại bộ phận sắc mặt người đều rất khó coi, trực tiếp trướng thành tím màu tương, không thể nghi ngờ trước mắt một màn này, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, phản phất bị người nắm lấy ở trên mặt hung hăng quật hai bàn tay một dạng. Cũng có người chau mày, lộ ra một chút vẻ nghiêm trọng, bắt đầu không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Một cái kia, thật không mở ra được cho đùa. Đối phương rất rõ ràng, như đứng phía trên lôi đài người là chính bọn hắn lời nói, chỉ sợ có thể làm sự tình chỉ có một cái, toàn lực chống tránh, về phần ngăn cản. Không thể nào. Đăng phong quy tắc bọn hắn rất rõ ràng, lấy trình độ của bọn hắn mà nói, ngăn cản kết quả chính là chính mình cũng trái với quy tắc. Mặc dù bởi vì bị động quan hệ, sẽ không bị cơ chế trừng phạt, nhưng cũng mặt bên nói rõ một cái kia, bọn hắn ngăn không được. Bọn hắn, cũng không phải chiến thánh, mà là thực sự chiến hoàng cấp, đồng thời đã viên mãn. Đại nhân, đem tình huống nơi này báo cáo, tìm điểm chuyên nghiệp tích sư tới. Sau đó người này mỗi cuộc chiến đấu đều cho ta tiến hành ghi chép, phân tích, ta muốn biết hắn hết thảy thủ đoạn. Còn có, để cho người ta đi thăm dò một chút, thân thủ như vậy, không có khả năng không rõ lai lịch, tất nhiên có xuất xứ, đi làm rõ ràng thân phận của hắn, cùng trận tướng. Vốn đang tưởng rằng kỹ xảo phái vùng vây dây chết, nhưng loại trình độ này kỹ xảo, nói là người kia trực hệ truyền nhân đều không quá đáng, nếu là người kia âm thầm lưu lại một tay. Sự tình chỉ sợ muốn so trong tưởng tượng phiền phức nhiều. Là, nhìn xem thủ hạ rời đi, phát lệnh người đứng lên, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn thoáng qua sân thi đấu một cái hướng khác một chút sau, cũng không quay đầu lại trực tiếp quay người rời đi. Theo hắn rời đi, rất nhanh, hơn 1000 cuồng phái người viên cũng lần lượt đứng dậy, trực tiếp quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, trong phòng khách quý, ngân diện thiếu nữ thân thể đang không ngừng chấn động, nàng nhịn không được hút mấy khẩu khí, để cho mình có chút bình tĩnh, một lát do dự sau, nàng trực tiếp đứng lên, quay người mở cửa, trực tiếp chạy ra ngoài. Ngoài cửa, trưởng thành nữ tính khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, "Tiểu thư." Thiếu nữ cũng không trả lời, mà là trực tiếp vượt qua trưởng thành nữ tính, trực tiếp dọc theo hành lang mà tới. "Tiểu thư." Trưởng thành nữ tính sắc mặt không khỏi biến đổi, liên tưởng đến trước đây không lâu phát sinh sự tình, nàng dưới chân đột nhiên dùng sức, trực tiếp đuổi theo. Hai người tốc độ rất nhanh, trưởng thành nữ tính tạm thời không để cập tới, thiếu nữ thực lực tương đương kinh người, nàng tốc độ cực nhanh không nói, động tĩnh cũng phi thường nhỏ, đối với lực lượng khống chế phi thường kinh người, nho nhỏ trong thân thể chẳng những có được hùng vĩ năng lượng, càng là không chút nào lộ. Bất quá một cái hô hấp, thiếu nữ trải qua mấy cái chỗ rẽ, dừng bước. Theo sát ở phía sau trưởng thành nữ tính cũng sau đó lao đến, đi thẳng tới thiếu nữ sau lưng, nàng hít một hơi, liền muốn mở miệng. Sau một khắc, nàng đôi mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng tiểu thư trước người. Cách đó không xa, nhưng gặp một bóng người từ lôi đài phương hướng thông đạo đi ra, không nhanh không chậm hướng phía cho là tham gia đăng phong người chuẩn bị ký túc xá phương hướng đi đến. Là hắn. Trưởng thành nữ tính đôi mắt hơi động một chút, lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận. Tiểu thư. Ngân diện thiếu nữ không nói gì, đứng tại cửa thông đạo trước, nàng kinh ngạc nhìn Lý Tố bóng lưng, không có bất kỳ cái gì động tác. Lao ra thời điểm, nàng ấy lòng không thể nghi ngờ có thiên ngôn văn ngữ, có vô số suy nghĩ, thật là đi tới nơi này, thấy được đối phương, thiếu nữ lại giật mình ngay tại chỗ, dưới mặt nạ mở ra miệng mà, lời nói lại là nói không nên lời. Nói cái gì? Lẫn nhau song phương lại không biết, ngay cả mặt đều không có gặp một lần không nói, cũng bởi vì chính mình vấn đề, đem đối phương cường ngạnh mua, cuốn vào đến này thiên đại phiền phức ở trong. Đặc biệt là cái này lần thứ hai cùng cuồng bạt tí bên trên, xem như hung hăng cho trên mặt đối phương tới một bàn tay, lấy nàng đối với cuồng phái lý giải, trận chiến này tuyệt đối sẽ làm tức giận không ít cuồng phái người, tăng thêm kỹ xảo phái quan hệ, đối phương đằng sau tất nhiên sẽ thành cuồng phái trọng điểm nhằm vào mục tiêu, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết hắn, lại hoặc là phế đi hắn. Đăng Phong, đối với thiếu nữ mà nói, là bảo vật, là nàng xuất sinh, trưởng thành địa phương, là tâm huyết của phụ thân, nhưng cái này cùng đối phương có quan hệ gì? Nhưng mà, đúng lúc này dạo bước hướng về phía trước Lý Tố, cũng rất đột nhiên ngừng cước bộ của mình, cứ như vậy đột ngột đứng ở nơi đó. Thời gian đang trôi qua. Một giây, 10 giây. Dòng dã 1 phút đồng hồ qua đi, Lý Tố tài lần nữa hướng về phía trước, tiếp tục hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. Nhìn đối phương lại lần nữa mở ra bộ pháp, thiếu nữ toàn thân chấn động, màu u lam đôi mắt không nhịn được rung động kịch liệt. 9K, lúc nào, ngươi hèn yếu như vậy? Đối mặt tâm nguyện của mình, ý nghĩ của mình, mình muốn bảo vệ đồ vật, liên tục mở miệng dũng khí đều không có, ngươi còn thủ hộ cái gì? Nàng không gì sánh được dùng sức hít một hơi, dùng hết thể lực lượng hô lên, nếu là có người muốn hủy đi ngươi chỗ chân quý đồ vật, ngươi sẽ làm như thế nào? Nương theo lấy thiếu nữ hô lên lời nói, sau lưng không gì sánh được lo lắng trưởng thành nữ tính không nhịn được khẽ giật mình. Nơi xa, phóng ra một bước Lý Tố cũng là một trận, nâng lên chân chậm rãi thu hồi, nhịn không được có chút quay đầu, nhìn về hướng hai nữ chỗ thông đạo. Hai người khí tức cũng không có che giấu, từ vừa mới bắt đầu Lý Tố liền phát hiện hắn sở dĩ dừng lại, cũng là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì. Đợi một hồi không thấy động tĩnh, đang định rời đi, lại không nghĩ rằng nghe được như thế một cái không hiểu thấu đặt câu hỏi. Nhịn không được kinh ngạc giơ tay lên, Lý Tố chỉ chính mình. Mặc dù xác định bốn hướng không có những người khác, nhưng bạn nhất muốn hỏi không phải mình đâu. Cái kia không xấu hổ. Ngân diện thiếu nữ ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn xem Lý Tố, nàng hít một hơi thật sâu, cực kỳ kiên định gật đầu. Là kỹ thần thủ lĩnh sao? Không nghĩ tới lại là tiểu cô nương. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, Lý Tố hay là nhanh chóng nắm chắc tình huống, như là tiền bối lời nói, đối phương địa vị bất phàm, ánh sáng trên người mặc quần áo, trên mặt mang mặt nạ, liền giá trị kinh người, bình thường có thể mặc không dậy nổi. Không chỉ có như vậy, nàng căn cơ cũng rất nền vững chắc, cái kia độ dày, bên trong điển không biết bao nhiêu xi măng cốt thép, chính là thần thoại giới thiên kiêu so sánh cùng nhau, đều thua kém 3 phần. Nơi này, Lý Tố chỉ thiên kiêu, cũng không phải thần thoại phía trên loại kia, mà là ở vào thần thoại chi đỉnh, có được 14 lửa, hội tụ ra 15 lửa loại kia siêu cấp thiên kiêu. Nhưng nói là hắn nhìn thấy qua thiên kiêu số 1. Còn có, đối phương thân thể cũng cực kỳ bất phàm, nơi này nói cũng không phải dáng người, mà là thân thể nho nhỏ kia bên trong, phản phất có mấy viên trái tim một dạng, chảy xuôi huyết dịch như là hỏa diễm bình thường sôi trào. Dù là đứng đấy bất động, nửa phần khí thế cũng không có, vẫn như cũ cho người ta một loại cực kỳ áp bách mãnh liệt. Loại cảm giác này, phản phất trước mặt đứng đấy căn bản cũng không phải là một nữ hải, mà là một đầu chuỗi sinh vật bên trên ở vào đỉnh cao nhất loại săn mồi một dạng. Tăng thêm nó không gì sánh được khí tức đặc thủ, cùng đại địa lăn lộn như một thể. Nữ hải này, vậy hẳn là trong truyền thuyết thượng vị dị tộc, tôi không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lý Tố sờ lên đầu, làm người xuyên biệt, canh gà hắn không thiếu, lời muốn nói, có thể dạng bên trên một ngày đều không mang theo ngừng bất quá đang suy tư một hồi sau, cho một cái tương đương chăm chú khôi phục. Toàn diện đánh chết. Thiếu nữ khẽ giật mình, trưởng thành nữ tính cũng là ngẩn ngơ, câu trả lời này không thể nghi ngờ có đủ thô bạo. Thiếu nữ dừng một chút, cái kia đánh không lại đâu. Đánh không lại ách. Lý Tố ngơ ngác một chút, điểm ấy hắn thật đúng là không có cân nhắc qua, dù sao động đến hắn người quan tâm, cơ bản đều bị hắn đánh chết. Nhìn thấy Lý Tố đốn ở, thiếu nữ ánh mắt cũng là hơi tối sầm lại, nhịn không được túi đầu, đúng à, đánh không lại còn có thể như thế nào? Lại có thể thế nào? Thế giới này, nhỏ yếu chính là nguyên tội a. Đứng tại chỗ, Lý Tố cũng không nhịn được nhíu mày suy nghĩ sâu xa đứng lên, đúng vậy à, muốn đánh bất quá nên làm cái gì? Không đánh. Từ bỏ. Vậy làm sao khả năng? Nghĩ một hồi sau, Lý Tố buồn bã nói, thực sự đánh không lại, vậy đi tìm có thể đánh qua, lớn đánh không thắng, vậy liền từ nhỏ thành niên đánh không thắng, vậy liền đánh giả đánh xong nói cho bọn hắn, muốn động đồ của ta, vậy trước tiên giết chết ta, bằng không chỉ cần ta sống, các ngươi liền mỗi ngày chờ mong ta sẽ không siêu việt các ngươi, coi ta siêu việt các ngươi ngày đó, liền đem các ngươi tất cả mọi người đầu đều vặn xuống tới. Cái này, đây không phải chơi xấu sao? Thiếu nữ ngơ ngác đạo. Cùng cảnh giới, ta tự hỏi vô địch, không có ta đánh không chết đối thủ, nếu ta đánh không chết, vậy đã nói rõ đối phương gian lận, nếu đối phương đều ăn bạn, ta vì cái gì không có khả năng. Lý Tố chân chân có từ mở miệng, cho cười, hắn tuyệt thế căn cơ, đối phương không chơi xấu, hắn có thể một cái đánh 100 cái. Thiếu nữ giật mình ngay tại chỗ, thật lâu, nàng đỗng nhiên cười, cười không người xuống, như vậy phải không? Còn có thể như vậy phải không? Cảm ơn ngươi, đúng rồi, ta gọi 9K. 9K. Tên rất hay. Lý Tố không khỏi nói. Thật sao? Ba ba cho ta lấy, ta cũng siêu cấp ưa thích. Nói đi, thiếu nữ quay đầu, thân thể nho nhỏ đứng trực tiếp, trong con mắt lộ ra bức người phong mang, phi tỷ tỷ. Tiểu thư. Trưởng thành nữ tính khẽ giật mình, không khỏi hít một hơi, giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được lao ra. Thông chi một chút đi, kỹ thần giải tán, sau đó chỉ có đăng phòng, mà ta chính là đăng phòng. Nói đi, thiếu nữ nhảy lên một cái, phóng hướng thiên không. Tiểu thư, người đi nơi nào? Tìm người, đánh nhau. Sau một khắc, thiếu nữ thân ảnh biến mất, bất quá một lát, một tiếng non nớt, ngang ngược, lại như phượng hoàng huýt dài bình thường thanh âm vang vọng tộc chi thành. Rất tượng, cút ra đây cho ta. Chương 1011 bắn nổ hạ tràng chương 1011 bắn nổ hạ tràng tộc chi thành, trung tâm, tông tộc nghị đường. Giờ phút này, một vị lao nhân xoa mi tâm của mình, rất đau đầu. Không chỉ đầu hắn đau, ngồi ở bên cạnh hắn mấy người, cũng đồng dạng một mặt đau đầu. Kình Thiên Khuê nữ sao? Đúng vậy. Ngoại môn, quỳ người trầm giọng nói. Ngươi nói nàng đem ai đánh? Rất tượng thiếu gia, man lực thiếu gia, rất chiến thiếu gia, man hổ thiếu gia 168 cái rất ra con cháu, toàn bộ bị 9K tiểu thư lần lượt nện cho một lần. Rất tượng tiểu tử kia, ta nhớ được đều nhanh đột phá đi. Cũng bị đánh. Có lao nhân giật mình, nhịn không được mở miệng. Man lực bọn hắn đổ không có gì. Rất tượng thế nhưng là tộc gần mấy trăm năm thiên tiêu, thực lực phi thường cường đại, tăng thêm tộc huyết thống, thế hệ trẻ tuổi có thể nói trừ cùng là thượng vị dị tộc mặt khác mấy nhà bên ngoài, cơ bản không có đối thủ. Quý người khỏe miệng giật một cái, lần nữa nói, rất tượng thiếu gia bị đánh thảm nhất, kém chút bị 9K tiểu thư cho chém ngang lưng. Tê, ra tay ác như vậy. Mấy tên lão nhân nhịn không được khỏe miệng co giật, đã có thể tưởng tượng ngay lúc đó hóa gió có bao nhiêu hung tàn. Được chưa, biết lui ra đi. Cầm đầu lão nhân vuốt mi tâm của mình, 9K tiểu nha đầu kia, bọn hắn tự nhiên biết, hữu thiên độc nữ, tâm đầu đục. Khi còn bé liền hiện ra phi phàm thiên phú, đáng tiếc bị nàng lão tử độc hại, bị nuôi dưỡng ở trèo núi cái kia lộn xộn sừng bên trong, quang mang dần dần ảm đạm. Không nghĩ tới, đột nhiên bật đi ra, ngay cả rất tượng đều cho nể cho. Quý người sững sờ, không khỏi nói, đại nhân, chuyện này làm như thế nào? Lời nói chưa rơi, đáng sợ áp lực cầm bang rơi xuống, quý nhân thân thể chấn động, cả người xương cốt tại chỗ nát một lần, khuôn mặt tại chỗ đau đến bóp méo đứng lên, mồ hôi lạnh rầm rầm nhỏ xuống, nhưng mà so sánh với trên thân thể đau nhức kịch liệt, giờ phút này sắc mặt hắn không gì sánh được trắng bệnh, trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi. Trong đó một tên lão nhân âm lãnh mở miệng, trong con mắt hiện lên một tia sắc ý, lần thứ nhất, giao hấn một chút. Nhớ kỹ, không có lần thứ hai. Chúng ta những lão giả này mặc dù không quản sự nhưng rất nhà đang làm cái gì, nên cũng biết. Sở dĩ chẳng quan tâm, đó là bởi vì tộc từ trước đến nay như vậy, muốn cái gì, muốn làm cái gì, toàn bằng thiên phú, thực lực nói chuyện. Chính như cùng rất nhà nhằm vào 9K nha đầu kia thời điểm, đám người lao phu không nói một lời, trái lại bị đánh, đó cũng là đáng đời. Thực sự giận, vậy liền đi xin mời huyết chiến. Cách mà cáo trạng. Cút cho ta. Đúng rồi, bên thắng thu hoạch được hết thảy, kẻ bại mất đi hết thảy, 9K nha đầu kia làm hỏng đồ vật, rất nhà đi cho bồi lên. Lời nói rơi, quý người lập tức cảm nhận được một cỗ hùng vị áp lực rơi vào trên người hắn, thậm chí không chờ hắn sẽ lại nói đi ra, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bay thẳng ra nghị đường, mãi cho đến mấy trăm cây số có hơn sau, người kia mới trùng điệp đập xuống đất. Rơi xuống đất, người kia nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt ánh sáng đều ảm đạm đi khá nhiều, thể nội đại đạo đều xuất hiện vết rạn. Trọn vẹn một hồi lâu, người kia mới miễn cưỡng khôi phục một tia năng lực hành động. Rất nhanh hắn lấy ra sổ truyền tin. Rất vương đại nhân. Như thế nào? Thất bại. Chỉ sợ không chỉ là thất bại, còn bị đánh đi. Thanh âm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế hắn ngay từ đầu liền không cảm thấy trưởng lão hội bên kia sẽ đứng bên cạnh bọn hắn, trô đi phạt 9K nha đầu kia. Đáng tiếc nữ nhân kia đau lòng nhi tử thảm trạng, muốn trực tiếp tìm 9K phiền phức. Thực sự chịu không được đối phương khóc gáy, may mà liền để lúc nào đi may mà tộc trưởng lão tầng đã đều là một chút không hỏi thế sự lão nhân, đổi thành có huyết khí phương cương người ở bên trong, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị đánh chết. Dù vậy, chỉ sợ cũng đủ uống một bầu. Bất quá cứ như vậy, cái kia làm ẩm ĩ nữ nhân cũng hẳn là sẽ an tĩnh không ít. Người kia cắn răng, cũng không nói lời nào, trên thực tế đi thời điểm đối phương liền từng nhắc nhở qua hắn, để hắn đừng nói nhiều, hồi báo xong liền trực tiếp rời đi chính là. Đáng tiếc, nhìn xem kêu thảm không thôi chất nhì, đối phương không có thể chịu ở đấy lòng lửa giận, cảm thấy tiểu nha đầu kia thực sự quá mức ác độc, ra tay dĩ nhiên như thế hung ác, hoàn toàn không để ý đồng tộc tình nghĩa. Được chưa, trở về đi, trèo núi người bên kia cũng rút lui. Đại nhân, vốn chỉ là một chút tiểu thủ đoạn, vốn còn nghĩ nha đầu kia không thành thủ, lấy cái giá thấp nhất cầm xuống đối phương, nàng nếu đứng dậy, đè vào phía trước nhất, những tiểu động tác này tự nhiên cũng liền không còn tác dụng gì nữa. Muốn thủ tiêu trèo núi, chỉ có thể chính diện đến. Nói đi, một đầu khác người trực tiếp cắt đứt truyền tin, đem sổ truyền tin buông xuống, hắn quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Nàng này, ngược lại là còn có một số cha nó không tiết phong thái, đáng tiếc, tỉnh ngộ quá muộn, nếu sớm dạng này, thật là có chút phiền phức. Giải thi đấu thống hợp xin mời đã thông qua được, tin tức rất nhanh hẳn là liền sẽ truyền khắp toàn bộ tộc chi thành, trước đó lời nói trèo núi người mặc dù thiếu, nhưng thực lực thật đúng là không kém. Bây giờ, coi như đối phương giãy giụa, đối mặt cái này giống như thủy triều địch nhân, lại có thể kiên trì bao lâu? Giải thi đấu thống hợp có thể tham gia người, chỉ có thể là tương quan tái sự nhân viên, trừ tiểu nha đầu kia, bây giờ trèo núi còn có mấy người. Chỉ sợ ngay cả 5 người tiểu đội đều thu thập không đủ đi. Mặc dù nhiều ra một cái đặc cấp, sát thực gọi người ngoài ý muốn, bất quá chỉ dựa vào một cái đặc cấp, lại có thể làm đến cái gì đâu? Cái gì đều làm không được. Có lẽ đều không cần các loại tranh tài tiền đến, Trong thời gian này, liền đầy đủ đem hắn hủy đi tộc chi thành bên trong tái sự sao mà nhiều. Liên quan đến lợi nhuận lớn biết bao. Mặc dù đề nghị là hắn, cùng hắn nắm giữ quân phái, nhưng những cái kia người chạy đến tìm hắn. Tìm quân phái sao? Bọn hắn sẽ không, cũng không dám. Dạng này, nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là đem nội tâm không cam lòng, phẫn nộ chút xuống đến có thể phát tiết đối tượng lên. Giờ phút này, treo núi ở trong, Lý Tố có chút hoảng hốt. Chủ yếu là thấy đối phương hỏi thành khẩn, hắn liền đề hai câu ý kiến cho tiểu cô nương kia, nhìn thấy đối phương lộ ra cởi mở dáng tươi cười lao ra thời điểm, hắn cũng không nhịn được cấp ra hiểu ý cười một tiếng. Dù sao, đây là chuyện tốt a, đối phương như vậy đi ra ngoài nháo trò, tiêu điểm tự nhiên mà vậy lại tập trung vào nha đầu kia trên thân, vừa rồi một trận chiến hắn dương thả ra quan mang, trực tiếp liền phải thất sắc không ít, cùng phái bên kia đoán chừng hẳn là sẽ nằm sấp ổ không ít thời gian. Mặc dù nói để một vị tiểu cô nương đi kháng lôi cử chỉ này để Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít có chút ấy nấy, có thể so sánh với sinh mệnh của mình an toàn mà nói, có vẻ đến không có ý nghĩa. Lại nói, kéo hắn xuống nước, chính là tiểu cô nương này có được hay không? Hắn rất sau nói dù sao đối phương thân phận còn tại đó. Tại cùng lưu tại nguyên địa trưởng thành nữ tính gật đầu ra hiệu một lúc sau, Lý Tố thi nhiên về tới chính mình ký túc xá. Xem chừng quần phái bên kia hẳn là sẽ bị truy không ít người, đồng thời rất có thể tộc thế hệ trẻ tuổi cũng sẽ có một hai cái bị nhân lấy đánh. Lần này quần phái còn có thể có tinh lực trên người mình. Đáp ý nghĩ đến Lý Tố bắt đầu tu luyện, dù sao hôm nay thu hoạch coi như không tệ, hắn nhanh lên tiêu hóa. Kết quả, không sai biệt lắm cách nửa khắc tả hữu thời gian, Ninh Vô Hạ thanh âm lại là rất đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, dọa đến Lý Tố kém chút co lại, còn may là tại nội đạo, không phải lành nghề khí, không phải vậy tẩu hỏa nhập ma làm thế nào. Kết quả, Lý Tố còn chưa mở miệng, Ninh Vô Hạ hơi khó thở thanh âm vang lên. Treo núi bên kia có phải hay không chuyện gì xảy ra? Tiền bối vì sao nói như vậy? Lý Tố kinh ngạc. Vì cái gì nói như vậy? Xin nhờ, tốt xấu là ngươi ẩn nút địa phương, ngươi bao nhiêu lên cho ta điểm tâm, treo núi tiểu chủ nhân, kỹ thần tổ chức thủ lĩnh đột nhiên giết ra tới, ngươi cũng không biết. A, ngài nói cái này. Ta biết ta chẳng những biết, bên trong tối thiểu có một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì ta. Lý Tố Lạc xem ra tiểu cô nương kia động tĩnh huyên náo không nhỏ, xem chừng lúc này cũng phải người bên kia đều không lo được chính mình đi. Đáng chết, 168 cái tộc đệ con bị nàng truy thành trọng thương. Hơn 3000 cuốn phái thành viên bị nàng đánh gãy năm chi, trong đó còn có một cái gọi rất tượng là tộc rất nhà đích hệ tử đệ, thiếu niên tiên tiêu, kém chút bị nha đầu kia cho chém ngang lưng, bây giờ toàn bộ tộc chi thành đều nhanh nổ. Linh Vô Hạ hút mạnh một hơi, à, phiền chết, bình thường thí sự không có tộc chi thành, làm sao hôm nay ngoại ý muốn nhiều như vậy. Nàng chuẩn bị ra khỏi thành đổi thân phận, kết quả bên này làm lớn chuyện, mắt thấy tạm thời là không ra được. Tiểu cô nương sớm không một phát, muộn không một phát, hết lần này tới lần khác tại việc mấu chốt này. Một đầu khác, Lý Tố nhịn không được sợ run cả người, đáp lại thanh âm lập tức trở nên có chút bén nhọn bao nhiêu. Hắn nghe được cái gì? Dòng chính, chém ngang lưng, hơn 100 cái tộc nhân, hơn 3000 cuồng phái thành viên, đồng thời đoạn còn không phải tứ chi. T. Tiểu cô nương này lúc gặp mặt nhu nhu nhược nhược khi ra tay, thế nào cái này hung ác? Em ạ, không tốt. Nghĩ đến mình tại nơi này chuyện coi như tác dụng, Lý Tố trong mắt đều tròn, người nguyên địa trực tiếp lấy run rẩy, tiểu tâm can kém chút nhảy cổ họng. Hắn xúi dục sự tình nếu là chuyển ra ngoài lời nói. Tiểu tử, chuyện này ngươi đừng nói cùng ngươi có quan hệ. Linh Vô Hạ thanh âm sâu kín vang lên, một tiếng kêu bén nhọn trả lời, để nàng lên lòng nghi ngờ. Lý Tố làm một chút cười nói, tiền bối, ta muốn nói không có quan hệ gì với ta, ngài tin sao? Linh Vô Hạ cười, thanh âm rất là làm người ta sợ hãi, sau một lúc lâu, ta mẹ nhà hắn muốn bóp chết ngươi. Ngươi là nội ứng A đại ca. Nhà ai nội ứng cao điệu như vậy? Chương 1012 thoát cương ngựa hoang, chương 1012 thoát cương ngựa hoang, Lý Tố lo lắng, cũng không có trở thành sự thật. Đối phương cũng không có tuyên dương biến hóa của mình, cùng hắn có quan hệ. Trên thực tế, ngày đó qua đi, chín ca như là được mở ra hạn chế khí, triệt để phóng thích ra ngoài. Một ngày đi đánh 10 khắc thời, nghỉ ngơi ăn cơm 2 khắc thời, chọn vẹn đánh 15 ngày, dòng dã nửa tháng lâu. Dù sao, cùng phái trên mặt đất tộc chi thành người là thật nhiều, hao một cục gạch ném ra bên ngoài, phàm là đạn 2 lần, liền có một cái là cùng phái, hoặc là cùng phái có liên quan người. Trong danh tự đều mang chữ cùng, gia nhập người ở bên trong tính tình có thể nghĩ, đồng thời, từ khi cùng phái cái kia nhận qua loại này khí, từng cái ngao ngao kêu liền xuống tới, trọng điểm đột xuất cùng phái đối thiên đối địa đối không khí tính cách. Làm sao, thân phận đối phương là thủ, cảnh giới cao không dám hạ tràng, âm thầm ra tay đó là càng không khả năng. Bởi vậy có thể hạ chẳng chỉ có thể là cùng cảnh giới hạ người, kết quả có thể nghĩ. Làm cực hạn đại la bảo bối khuê nữ, chính ta bị đánh xuống nội tình quá tốt, tối thiểu Lý Tố nhìn thấy qua thiên kiêu bên trong, nàng tuyệt đối thuộc về cấp cao nhất tầng kia, so sánh với đại bộ phận tộc đồng tộc, căn cơ cũng cao hơn ra một bậc không chỉ, ngoại tộc thì càng khỏi phải nói. Ngang cấp, trên cơ bản không ai có thể trên tay nàng đi qua 3 chiều, tuyệt đại bộ phận vừa đối mặt liền bị phong tới, bị đánh toàn thân tính gãy xương. Ngay kế, bình quân ngã xuống 2000 người, một tuần thời gian, cùng bè cánh nói chiến hoàng cấp, chiến thánh cấp đều bị chính ta đếm lấy đầu người đánh một lần. Không, có ít người thậm chí bị đánh 3 lần. Dù sao, chiến hoàng cấp tạm thời không đề cập tới, chiến thánh cấp cũng không có nhiều như vậy số lượng, không sai biệt lắm hôm qua bị đánh, hôm nay vừa vặn, ngày mai lại tiến vào. Nơi này, không thể không nói một câu, không hổ là cuồng phái người, đủ cứng. Bị ngăn cửa đánh dòng dã một tuần, đám người này cũng không có lui ra phía sau, trực tiếp cắn răng ngạnh kháng, dù là tới lui lui bị 9K đánh 3 lần, thảm liệt đến 5 chi đều bị gõ nát, chưa khỏi lập tức quay đầu lại làm. Làm cuồng phái, bọn hắn cũng không phải đùa giỡn, đủ điên, đủ cuồng, còn đủ hung ác. Không những đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Giang Mặt thật đối với một màn này, bình thường điểm người, chỉ sợ ngược lại sẽ lòng sinh e ngại, cảm giác trong tổ chức này đều là tên điên. Đối mặt bọn này tình mãnh liệt cục diện, đánh dòng giá một tuần 9 ca tựa hồ cũng bị kinh hãi, đặc biệt là liên tiếp bị chính mình đánh bị vùi dập giữa chợ 3 lần, nhưng như cũng chẳng hề để ý xông lên, trong lúc nhất thời không chỉ có chút bó tay bó chân. Một màn này, trực tiếp để cuồng phái người phấn khởi liền như là cái kia cắn xé châu rừng đàn sói bình thường, thông qua không ngừng tâm lý áp chế, rốt cục thành công xé mở đối phương phòng ngự. Làm đệ nhất cá nhân thành công xông đi lên, thương tổn tới 9 ca, để nàng thấy máu qua đi, bốn hướng người nhất thời nhịn không được hít một hơi. Xong, Dũng là tam quân đứng đầu. Dũng khí bị đoạn, 10 thành khí lực, chỉ sợ phát huy ra ngay cả 3 tầng cũng chưa tới. Như đối thủ chỉ là một người tình huống dưới, còn không có cái gì, nhưng đánh đến bây giờ, quy củ đều sớm thay đổi, vì kích đối phương hạ chẳng, 9 ca không ngừng bông ra nhân số hạn chế, đến bây giờ đã là đánh 10 cục diện, đồng thời đánh chính là một ngày, phía sau sắp xếp trên 100 cái đội ngũ. Cũng chính là tộc loại này thượng vị chủng tộc biến thành người khác đến, chiến đấu như vậy cho dù có thể song quyền địch mười tay, nhiều nhất 2 đến 3 trận cũng nên mỏi mệt không chịu nổi, không chịu nổi. Chín ca lại là từ sáng sớm một mực đánh tới buổi chiều, truy lật ra 50-60 người. Sau đó hình ảnh liền rất làm người ta sợ hãi, cuối cùng tại chiến đế cấp, cũng chính là đại la cảnh hạ tràng có can đảm bên dưới, mới không thể không sớm kết thúc 9 ca trong vòng một tuần điên cuồng trả thù. Chủ yếu là quá thảm rồi. Ách, nói không phải 9 ca, là cuồng phái 10 người kia. Bọn hắn quên người trước mắt là tộc, là ngũ đại thượng vị dị tộc bên trong đó một chi. Là ngũ đại thượng vị chủng trong tộc, hiếu chiến nhất hệ, tộc không chỉ có riêng chỉ là chân đạp đại địa liền có thể năng lượng vô ngần như thế một cái đặc điểm, nếu chỉ là như vậy, tộc khác có là biện pháp để nó lâm vào bất lợi trạng thái. Tộc huyết mạch bên trong ẩn chứa cực kỳ hung bạo thừa số, theo chiến đấu thừa số sẽ bị kích hoạt, thiên phú càng tốt, căn cơ càng cao tộc nhân, loại này thừa số nồng độ liền sẽ càng cao. Thấy máu, đau xót, triệt để kích thích 9 ca. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là thái độ của bọn hắn, để 9 ca bực bội tới cực điểm, rốt cục theo cuối cùng đưa nàng làm bị thương, để 9 ca tâm tính triệt để mất cân bằng, hung bạo thừa số bị triệt để kích hoạt lên. Tiếng lòng như sấm, huyết khí như lửa, 9 ca toàn thân mọc ra như là hỏa diễm bình thường đường vân, sau lưng trực tiếp phản chiếu ra một tôn khủng bố đến cực điểm cự nhân tự thần. Trong chốc lát, nàng dưới chân đại địa, to lớn vô cùng tộc chi thành cùng cộng hưởng theo, vô cùng vô tận địa mạch chi lực tràn vào thân thể nàng, sức chiến đấu trực tiếp tăng phúc dòng ra gấp 9 có thừa. Đại La xuất thủ thời điểm, bọn hắn cơ hồ bị xé nát, cho dù nói Thái Ức sinh cơ đầy đủ ương ngạnh, cũng là không hề nghi ngờ trọng thương, kém một chút liền bị sinh sinh đánh chết tại chỗ. Đừng nói những người khiêu chiến này liên hạ trận chiến đế đều bị nện cho, đồng thời liên tiếp hẹ mấy thăng máu, mới thật không dễ dàng đem 9 ca áp chế. Đối mặt kết quả này, đừng nói tự mình hạ trận chiến đế chính là một bên người xem đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Mặc dù bởi vì cảnh giới quan hệ, chiến đế cấp không dám công kích, chỉ có thể áp chế, nhưng làm ngàn bạn đạo cảnh, cùng chiến hoàng không thể nghi ngờ trên lệnh cực lớn, hoàn chỉnh đại đạo càng là vô thượng lợi khí, chấn áp chiến hoàng hẳn là chỉ là trong khi là tay, có thể đối mặt bạo phát 9 ca, vị kia chiến đế kém chút không có ngăn chặn. Trận chiến này trực tiếp chấn động tộc trưởng lão hội. Có được quyền hạn tối cao tộc trưởng già càng là đích thân tới hiện trường, khi thấy 9 ca đằng sau, nhịn không được hài lòng đến cực điểm cười ha ha. Không nói lời gì, một bàn tay tát bay trấn áp chiến đế, tự mình đem bởi vì hết lực ngất đi 9 ca ôm vào trong lòng mang đi. Cũng từ ngày đó đằng sau, quân phái rất khó chịu. Cái kia sau cùng một trận chiến, khí thế đáng sợ bộc phát trong nháy mắt, dù là không sợ trời không sợ đất quân phái mọi người tại giờ khắc này, vẫn như cũng bị chấn nhiếp, bị hãi nhiên. Cái kia điên cuồng lại khát máu ánh mắt, chỉ là một cái chớp mắt, liền để vô số người ngã xuống đất, hoàn toàn để không nổi nửa điểm dũng khí, đây cũng không phải là đối thủ, mà lại như là thiên địch bình thường, từ linh hồn mặt tầng ép vỡ bọn hắn. Cho dù là sau đó, chỉ cần hồi tưởng, liền sẽ lòng tràn đầy chấn động, run rẩy không thôi. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác một vấn đề khác là, 9 ca tình huống kia, đối với sinh tồn ở tộc chi thành người, đó là không có chút nào lạ lẫm. Tộc thức tỉnh là cả một tộc đàn bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy tình huống, mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong, có thể làm đến loại chuyện như vậy người, thậm chí không có vượt qua 10 cái. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm là cuồng phái thành lập, nó cổ xưa nhất người sáng lập, chính là thức tỉnh tộc, bởi vì nó hiếu chiến điên cuồng, hấp dẫn vô số đồng tộc, thậm chí cả dị tộc tôn sùng, mà gia nhập hắn dưới trướng. Bây giờ, một cái tân sinh thức tỉnh tộc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, kết quả lại là đối đầu của mình. Đôi này khí thế đả kích, không thể bảo là không lớn, dòng dã một tháng, cuốn phái đều không có thông thả lại sức. Một màn này, cũng làm cho tộc rất ra phương mặt người, tương đương đau đầu. Kỹ xảo phái nha đầu, thế mà đã thức tỉnh, cái này đạp mã hợp lý sao? Thương thế chữa trị sau ngày thứ 2 liền tuyển lấy bế quan, tu hành nhà mình đặc thù áo nghĩa, lấy tay chuẩn bị trả thù, đánh trở về rất như là khổ tâm hơn nửa tháng, vài lần hành tẩu tại thời khắc sinh tử, thật không cho có tăng lên cực lớn. Thương thú bừng bừng kết thúc bế quan đi ra rất tượng nghe vậy, càng là cả người đều tròn váng. Làm tộc cao nhất áo nghĩa, rất tượng không phải là không có huyễn tưởng qua ngày đó giáng lâm trên người mình, vì thế bỏ ra vô số cố gắng, tiến hành mấy trăm trận liệu mạng tranh đấu. Kết quả, đối diện cái kia cực ít chiến đấu, nhà ấm tiểu hoa bình thường xú nha đầu, thế mà đã thức tỉnh. Tổ, ngài con mắt mù sao? Phẫn nộ đến trực tiếp đem trong phòng tất cả mọi thứ toàn bộ tạp toái, thậm chí ngay cả người hầu đều ngay cả xé mấy cái, mãi cho đến gia chủ đi vào, đóng cửa đàm luận hồi lâu qua đi, rất tượng mới hoàn toàn bình tĩnh lại, không tại táo bạo. Cuối cùng, lần này sự kiện lấy 9 ca một thân một mình toàn diện thắng lợi trong dứt. Không chỉ có như vậy, một trận thoát cương ngựa hoang giống như đại náo, các loại triệt để bình tĩnh trở lại thời điểm, thời gian đã qua không sai biệt lắm 2 tháng. 2 tháng, Lý Tố chẳng những đánh xong thứ 3 bậc thang, liên đối thứ 2 bậc thang cũng cùng một chỗ đánh xong. Bình quân một ngày đối thủ 2 người, một ngày mới tăng đạo vận 7000. Dòng dã 2 tháng, chỉ là đối thủ, liền cho hắn cung cấp không sai biệt lắm hơn 400. Không không không đạo vận, tăng thêm bình thường lĩnh ngộ, tạp đạo tăng phúc số lượng đạt đến kinh người 700. Không không không tình trạng. Đi vào tộc chi thành thời điểm, hắn tạp đạo số lượng 2,8 triệu, vẹn vẹn 2 tháng, liền gia tăng đến 3,5 triệu. Không hề nghi ngờ, phần này tiến bộ là kinh người. 3,5 triệu khác biệt tạp đạo, tuyệt đối có thể nói được là một cái khá kinh người số lượng, dù sao liền xem như đại la, bất luận là ngàn vạn đạo cảnh hay là 100 triệu đạo cảnh, cơ hồ đều rất khó có thể trực tiếp có được ngàn vạn loại, thậm chí hơn 100 triệu khác biệt tiểu đạo. Trên thực tế đại bộ phận đều là tái diễn, tỉ như trước đó kim thân dị tộc, vị kia 1 tỷ đạo cảnh lực lượng, hạch tâm đại đạo không đề cập tới, tạp đạo bên trên cũng bất quá mấy triệu đến chồng mà thôi, đại bộ phận đều là tái diễn. Tạp đạo vật này, chủng loại càng nhiều, đại đạo liền sẽ càng hoàn chỉnh, càng cường đại. Mặc dù nặng phục cũng có thể được ra, nhưng này càng nhiều chỉ là đối với lực lượng tăng phúc, đối với đại đạo hoàn thiện hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ cực lớn giảm xuống, phải biết đạo bản thân bắt chước chính là thiên địa, là chủ vũ, bởi vậy tạp đạo càng hỗn tạp, mới càng hoàn mỹ hơn, mới càng có thể từ trong thiên địa cướp lấy càng nhiều năng lượng. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì coi như ngươi hỗn tạp hỏa đạo lại nhiều, cũng nhiều nhất là từ hỏa hành đại đạo ở trong cướp lấy lực lượng, nhưng chủ vũ bản thân không chỉ có hỏa đạo, còn có cái khác. Không có cái khác tạp đạo tình huống dưới, từ cái khác đại đạo bên trong có thể cướp lấy năng lượng số lượng không thể nghi ngờ liền sẽ hạ xuống, còn phải chuyển hóa, đặc biệt là tới tương phản thủy hành càng là hoàn toàn không có cách nào tiến hành cướp lấy. Vẹn vẹn chỉ là kể trên một chút, cũng đủ để nói rõ, tạp đạo số lượng nhiều ít, nó ẩn ý nghĩa. Mà trừ tạp đạo tu hành bên ngoài, Tha Hoàn Mỹ bên kia cũng làm xong đường lui của bọn hắn, một khi phát ra tiếng ngoài ý muốn, có thể tùy thời rút đi, an toàn cũng coi là đạt được bảo hộ. Nói tóm lại, mặc dù tiến vào tộc chi thành phát sinh một loạt nho nhỏ ngoài ý muốn, đều theo 9K làm ở Mỹ, lại lần nữa về tới quỹ đạo. Bây giờ, duy nhất để Lý Tố đầu đau chính là, hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thoáng qua tại mình bị trong ổ ngủ rất say xưa thiếu nữ, cùng đứng tại cách đó không xa hung tận nhìn mình chằm chằm trưởng thành nữ tính, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này tình huống như thế nào? Chương 1013 đòn khiêng lên, chương 1013 đòn khiêng lên, tất cả tình thế đều đang hướng về có lợi chính mình một mặt phát triển, duy chỉ có chạy đến chính mình nơi này đến ngủ thiếu nữ, Lý Tố quả thực có chút ngượng bức. Mặc dù hắn tu hành đến bây giờ, đã không cần chuyên môn tiến hành nghỉ ngơi, không tu hành tình huống dưới, tinh thần lực đầy đủ hắn dài đến mấy năm không ngủ đều không có vấn đề gì, coi như vây lại, nhắm mắt minh tưởng một hồi, cũng liền khôi phục lại. Nhưng thiếu nữ hành vi, hay là để Lý Tố rất mờ mịt. Quan hệ giữa bọn họ, cũng không có tốt đến loại trình độ này, không, phải nói giữa bọn hắn thuần túy chính là tán gẫu qua đôi câu người xa lạ, giữa bọn hắn nói chuyện, giới hạn tại 2 tháng trước lần kia nói chuyện mà thôi. Sau này, ngay tại không có tán gẫu qua. Thiếu nữ này, lại là không hiểu thấu đột nhiên đi vào, cửa đều không có gõ, nàng trực tiếp liền chạy chậm vào nhà, cũng không cùng Lý Tố đáp lời, mình tới bên giường, lập tức mê đầu liền ngủ. Nhìn ngủ vẫn rất hương tiếng hít thở không gì sánh được đều đều, làm Lý Tố đều có chút buồn ngủ. Về phần cái kia trưởng thành nữ tính, cũng theo nữ hải kia cùng đi đến, người dáng dấp không sai, xinh đẹp bên trong mang theo tài trí, khí chàng rất mạnh, đáng tiếc không có chỉ đen giày cao gót, áo sơ mi thêm lộ đầu gối bay ngắn, cùng thiếu khuyết con mắt, để cho người ta không khỏi có chút thất vọng. Sau khi đi vào, người vẫn đứng tại cửa phòng ngủ, ánh mắt tương đương lăng lệ, như là giống như cương đao phá tại Lý Tố trên thân. Chú ý, đây không phải hình dung tử, cái này đặc meo chính là động tử. Ngay kế, Lý Tố cổ tay, trên trán vẽ lên không ít hỏa hoa, là một cái ăn mềm không ăn cứng nhân vật, cái này rất lúng túng một màn, chỉ là lời của thiếu nữ kia, Lý Tố đại sát suất sẽ chọn lấy ra ngoài, dù sao đối phương bây giờ trên mặt đất tộc chi thành đầu ngọn gió quá thịnh, thuộc về nơi đầu sóng ngọn gió một dạng tồn tại, là một tên nội ứng, tối thiểu tự giác vẫn phải có. Nhưng khi nữ nhân kia ánh mắt rơi xuống, mặc dù không có mở miệng, nhưng lời ngầm lại triển lộ không thể nghi ngờ bên dưới, phản phất tại nói nhận rõ ràng thân phận của mình, ra ngoài, ở ngoài cửa trông coi. Cảm thụ được đối phương thả ra tín hiệu, Lý Tố tự nhiên không cao hứng. Cũng phải để hắn khó chịu, hắn đều có thể cưỡi mặt mạnh cường, huống chi chỉ là một nữ nhân. Hắn còn liền không đi ra, ngươi liền nói ngươi có thể thì sao đi. Lý Tố hành vi, trưởng thành nữ tính ánh mắt tự nhiên càng phát ra bất thiện, rơi vào trên người hắn ánh mắt bắt đầu dựng lực lượng, tóe lên châm chút lửa hoa. Đối mặt một màn này, Lý Tố không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đừng hiểu lầm, hắn nhưng không có thụ ngược đại khuynh hướng, đồng thời nữ nhân kia áp bách cũng không tốt tiếp nhận, dù nói thế nào cũng là chiến đế cấp, là đại la cảnh cấp bậc tu sĩ, đồng thời cảnh giới còn không phải ngàn vạn đạo cảnh, mà là 100 triệu đạo cảnh. Một cái đại cảnh giới, thêm một cái tiểu cảnh giới, không cách nào vận dụng trí bảo tình huống dưới, dù là thu liễm lực lượng, Lý Tố cũng tương đương ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi về ăn thiệt thòi, nhưng đối phương lực lượng mang theo đạo vận, lại cực kỳ lớn số lượng đạo vận. Đã có đạo vận, tự nhiên cũng liền có tiểu đạo. Vô số xa lạ tiểu đạo, theo ánh mắt của đối phương rơi vào Lý Tố trên thân, như là từng cây cương châm, đâm vào trên da rẻ của hắn. Trong ngay mắt, Lý Tố con mắt liền sáng lên, lóe sáng loại kia. Hắn mục đích tới nơi này là vì cái gì? Không phải là vì tiểu đạo sao? Mặc dù 2 tháng này xuống tới thu hoạch rất tốt, nhưng không thể nghi ngờ so sánh với một tên 100 triệu đạo cảnh mà nói, quy mô đơn giản không có khả năng giống nhau mà nói, đồng thời nữ nhân này thiên phú phi thường đặc thù, đạo vận bên trong ẩn tiểu đạo 9 thành 9 hắn đều không có gặp qua, đơn giản chính là một viên thập toàn đại bổ hoàn, có thể đem hắn ăn quá no loại kia. Vốn là không có ý định đi Lý Tố, trực tiếp như là dưới chân mọc rễ bình thường, trực tiếp đính tại nguyên địa. Hắn chẳng những đứng tại nguyên địa, ánh mắt càng là trực câu câu đem đối phương đứng vững, đến, cứ tới, phàm là ta muốn động một chút, ta theo họ ngươi. Đối mặt Lý Tố khiêu khích, trưởng thành nữ tính hai con ngươi nhịn không được khẽ híp một cái, triệt để tức giận điên rồi. Mặc dù nói bình thường đều càng tại thiếu nữ sau lưng, từ khi năm đó bị trèo núi chủ nhân cứu lên, nàng đã mấy trăm năm chưa thành xuất thủ, có thể nói được là phong đao hồi lâu. Nhưng làm trăm triệu đạo cảnh, thực lực của nàng cũng không phải bày cho người nhìn bình hoa, mà là thực sự cường giả. Trong chốc lát, bốn hướng khí cơ không thay đổi bên dưới, lấy Lý Tố làm trung tâm áp lực trực tiếp tăng lên gấp trăm lần có thừa, ánh mắt như là thiên đao bạc kiếm, trực tiếp rơi vào trên thân thể đối phương. Đừng tưởng rằng có tiểu thư ưu ái, liền có thể muốn làm gì thì làm, tiểu tử, đừng quên thân phận của ngươi. Đối mặt cho áp, Lý Tố thân thể nhất thời đầu động, trăm triệu đạo cảnh áp lực rất lớn, phản phất một viên tinh cầu trực tiếp ép trên mặt, đặt ở ngực, liền hô hấp đều không trôi chảy. Đồng thời, đối phương đối với lực lượng khống chế vô cùng mật mà, nó lăng lệ thế công cơ hồ đều quay trùng quanh tại chính mình quanh thân một ly, phát ra thanh âm cũng chỉ có Lý Tố có thể nghe được, vượt qua một ly liền bị triệt để ngăn cách. Đủ kình. Lý Tố không nhịn được hít một hơi, nương theo lấy đối phương lực lượng tiến hành trọng áp, đại lượng đặc thù tiểu đạo bắt đầu thẩm thấu ra của hắn, trực tiếp bại lộ tại trong cảm giác của hắn. Cái 10, trăm, ngàn, vạn, 100,000, mấy triệu. T. Nữ nhân này, nếu là hắn có thể ăn xong lau sạch, chính mình tạp đạo chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá 5 triệu số. Nghĩ tới đây, Lý Tố hào bất do dự bung ra chính mình cảm giác, nhắm mắt lại, thần thức toàn diện bao trùm trên dưới thân thể các mặt, từ làn da, đạo cốt đầu, toàn phương vị tiến hành bao khỏa, bắt đầu điên cuồng phân tích lên trước mắt cái này trưởng thành nữ tính lực lượng. Lý Tố bên này nhắm mắt lại bắt đầu nội đạo, rơi vào nữ nhân kia trong mắt, ý vị liền hoàn toàn thay đổi, đối phương thế mà không nhìn thẳng nàng. Một cái chiến hoàng cấp, lại dám không nhìn một cái chiến đế cấp. Đối mặt loại khiêu khích này, dù là mấy trăm năm yên lặng ma luyện đi ra bình thản tâm cảnh, tại thời khắc này cũng không khỏi mất cân bằng, một cơn lửa giận nhanh trong dưới đáy lòng sinh sôi. Làm cương giả, hành động như vậy, không thua gì ở trong mắt nàng nhét hạt cát, dù là chỉ là vì tự ái của mình, cũng muốn để tiểu tử này minh bạch, chọc giận một tên chiến đế đại biểu hàng nghĩa. Đây là coi là bởi vì tiểu thư tại, cho nên không có sợ hay sao? Ngây thơ. Nữ tử đồng tử có chút co rụt lại, trong ánh mắt phun ra đao quang kiếm ảnh tại thời khắc này, phản phất hóa thành chân thực thần binh lợi nhận, trực tiếp liền đem Lý Tố làn ra cắt ra. Không có đi công kích đại đạo, cũng không có đi công kích linh hồn, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Lý Tố nhục thân cùng tinh thần. Đây là nàng một loại thủ đoạn đặc thù, đã từng làm nào đó bộ tộc bóng dáng, khai phát nắm giữ khảo vấn thủ pháp. Thuật này, đặc điểm lớn nhất chính là không nguy hiểm đến tính mạng, nó mỗi một đao phản phất đều như là chém ngang lưng làm chỉ, thống khổ trình độ tuyệt đối có thể cho một cái tâm như sắt đá người nhịn không được kêu rên thét lên, thống khổ cầu xin tha thứ. Nàng không chỉ ở trên người một người tiến hành qua thi triển, dù là thần kinh cứng cỏi phản phất trời thép bình thường, cuối cùng cũng đều tin phục tại thủ đoạn này phía dưới, là cấp cao nhất thi ngược thủ pháp. Rất nhanh, Lý Tố thân thể đầu động, huyết nhục hiện ra bất quy tắc và mèo, bên trong cơ bắp, thần kinh, xương cốt tại lực lượng của đối phương bên dưới, bị một chút xíu cắt ra, loại kia cắt, cũng không phải là đao chặt, mà là cơ đứt, phản phất bị người cầm thiết cư ở trên người vừa đi vừa về lôi kéo một dạng, trên thân, khuôn mặt không nhịn được bạo khởi một cây lại một cây gân xanh. Đối mặt loại đau nhức kịch liệt này, Lý Tố trên trán bắt đầu xuất hiện đại lượng mồ hôi, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ cũng chưa tới, quần áo liền triệt để ướt đẫm. Hắn thừa nhận thống khổ, viễn siêu tưởng tượng. Bởi vì không riêng gì nhục thân, vì lĩnh ngộ đối phương đạo vận ở trong tạp đạo, hắn nhưng là đem thần thức hoàn toàn trải rộng ra, tại thân thể mỗi một hẻo lánh, nói cách khác đối phương lực lượng mỗi một lần rơi xuống, hắn đều sẽ đạt được gấp đôi cảm thụ. Đối với tinh thần, trên nhục thể truyền đến song trọng đau nhức kịch liệt, Lý Tố giờ này khắc này làm vẹn vẹn chỉ là đem linh hồn con mắt trừng đến thật lớn, tất cả lực chú ý đều bị kỳ đặc khác biệt đạo vận hấp dẫn, lâm vào không thể tự kiềm chế hoàn cảnh. T. Thế mà còn có loại này tiểu đạo. Hoa. Loại này hiếm thấy đồ vật, cũng là đạo. Về phần nói, đau đớn, cường độ vẫn được, uy lực bình thường, đặc biệt là tại hắn ngũ tạng bên trong rằng có con đoạn này, đáng giá lời khen cất giữ, đối với tinh thần tổn thương cũng thật không tệ, có thể cảm nhận được đối phương dụng tâm. Đáng tiếc, chiều sâu kém một chút, so với thanh bình kiếm năm đó mạnh nhập thân thể của hắn, đối với hắn tiến hành cải tạo mà nói, loại này cường độ, ước chừng liền cùng con muỗi cắn không kém bao nhiêu đâu. Trọng điểm là ngay từ đầu là rất đau, nhưng rất nhanh liền bắt đầu hạ xuống, không giống thanh bình kiếm dung nhập thời điểm, đó là đau đến cốt tủy, đau đến linh hồn cuối cùng, đồng thời còn một mực bảo trì tươi mới cảm giác. Cho nên, xin mời ủng hộ, tuyệt đối đừng từ bỏ. Chương 1014 xảy ra chuyện, chương 1014 xảy ra chuyện đối với nhục thân không cảm giác dị tộc. Nàng đối với Lý Tố lai lịch hay là có hiểu biết coi là đối với nó hiểu rõ 10 phần thấu triệt, không chỉ thông qua từ người sở hữu, cũng chính là cái kia kim linh bên kia đạt được tương quan tin tức, vì cam đoan an toàn, còn chuyên môn đi ban ngành liên quan, đã rút ra đối phương vào thành tin tức. Người trước đối phương còn có thể làm bộ, nhưng người sau chính là một chuyện khác. Đối phương là biến dị chủng. Đó là cho dù tại trong dị tộc, đều thuộc về cực kỳ đặc thù cá thể. Đản sinh tại cái nào đó chủng tộc, nhưng trên thân nó lại không có đủ chủng tộc kia trên thân đặc thù, ngược lại phảng phất một cái tân sinh chủng tộc một dạng đột biến cá thể. Loại này đột biến cá thể, tại trong dị tộc cũng không hiếm thấy, trên thực lực cũng có mạnh có yếu, bất quá lại có một cái cộng đồng tính, đó chính là không bị chỗ tộc đàn hoan nên, không, phải nói chẳng ghét, bình thường sẽ bị đuổi ra ngoài, mặc kệ tự thân tự diệt. Dù sao, loại biến dị này chủng tồn tại, theo một ý nghĩa nào đó cũng liền mang ý nghĩa tộc đàn kia gen cũng không ổn định, bởi vậy mới có thể phát sinh đột biến. Không có khả năng. Không nói đến đối phương năng lực đăng ký bên trên cũng không có đầu này, chỉ là nó thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt sinh ra bản năng phản ứng, căn bản là lừa gạt không được nàng. Không riêng gì nhục thể, đối phương tinh thần cũng tại cảm giác của nàng phía dưới, phản ứng 10 phần mãnh liệt, rõ ràng bị thủ đoạn của nàng cho thương tổn tới. Bực này song trọng đả kích phía dưới, sinh ra thống khổ căn bản là không có cách nhẫn mại mới đối, đây chính là đến từ nàng đoạn kia cực kỳ đặc thù kinh lịch thủ đoạn, nơi đó đối với tra tấn sinh linh đã không riêng gì kỹ nghệ cao siêu đơn giản như vậy, đó là nàng chỗ tổ chức kia cái nào đó quần thể khai phát, đám người kia bản thân liền là một cái như là dị vật giống như tồn tại, chủ yếu là đám người kia có cực kỳ đặc thù dị ăn đam mê, thông qua hấp thu hắn người thống khổ cùng sợ hãi cảm xúc. Mà sống, thích nhất chính là phục vụ tại một chút cỡ lớn tổ chức, tiến vào nó giám thị bộ môn, xung làm đạo phủ. Bởi vậy, đừng nhìn Lý Tố vẹn vẹn chỉ chảy một chút máu, trên thực tế khốc liệt bộ phận đều tại trong da, đôi kia cơ bắp, thần kinh, tạng khí, xương cốt không ngừng phá hư. Đối mặt thống khổ như vậy, có thể kiên trì được khắc, đều có thể nói lên được một câu thẳng thắn cương nghị. Kết quả người trước mắt, sừng sốt kiên trì nhanh 3 khắc lúc một ngày 1/4 đừng nói hỏng mất, thậm chí liền hô một tiếng ra dáng rên rỉ đều không có phát ra. Cái này đã không chỉ có chỉ là tâm trí kiên định đơn giản như vậy, nhìn đối phương cặp mắt hờ hững Lý Tố tinh lực đều tập trung ở cảm ngộ trưởng thành nữ tính tạp đạo bên trên, dù sao cơ hội khó được trưởng thành nữ tính có phán đoán, đây không phải chịu được lấy mà là đã thành thói quen. Nghĩ đến đối phương biến dị chủng thân phận này, trưởng thành nữ tính không khỏi có chút thở dài một hơi. Tại tộc đàn phân chia sông nghiêm, đẳng cấp giai cấp không gì sánh được ngoan cố dị tộc, dị loại sinh tồn hoàn cảnh có thể nghĩ, nàng đây cũng không phải là biểu lộ cảm xúc, mà là cảm động lây. Mặc dù nàng cũng không phải là biến dị chủng, lại hết sức qua chính mình sở tại tộc đàn sụp đổ cảnh tượng, hết thể hạnh phúc, mỹ hảo, đều tại tộc đàn ngã xuống trong nháy mắt, đổ sụp. Sau đó nhân sinh, hoàn toàn có thể nói được là ác mộng, bị người được mùi máu tươi hắn chủng tộc phân mà ăn chi, nàng mặc dù thành công sống tiếp được, nhưng mãi cho đến bị trèo núi chủ nhân cứu trước đó, chỉ sợ chỉ có thể dùng cái xác không hồn để hình dung đoạn thời gian kia kinh lịch cùng gặp phải. Nghĩ tới đây, trưởng thành nữ tính ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa, đâm vào Lý Tố nhục thân ở trong lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc suy giảm, Lý Tố phản ứng, kích thích nội tâm của nàng chỗ sâu không chịu nổi nhất quay đầu một mặt. Ân. Cảm thụ áp lực chợt giảm, cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập Lý Tố không khỏi quấn lên, tình huống như thế nào? Cái này kết thúc. Đường A3 khắc đương thời tới công phu, hắn mới thu hoạch không đủ 1/5, nói cách khác chừng 20 vạn tả hữu, đường trách hắn, dù sao mấy triệu không phải cái con số nhỏ, cho dù nói hắn toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy liền nhanh chóng hoàn thành độc cùng đốn ngộ, trên thực tế hơn 200,000 tạp đạo bên trong, đại bộ phận cũng chỉ là tiến hành độc cùng ký ức, cũng không có tiến hành lĩnh ngộ, nó lý do sợ chính là đối phương đột nhiên thu tay lại tình huống này. Tiểu cô nương kia tỉnh rồi sao? Lý Tố không cảm thấy cái kia trưởng thành nữ tính sẽ nhận thua, nàng cùng cái kia ngây thơ tiểu cô nương cũng không đồng dạng, loại khí chất kia rõ ràng là trải qua xã hội hun đúc triệt để lý giải đến hiện thực tính tăng cốc, mấy giờ xuống tới không biến hóa thủ đoạn, gia tăng cường độ đã là nhẫn mại bên trong nhẫn mại, nhận thua loại chuyện này, căn bản cũng không khả năng. Dù sao, tại hoàn cảnh xã hội ở trong, thời khắc này tranh phong tương đối theo một ý nghĩa nào đó thuộc về tại định nghĩa song phương địa vị. Một khi nhận thua, sẽ cùng tại vứt bỏ quyền chủ động, đây đối với từ trên xuống dưới tổ chức địa vị mà nói, phi thường bất lợi. Thế là, Lý Tố mở ra ánh mắt của mình, ánh mắt trước tiên nhìn về hướng chính mình ký túc xá trong phòng ngủ, kết quả lại phát hiện bên trong tiểu cô nương vẫn như cũ ngủ rất say sưa, căn bản không có tỉnh lại ý tứ. Đối mặt kết quả này, hắn không nhịn được lộ ra nghi hoặc, nhìn về hướng cái kia trưởng thành nữ tính. Đã thấy đối phương vừa nhấc cằm của mình, nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay người dẫm lên mê người bước chân, cũng tiến vào phòng ngủ, tiện tay trực tiếp đóng cửa lại. Đều là tiểu thư thuộc hạ, hôm nay trước hết tha cho người một cái mạng. Bất quá nhớ kỹ cho ta, nam nữ khác nhau, lần tiếp theo còn dám dạng này, cũng sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Ngồi ở phòng tu luyện, rõ ràng không biết trưởng thành nữ tính tâm tư Lý Tố trong lúc nhất thời như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, duy nhất có thể cảm nhận được chính là đi vào đóng cửa trưởng thành nữ tính mặc dù vẫn như cũ thị khí, lại không bén nhọn như vậy đặc biệt là nhằm vào hắn khí thế, cảm giác nhu hòa rất nhiều. Dựa vào, tình huống như thế nào? Lý Tố khó chịu, theo bản năng đều muốn đưa tay, mở miệng làm cho đối phương trở về, biểu thị chúng ta tiếp tục, tiểu cô nương kia tỉnh lại trước đó, ai muốn nhận thua, người đó là cháu trai. Dù sao, đây chính là dòng giá hơn 1 triệu hoàn toàn khác biệt tạp đạo a, trực tiếp liền có thể đem hắn ngàn vạn tạp đạo yêu cầu làm đầy một nửa. Nếu không phải song phương thực lực sai biệt có chút lớn, hắn có nhất định phải che giấu tung tích, chỉ sợ đều sớm nhịn không được xông đi lên ôm đối phương đại đạo trong trong ngoài ngoài liếm một lần. Lần này tốt, 1/5 cũng chưa tới, không có. Yên lặng đem nội bộ thương thế chữa trị, Lý Tố một mặt nhức cả trứng ngồi tại nguyên chỗ, đối phương bất thình lình hành vi, đối với hắn chiếu thành tổn thương, so phía trước 3 cái khắc thời còn lớn hơn. Không đối, phía trước không phải tổn thương, căn bản chính là ban thưởng. Đặt một hồi khí thô, Lý Tố nhận mệnh nhắm lại ánh mắt của mình, một loại thật vất vả để bạn gái đáp ứng ở bên ngoài qua đêm. Kết quả gian phòng đều định ra đối phương lại là đổi ý. Đối phương không nguyện ý, Lý Tố tự nhiên cũng không tốt cỡ bức, 1/5 liền 1/5 đi, dù sao cũng tốt hơn không có. Hiện tại chỉ có thể chờ mong, ngày mai có thể sớm một chút đến, sau đó hắn có thể tham gia trèo núi thứ nhất bậc thang so tài, đây chính là tương đương chờ mong. Đi vào trèo núi sắp 2 tháng gặp phải đối thủ không ít, trong đó bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là thứ nhất bậc thang, mặc dù người không nhiều, nhưng thực sự mấy cái này dị tộc cũng không tệ, thiên phú 10 phần các loại, có thể làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là số lượng quá ít, thứ 2 bậc thang người đều không ít, mấy ngàn, mấy trăm, duy chỉ có thứ nhất bậc thang, tính toán đâu ra đấy 50 cái cũng chưa tới. Những người này tuyệt đối đại đa số đều không phải là kỹ xảo phái, đương nhiên cũng không phải của phái, thuộc về thực chiến phái, tộc chi thành bên trong phần lớn tái sự trên cơ bản đều sẽ tham gia, cũng đều sẽ tuân thủ. Duy nhất mục đích chính là tăng lên thực lực của mình. Đám người này không quan tâm kỹ xảo phái cùng cuồng phái ở giữa đấu tranh, treo núi có tồn tại hay không cũng không quan trọng, một câu hình dung, không có Trương Đồ Tể chẳng lẽ lại liền phải ăn với con heo. Cho nên, cùng party thái độ của bọn hắn, trên cơ bản chính là mặc kệ. Không nói những cái khác, thực chiến phái quần thể cũng không nhỏ, đồng thời làm thực chiến phái, thực lực của mỗi người cũng không phải đùa giỡn, đồng thời thực chiến phái cuối cùng truy cầu là chính mình cường đại, cùng chiến đấu thắng lợi. Cũng không phải không có đuôi mù của phái, một chút cá biệt cực đoan đi tìm phiền toái. Kết quả, tên kia thực chiến phái hoàn toàn chính xác không tại đến trèo núi như vậy mấy tháng sau, đột nhiên liền đánh lên cái kia cuồng phái trong nhà, lấy ân oán cá nhân làm danh nghĩa, chặn lấy đối phương cửa đánh, căn bản sẽ không cùng đối phương cuồng phái thân phận kéo lên quan hệ. Đồng thời chỉ cần cuồng phái người đến một lần, hắn liền biết nói nể tình, thu tay lại rời đi, quay đầu lại tìm mới lý do, thỏa thỏa lưu manh. Một chút cuồng chỉ trích không muốn chịu, nhưng khi đối phương không đi trèo núi, treo không lên kỹ xảo phái dưới danh nghĩa, đang nhìn thân phận, sẽ phát hiện thực chiến phái bối cảnh khá phức tạp, binh khí phái, quyền cước phái, thiên phú phái, trường binh phái, binh khí ngăn phái, khát máu phái, xé sắt phái, ngược sắt phái. Có một cái tính một cái, bọn hắn đều treo đăng nhập tài khoản, đặc biệt là mấy cái cực kỳ hiếm thấy hy hữu bẻ cánh, chính là cùng trong phái không ít người, đều mẹ nó tê cả da đầu. Dù sao, bọn hắn chỉ là nhằm vào kỹ xảo phái tên địch nhân này thời điểm, tương đối cực đoan. Mà đối phương, cả một cái chính là cực đoan bản thân. Nói thực ra, nghe hắc thạch dị tộc cái kia duy nhất không có là bầy, vẫn như cũ còn đợi tại kỹ thần tổ chức ra hỏa giải thích, Lý Tố hắn dị thường giận mình, có chút có loại ăn dưa bị dưa kinh đến. Đất này tộc chi thành, hắn meo đến tột cùng có bao nhiêu phái? Mà trong đó nhất làm cho hắn kinh ngạc là khát máu phái cùng xé sắt phái, cái này hắn meo hiếm thấy bẻ cánh, trên mặt đất tộc chi thành thụ chúng thế mà còn không nhỏ, đồng thời nhất tờ nờ nờ làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái này hai hiếm thấy bẻ cánh, thế mà thuộc về người xem xa so với tuyển thủ nhiều loại kia. Bình. Ngay tại Lý Tố một bên cảm ngộ từ trưởng thành nữ tính bên kia lấy được mới tiểu đạo, một bên đợi chờ mình thứ nhất bậc thang giải thi đấu lúc bắt đầu, vừa đến thân ảnh ngay cả đẩy mang đập vọt vào hắn ký túc xá. Nhìn vẻ mặt ta đã nứt ra cửa phòng, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi, ấn xuống mi tâm của mình. Đến, miễn phí đồ vật, quả nhiên không được. Người tiến vào là Hắc Thạch, giờ phút này chỉ gặp hắn một mặt nghiêm trọng, nhìn xem Lý Tố mở miệng nói, tiểu thư đâu? Xảy ra chuyện lớn. Chương 1015 một trận giữ gốc mấy triệu người giải thi đấu chương 1015 một trận giữ gốc mấy triệu người giải thi đấu tộc chi thành, một trận thịnh đại tái sự sắp cử hành. Người tham dự, đầu tiên là toàn bộ trong tộc bên trong tất cả tranh tài tổ chức ban tổ chức tuyển thủ, đương nhiên chủng tộc đệ tử, cùng cái cũng có thể tham gia. Tranh tài sẽ tại 10 ngày sau cử hành, nhân viên dự thi từ chiến thánh cấp mãi cho đến trung cấp chiến đế đều có thể tham gia, nói cách khác bao gồm ngàn vạn đạo cảnh, cùng trăm triệu đạo cảnh hai loại. Tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế tăng lên tới chiến hoàng cấp, trên mặt đất thành bốn đất ở trong tiến hành tác chiến. Địa thành bốn đất, chỉ là Lý Tố cùng Ninh Vũ Hạ tới thời điểm, nhìn thấy cái kia hai viên tinh cầu cắt thành tứ biện đại lục, lúc đầu chỉ là nhằm vào tộc trưởng thành nghi thức mới có thể mở ra, là tộc chuyên môn chiến trường, nhưng cũng bị đem ra, làm cho này trận tái sự chiến trường. Không hề nghi ngờ, chỉ là chỉ một điểm này, cũng đủ để nói rõ trận này tái sự thịnh đại trình độ, đem viên siêu di vãng. Không chỉ có như vậy, giải thi đấu còn lấy ra kết xù ban thưởng, không chỉ có lấy các loại phong phú vật tư, thậm chí còn có đặc thù dị bảo, trong đó thậm chí còn bao gồm địa bảng chi tranh đặc hữu cầu nguyện quyền cũng bị đem ra, để vào trong đó làm một hạng ban thưởng. Đồng thời, đây còn không phải là cao nhất ban thưởng, ở trong đó chân chính cao nhất ban thưởng là tiên cung làm cho. Không sai, Thiên đỉnh Tam thập lục thiên cung một trong phái bất cung. Đó là thuộc về tộc chiếm lĩnh 33 tòa thiên cung một trong số đó, tiến vào bên trong người sẽ đạt được một kiện giữ lại bảo vật trong đó. Tạo hóa tài nguyên liền không nói tiên cung ở trong thậm chí tồn tại thượng cổ đạo quả, một đêm thành tiểu đại la mặc dù hiếm thấy, có thể một đêm để chiến vương cấp, chiến thánh cấp trở thành chiến hoàng, để cao cấp chiến hoàng nhảy lên đột phá, trở thành chiến đế tại Tam thập lục thiên cung ở trong trực tiếp chính là chỗ nào cũng có. Mà phúc duyên thâm hậu thậm chí có thể được bên trong tồn lưu thượng cổ tiên khí, đây chính là cấp cao nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Dù sao, không riêng gì thần thoại giới, dị tộc phương diện mặc dù có được không ít cấp 5 luyện khí vật tư, nhưng ở luyện khí trình độ bên trên không thể nghi ngờ so với thần thoại giới bên kia, càng thêm kéo hông, hoàn toàn không ra gì, đại đa số binh khí cũng chỉ là đơn giản luyện hóa một chút, ỷ vào cấp 5 vật liệu đủ nhiều, linh tính phi phàm nhìn như cường đại. Cho nên một kiện thượng cổ hoàn mỹ chế tạo tiên khí, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi bảo vật. Chỉ là trở lên hai điểm đều đầy đủ để cho người ta điên cuồng, dù sao tại cường giả hàng cường thời đại, người khác hứa hẹn cái gì vĩnh viễn cũng so ra kém tự thân cường đại, nếu là trong tộc có được 1 tỷ đạo cảnh, coi như không phải 33 dị tộc hàng ngũ, cũng giống vậy có được nhất định quyền nói chuyện, thậm chí trực tiếp liền sẽ bị trung đẳng dị tộc trực tiếp lôi kéo đi qua, xa so với một cái cũng không an ổn cấp thấp dị tộc vị trí phải hữu dụng nhiều. Lại càng không cần phải nói, tại những tiên cung này ở trong, còn có đỉnh cấp bí pháp truyền thừa, chiến thánh cấp thuật pháp thần thông. 33 ngày trong cung đã xuất hiện không ít, người nắm giữ thực lực không thể nghi ngờ đều có kinh người tăng lên. Bí pháp kia thần thông mặc dù vượt cấp rất khó, nhưng vượt cấp lại không gì sánh được nhẹ nhõm. Đồng thời bản thân là cấp cao nhất bí pháp, ở trong lận trí cao kinh điển, nếu là có thể trong đốn ngộ trí lý, đối với đại la cảnh mà nói đều là vô thượng điện tịch, quan hệ khám phá thánh cảnh huyền bí. Không thể nghi ngờ, mấy cái này ban thưởng xuất ra, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ tộc chi thành, vô số người cảm xúc kịch liệt, cơ hồ tại xác định tin tức không sai trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao hành động đứng lên. Thậm chí đối với trận này tái sự bên trong, điểm tích lũy thấp nhất tái sự tổ chức sẽ được thủ tiêu, chuyện này đều không có người quan tâm. Dù sao, lợi ích quá mức phong phú. Đồng thời trọng yếu nhất chính là bên trong thủ tiêu tái sự tổ chức, cũng không có như cùng trước đó tiểu nữ Hải sư Minh nói tới như vậy, chỉ để lại 5 cái khoa trương như vậy, trình độ nhất định thanh lý một chút rác rưởi tái sự, đối với thực lực bản thân tương đối có lòng tin tổ chức mà nói, căn bản cũng không quan tâm, ngược lại loại này hủy bỏ, sẽ giảm bớt một chút không cần thiết tái sự, từ đó trợ giúp bọn hắn tụ tập nhân khí. Có thể nói phỏng đoán cẩn thận, trận này tái sự thấp nhất số người tham gia, phỏng đoán cẩn thận chỉ sợ đều sẽ vượt qua mấy triệu người. Trong ký túc xá, nghe phía bên ngoài động tĩnh, mở cửa đi ra trưởng thành nữ tính tại nghe xong Hắc Thạch giảng thuật sau, cũng không nhịn được hít một hơi, thần sắc thoáng có chút buông lỏng. Những ngày này, áp lực của các nàng kỳ thật không nhỏ. Dù sao, vẹn vẹn chỉ để lại 5 cái tái sự tổ chức bên dưới, treo núi bị loại, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. 5 vị trí đầu tái sự, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng thất bại. Bọn hắn phía dưới cường giả thực sự nhiều lắm, thể lượng to lớn căn bản cũng không phải là cái khác tái sự có thể đánh đồng, trên cơ bản mỗi một nhà đều có một cái trực tiếp trấn áp, trừ ra 5 nhà bên ngoài, còn lại tất cả mọi người nội tình. Bây giờ tin tức này thì không giống với lúc trước, trèo núi không thể nghi ngờ cũng có cơ hội, dù sao trên mặt đất tộc chi thành bên trong có không ít tái sự tình huống cùng trèo núi không kém nhiều, thể lượng thụ chúng rất nhỏ, chỉ bất quá những này tái sự cũng không có bị người nhằm vào. Đồng thời, cảnh giới khóa chặt tại chiến hoàng cấp, cái này không thể nghi ngờ càng là một tin tức tốt, bởi vì ý vị này ngũ đại tổ chức bị kéo tiến vào một cái tương đối công bằng trạng thái, dù sao trong tay bọn họ sơ cấp chiến đế số lượng không ít, vượt qua 10 con số trở lên, cùng ngay cả một cái chiến đế cấp đều không bỏ ra nổi tới đại bộ phận tổ chức so sánh, thực sự không có cách nào tiến hành tương đối. Duy nhất có thể lo địa phương chính là trừ tái sự tuyển thủ bên ngoài, đại biểu tộc đàn tuyển thủ cùng tán nhân đều có thể tham gia về điểm này. Bên trong rất có thể sẽ có cuồng phái người, không phải nói không phải có khả năng, mà là sự thật chính là như vậy. Đây không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất nhằm vào biện pháp, trực tiếp tại giải thi đấu bắt đầu mới bắt đầu liền đem cùng trèo núi người liên quan toàn bộ đều cho đánh đi ra, trèo núi người vốn lại ít, nếu là trước tiên bị đánh ra ngoài, lấy được điểm tích lũy tự nhiên hạt chót, cũng lúc bị tộc chi thành hủy bỏ, cũng không có cách nào gắn người. Dù sao giải nhất loại vật này, trên thực tế cùng tuyệt đại đa số người đều là không có quan hệ. Đặc biệt là muốn tiên cung làm cho cái đồ chơi này thì càng là như vậy, có thể có được nó vòng tròn đừng nói tán nhân, e là cho dù là tái sự tuyển thủ cũng không thể nào, duy nhất có thể có được chỉ có đại biểu tộc đàn tuyển thủ, xác suất lớn là cây ngũ gia bị 8, thậm chí chỉ có 5. Cho nên cái này nhìn như bông ra hạn chế, càng nhiều bất quá là vì xào nhiệt khí phân, để tái sự nhìn càng thêm náo nhiệt mà thôi. Liên như là thoại bản bên trong diễn viên quần chúng một dạng, chân chính nhân vật chính, ân, không đối, phải nói dòng dã có thể trở thành nhân vật chính quần thể, từ vừa mới bắt đầu liền xác định tốt phạm vi. Về phân liệu sẽ tồn tại hắc mã phương diện vấn đề, vậy hiển nhiên không phải trèo núi suy tính vấn đề. Nghĩ tới đây, trưởng thành nữ tính không khỏi nhìn về hướng Lý Tố, không thể nghi ngờ cứ như vậy, làm bây giờ trèo núi chỉ có tuyển thủ, nó áp lực không thể nghi ngờ sẽ phi thường lớn, khả năng địch nhân thực sự nhiều lắm, ban tổ chức tuyển thủ chỉ sợ cũng sẽ không để ý xuất thủ, dù sao đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, một cái xuống nước, tự nhiên mang ý nghĩa một cái khác khoảng cách bên mở thì càng gần một chút. Huống chi, quân phái cùng kỹ xảo phái xung đột, tộc chi thành bên trong người biết chuyện này không tính thiếu, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Trận này lớn mạnh tái sự ở trong người sáng suốt vừa nhìn liền biết bên trong cuồng phái là hạ khí lực lớn, hạch tâm chính là triệt để đào thải trèo núi. Nói cách khác, trèo núi càng sớm đào thải, nó điểm tích lũy tuyến, nói không chừng chính là thấp nhất điểm tích lũy tuyến. Chỉ cần vượt qua đối phương, cuồng phái sát suất lớn liền sẽ tuyển lấy buông tha. Bởi vậy đối với cỡ nhỏ bàn tổ chức mà nói, càng sớm đánh tan trèo núi phương diện tuyển thủ, bọn hắn không thể nghi ngờ liền càng an toàn. Hắc Thạch đồng dạng lộ ra vẻ lo âu, hắn mặc dù thiên phú nghe rất ngốc người cũng cho người một loại đầu chứa nước cảm giác, nhưng có thể trở thành kỹ thần nòng cốt, tự nhiên không riêng gì thân thể đủ hắc, giang lợi đủ trắng như thế một cái ưu điểm. Hắn cũng tương tự nhìn ra bên trong vấn đề, mặc dù không bằng trưởng thành nữ tính như vậy kỹ càng, cũng có thể biết cái này nhìn như hạ xuống nhằm vào cường độ, trên thực tế sát chiêu bị giấu ở chỗ tối. Mà so sánh với hai người lo lắng, từ đầu tới đuôi không nói một lời Lý Tố, hắn ánh mắt lóe sáng, phát sáng loại kia sáng. Bảo vật, công pháp, tiên khí, thậm chí tiên cung cái gì, hắn hoàn toàn không có để ý giờ phút này, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, không ngừng lên tiếng. 1 triệu, 1 triệu, còn có 1000 vạn đạo cảnh, còn có 100 triệu đạo cảnh. Kém một chút coi như mình chỉ đánh 5 một người cung cấp 1000, đó cũng là dòng dã 5 triệu tiểu đạo a. Tăng thêm 1000 vạn đạo cảnh, 100 triệu đạo cảnh lời nói, chủ đủ chỉ là 1000 vạn tập đạo, không nên quá đơn giản a, không, phàm là hắn cố gắng một chút, tranh thủ đánh dụng 10 liền có thể phá 1000 vạn. Trực tiếp một chút hoàn thành sớm định ra cần 3 năm, Ninh Bố Hạ càng là bị ra chọn vẹn 5 năm mục tiêu cuối cùng nhất toa. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Lý Tố biết khả năng không lớn. Đừng nói 5 hắn có thể đánh rơi một cũng rất tốt, dù sao lớn như vậy chiến trường, nhiều người như vậy, một khi đánh, chính là hỗn chiến không thể nghi ngờ. Không bao lâu sẽ xuất hiện đại lượng rút lui. Vì cái gì không phải một mình chế độ thi đấu, tuyển tỷ số thắng cao nhất chiến thắng loại kia tranh tài đâu? 1 triệu trận, mặc dù đánh xong nếu không thiếu thời gian, nhưng một khi đánh xong, Lý Tố cảm giác mình đừng nói tiến vào 100 triệu đạo cảnh, chỉ sợ đột phá liền phải là 1 tỷ đạo cảnh, đến thánh cảnh phía dưới, vẹn vẹn thấp hơn cực hạn đại la tồn tại. Nếu là tăng thêm trí bảo, thần thoại giới cũng tốt, thiên đình cũng được, hắn đều không còn sợ hãi. Đối mặt Lý Tố phản ứng, trưởng thành nữ tính không khỏi yên lặng, mua sắm đối phương thời điểm, cái kia Kim Linh liền từng cùng nàng nói qua. Đối phương cũng không phải là trộm tới mà là thông qua giao dịch, cung cấp cho hắn đủ nhiều chiến đấu, từ đó đạt được đối phương quyền sử dụng. Kẻ trước mắt này, cùng nói là kỹ xảo phái, không bằng nói là thực chiến phái. cuộc so tài này ta cũng tham gia. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ba người hặc nhưng quay đầu, không biết lúc nào, trưởng thành nữ tính đóng lại cửa phòng ngủ được mở ra, cái kia đang ngủ say thiếu nữ đã tỉnh lại. Trưởng thành nữ tính sắc mặt lập tức một bên, Hắc Thạch cũng không khá hơn chút nào, hai người gần như đồng thời mở miệng. Tiểu thư, tộc tái sự cũng không có như vậy an toàn, cho dù nói cuộc so tài lần này cũng giống vậy, cũng không có bảo mệnh cơ chế, dù là có thể nhận thua rút lui, tỷ lệ tử vong vẫn như cũ cao kinh người, giữ gốc sẽ không hạ dư ba tầng. Đồng thời một khi hạ tràng, tộc thân phận này coi như không dùng được, nếu là bị người đánh chết, vậy thì chỉ trách thực lực mình không đủ, liền xem như trèo núi chủ nhân trở về cũng không có cách nào gây chuyện, dù sao tộc quy củ chính là như vậy. Treo núi là của ta bảo vật, chỉ là bởi vì có sinh mệnh nguy hiểm cũng không dám hạ tràng, đi chờ mong người khác tới thủ hộ. Loại bảo vật này, coi như bảo vật gì? Chín ca ánh mắt nhìn về phía Lý Tố, vô cùng kiên định nói chính là bởi vì nó cùng mình mệnh một dạng trọng yếu, không, nó so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, người khác mới không dám tùy tiện xuất thủ, đúng không? Không sai, không sai. Thật sự là một khiếu thông, khiếu khiếu thông. A, đối mặt trưởng thành nữ tính lại trở lại trước đó ánh mắt hung tợn, Lý Tố cũng không có lộ ra dáng tươi cười, ngược lại miệng đầy hoàng liên, khổ khó chịu. Không phải, kỳ thật ngươi có thể giao cho ta, xin tin tưởng ta. Cũng không phải trưởng thành nữ tính phản ứng, mà là sau đó chuyện sẽ xảy ra. Đã như vậy, ta cũng tham gia. Hắc Thạch trực tiếp mở miệng, mặc dù đối với hắn mà nói, trèo núi là nhà của hắn, nhưng không hề nghi ngờ bảo hộ tiểu thư, càng là sứ mạng của hắn. Quả nhiên, trưởng thành nữ tính cũng mở miệng, như vậy ta cũng tham gia. Nương theo lấy một phen rong rạc lời nói sau, chính để tới. Hiện tại, đến tâm sự hợp lưu. Đáng chết, chủ tâm cốt hạ tràng, đúng vậy đến hợp lưu sao? Nghe được cái này cực độ không muốn nghe đến, nhưng tất nhiên sẽ xuất hiện để, Lý Tố căn đau. Cái này gọi hắn làm sao sóng? Chương 1016 còn có 2 ngày, 1, chương 1016 còn có 2 ngày, 1, lần này cái này giải thi đấu, ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Cầm đầu nhìn. Lý Tố một mặt im lặng, hắn đều không phải là dị tộc, bất quá là một cái trà trộn vào đến chiếm tiện nghi ra hỏa. 10 ngày sau trận kia trọng thể tái sự, hắn lập thành mục tiêu duy nhất chính là tận khả năng làm đến ngàn vạn tạp đạo, sau đó chạy trốn. Về phần kia cái gì thiên cung làm cho một loại đồ vật, không có quan hệ gì với hắn, cũng không phải nói hắn không có thèm, mà là không dám. Nói đùa, được thiên cung làm cho, mang ý nghĩa ngươi có thể tiến về thiên cung, mà thiên cung bên kia là tình huống gì? Ở trên trời đỉnh chỗ sâu, tại cực hạn đại la dưới mí mắt, Lý Tố hắn là gan mặc dù lớn, nhưng còn không có bao thiên đến loại tình trạng này, biến hóa chi thuật của hắn ở bên ngoài rất lợi hại, nhưng đến cực hạn đại la dưới mí mắt, liền tương đương không đáng chú ý. Cùng 1 tỷ đạo cảnh, 100 triệu đạo cảnh đại la không giống mới, cực hạn đại la theo một ý nghĩa nào đó thuộc về đã không có con đường phía trước, thánh cảnh đã không phải là khó khăn vấn đề, mà là không có đi vào vé vào cửa. Phía trước cũng đã nói, một thế giới có thể gánh chịu thánh cảnh số lượng, bản thân liền là có hạn. Cho nên, bị ngăn ở bậc cửa trước làm khó dễ cực hạn đại la năm này tháng nọ tu hành, phương hướng tất nhiên hướng phía hướng ngang phát triển. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến bọn hắn liên quan đến lĩnh vực dị thường đông đảo, nhục thể, linh hồn, quan trắc, thăm dò, cảm ứng, nhân quả thuật chờ chút, đều sẽ vô cùng kinh người, vượt qua tưởng tượng. Lý Tố cực tính cũng không lớn, loại chuyện này trực tiếp không cần suy nghĩ, cũng không thể nói như vậy, vạn nhất đâu. Đồng thời bởi vì tái sự quan hệ, tăng thêm 9 ca bộc phát, cùng phái gần nhất trở nên an phận không ít, cũng có người đến, nhưng cũng không có quấy rối ý tứ. Mặc dù ngăn không được phần kia sắp bén, lại có thể chỉ hoãn, một khi phá vỡ mà vào trong đó, liền sẽ bị hắn nhu kình quấn dao, liên tục trùng điệp, trùng trùng điệp điệp tầng tầng. Tương tự cười một tiếng, theo lôi đài tuyên bố ngang tay, hai người trực tiếp quay người, đi xuống. Rất nhanh, hai người đồng thời dừng tay tách ra, ngừng cái này kịch liệt không gì sánh được giao chiến. Không, rùa đen cũng không có hắn phòng ngự này, hai tay vung lên, chung quanh, từ trên xuống dưới, thế mà tất cả đều bao bảo, biết bị cái gì nói người trước buồn nôn sao. Bởi vì người trước công kích có thể không nhìn khoảng cách không nói, còn mẹ nó có thể rẽ ngoặt, vậy đơn giản mũi nhọn cơ hồ có thể từ tùy ý một góc độ đánh ra, cũng đánh về phía ngươi tùy ý một góc độ. Tin tức ngầm là nói như vậy. Chớ nhìn bọn họ chém giết kịch liệt, càng có lực lượng không ngừng tiết ra ngoài, kết giới cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không có rào sát ý đồ của bọn hắn. Bởi vì tiết ra ngoài đi ra lực lượng, đều thuộc về phá mất đối phương chiêu số mà thành, không phải tự thân chiêu thức ở giữa bất ổn. Giờ phút này, trên khán đài tiếp cận không sai biệt lắm 2 vạn người, đồng thời nhịn không được, thực sự quá đạp mã buồn nôn. Bất quá, cũng xem là tốt, không sai biệt lắm hơn 7000 cái, thu hoạch không ít. Kết quả, tất cả đều bị bảo vệ tốt. Tay cầm một cây thước dài ngân châm, mỗi giây lấy vượt qua vạn lần tốc độ không ngừng đánh về phía Lý Tố, đơn giản đâm tới, đã bị đối phương vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, thân thể của hắn cơ hồ không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là dựa vào cánh tay, khuỷu tay, cổ tay phát lực, đánh ra là như là mưa to nghiêng bình thường công kích. Huống chi kỹ xảo như vậy, quần đầu hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, không cẩn thận quần đầu một phương ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Về phần Lý Tố, vậy liền thật sự là một lời khó nói hết. Phải hình dung như thế nào? Bên trong cũng không ít đến điều nghiên địa hình, mặc dù 9 ca hội hạ chẳng cũng không có thông chi, nhưng Lý Tố làm bây giờ đang phong chỉ có mặt bài tay chân, độ chú ý tự nhiên không thấp, hiếu kỳ thực lực của hắn, tìm kiếm biện pháp ứng đối. Dù sao trận kia tái sự một khi bắt đầu, thời gian khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ rất lâu, đồng thời tăng thêm điểm tích lũy quá thấp sẽ dẫn đến một chút tái sự trực tiếp bị thủ tiêu, ở trước đó, đem tự thân tái sự hoàn tất không thể nghi ngờ liền rất có cần thiết, dù sao khế ước còn tại đó, không thể sửa đổi. Người đi thôi. Lý Tố liếc mắt, thật sự cho rằng tộc tiền là gió lớn thổi tới đó à, cái này tái sự cũng không phải 33 dị tộc cộng đồng bỏ vốn, vẹn vẹn chỉ là tộc một nhà mà thôi, có thể lấy ra nhiều như vậy bảy nước, đã rất ngang tàng tốt phạt. Không phải, loại chuyện này đến người nhiều lực lượng mới lớn a. Bởi vậy, đến xem người, không ít. Người trước không hề nghi ngờ là nhanh để cho người ta tê cả da đầu, người sau lại là phòng ngươi không thể nào ngậm ăn. Ách, điều này cũng đúng. Đối phương phòng ngự, thật không đơn giản. Cảm giác đứng ở trên trận chính mình nếu là chính mình, đã sớm biến thành hở áo đông, đâm lạnh thấu tim. Đây là thứ nhất bậc thang tranh tài, mặc dù mới tái sự đã toàn diện truyền ra, thời gian 10 ngày bất quá thoáng qua mà qua, nhưng nên đánh tranh tài cũng không có dừng lại, ngược lại bị kéo nhanh. Ngươi nói chúng ta muốn hay không dẫn đầu tổ chức một cái hội a? A, nói ngươi công kích này không buồn nôn một dạng. Lý Tố nhịn không được đầu đen rau muống. Người kia nháy nháy mắt, ý vị thâm trường nói phòng thủ như vậy, cũng không biết ngươi tiến công sẽ là một cái gì bộ dáng. Mà trọng yếu nhất thiên cung làm cho đều không đoạn, vật gì đó khác đối với Lý Tố lực hấp dẫn không thể nghi ngờ thì càng nhỏ. Mặc dù vật gì đó khác cũng không phải không đáng tiền, nhưng quá mức làm người khác chú ý, làm một tên nội ứng, thực sự không dễ quá mức cao điệu. Lý Tố vô ngôn cái này khiến hắn trả lời thế nào? Phe tấn công ít nhất có vượt qua 3-4 tầng lực lượng bị hắn cải biến phương hướng, mặc dù không có đẩy trở về hình thành tá lực đả lực, nhưng ở tòa người cũng không ngốc à, có thể vò mở, liền có thể vò trở về. Dù sao, phía trước cũng đã nói, đang phong sát suất lớn sẽ là cuồng phái nhằm vào tái sự tổ chức danh giới cuối cùng, càng sớm đánh dụng đối phương, áp lực lại càng nhỏ. Cho nên, lần này thi đấu đối với hắn mà nói, chính là đơn thuần thu hoạch tạp đạo hoạt động mà thôi. Ta nói, ngươi thủ đoạn này, làm sao ác tâm như vậy? Đúng rồi, có tin tức ngầm nói, cuộc so tài lần này, truy cứu nguyên nhân căn bản là cuồng phái nhằm vào kỹ xảo phái làm ra. Chính là triệu tập tất cả tán nhân tiến hành liên danh, để giải thi đấu có thể chưa tiến hành trình độ nhất định cải biến, ban thưởng bao trùm quần thể cũng quá thiếu đi. Chương 1016 còn có 2 ngày, 2, chương 1016 còn có 2 ngày, 2, dù sao, áp chế cảnh giới trăm triệu đạo cảnh liền có hơn mấy chục người, về phần ngàn vạn đạo cảnh thì càng nhiều, vượt qua 400 cái trở lên. Tại tăng thêm các tộc tiên tiêu, chúng ta những người này hầu như đều có thể xếp tới bạn người sau đó, căn bản cái gì đều không mất được a. Hai người kia chiêu số, đều mẹ nó thật buồn nôn. Rõ ràng hai người đánh hừng hực khí thế, chém giết sự khốc liệt vượt qua tưởng tượng, đặc biệt là tiến công người kia, rõ ràng chỉ là cổ tay chuyển động một chút, liền đâm ra vượt qua vạn lần công kích, ngắn ngủi một giây, trực tiếp hình thành phô thiên cái địa hỏa lực đả kích, đồng thời cái kia đâm tới thế mà còn không phải lung tung mặt tính công kích, mà là có nhằm vào, lấy thân thể các đại yếu hại làm mục tiêu xác định vị trí đả kích. Kịch liệt chém giết đã kéo dài vượt qua hai cái khắc thời, một cái công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một cái thủ giọt nước không lọt. Nếu cùng phái không gây chuyện, liên tục mấy ngày cao cấp đối cục bên dưới, đến xem người tự nhiên cũng liền nhiều hơn. Mặc dù đều đứng đấy bất động, trên thực tế lập lôi đài đều sớm bị to lớn phong bạo quét sạch, lực lượng đáng sợ đang không ngừng bộc phát. Đơn giản đâm tới, mặc dù mỗi một cái lực lượng cũng không nhiều, nhưng luận lực xuyên qua độ, trước mắt dù là chỉ là một ngọn núi, đều muốn bị hắn nhẹ nhõm xuyên thủng. Đẳng cấp cao kỹ xảo, không hề nghi ngờ định phong viên mãn. Rõ ràng làm lớn như vậy, kết quả những người khác lại vẻn vẹn chỉ là người xem. Kết quả vẫn còn đến trên lưng tử vong phong hiểm, không cảm thấy rất quá đáng sao? Mặc dù trước khi đến, liền biết Đăng Phong có thể bị cuồng phái như vậy nhằm vào, tự nhiên có chỗ bất phàm, nhưng không nghĩ tới vậy mà khó chơi đến loại trình độ này. Người đây cùng ta nói có cọng lông tác dụng, ta cũng không phải tán nhân. Lý Tố một mặt nhức cả trứng, có chút hối hận cùng đối phương trao đổi. Đánh tới hiện tại đã là ngày thứ 8, Lý Tố trên người đã xem như một trận cuối cùng sau khi kết thúc chỉnh đốn 2 ngày, chính là mới tái sự tham gia. Vậy liền không đi chứ sao? Lý Tố rất trực tiếp, người ta dù sao không có lấy đao của người. Biết rõ không thể làm mà chi, chết chính là mình vấn đề. Hai người lại đánh một hồi sau, dùng thứ châm người mở miệng, tính ngang tay. Đến trình độ này, không sai biệt lắm cũng minh bạch song phương nếu thật muốn phân cái thắng bại, chỉ có thể huyết chiến, mà Đăng Phong hiển nhiên không có đủ loại điều kiện này. Ta nói a, nhưng bọn hắn đều bất động a. Ngươi cũng biết ta là tay chân a. Lúc nào tay chân sẽ tham dự vào tương quan tổ chức cụ thể chi tiết bên trong đi. Nghe nói bởi vì tộc tuyên bố, bốn hướng 33 dị tộc đều đang hành động, lần lượt có cường giả ngay tại ngựa không ngừng vó chạy đến. Tính đến trước mắt báo danh nhân số đã vượt qua 3 triệu, mặc dù thời gian chỉ còn 2 ngày, chỉ sợ cuối cùng nhân số sẽ đạt tới kinh người 5 triệu tình trạng, kết quả tế có thể có được ban thưởng bèn vẹn bất quá bao trùm trước 3.000 người mà thôi, quá ít. Liên chiêu này, không thể nghi ngờ đã nhìn không ít người tê cả da đầu, khó chịu không thôi. Tốt. Lý Tố nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, tiếp tục nữa ý nghĩa cũng không lớn trừ phi đối phương dự định triệt để đem chính mình thủ đoạn phá tan lộ, không phải vậy từ chỗ của hắn đã không chiếm được càng nhiều tạp đạo. Đăng phong kết giới đã khởi động, đem lôi đài bên ngoài hoàn toàn bao phủ, không để cho cả hai lực lượng tràn ra ngoài. Người kia thở dài, một mặt bất đắc dĩ, đối với tán nhân tổ chức không đoàn kết, đau lòng như góc, khổ sở không thôi. Hai người đánh rất nhanh. Rùa đen. Thật là, chúng ta cái quần thể này vốn là gian nan, một cái hai cái còn bo bo giữ mình. Trái lại Lý Tố, hai tay của hắn không ngừng gậy, thái cực nhu kình bao trùm trước người, hóa thành một tấm đại mạc, như nước, như bùn. Xin nhờ, ngươi làm kỹ xảo phái trước mắt mạnh nhất tay chân, cái này đều không có biện pháp xác định. Thôi đi ngươi, thế giới này lấy ở đâu nhiều như vậy tán nhân. Liên là chính ngươi, trên thân không phải cũng phủ lấy mấy lớp da. Thực sự không được. Đại biểu tái sự hạ chẳng là được, giải thi đấu ban thưởng lấy không được, nhưng một chút ban tổ chức lời hứa còn lấy không được sao? Ngay tại song phương lẫn nhau ghét bỏ đối phương chiêu số đồng thời, Đăng Phong trên khán đài, người thật không ít, đến thứ nhất bậc thang, kỹ xảo phái cũng tương tự trở nên không gì sánh được hoa lệ, đồng thời cùng cuồng phái khác biệt, phần này hoa lệ tương đương cảnh đẹp ý vui, trực kích lòng người. Lý Tố mỉm cười, thản nhiên nói, kim tiêm cũng tương đương sắc bén, bất quá cũng chỉ là sắc bén sao. Nhưng mà, không nhìn không biết, xem xét chân chính là dọa kêu to một tiếng. Bởi vậy, một ngày ba trận phương thức, Đăng Phong bắt đầu thứ nhất bậc thang chiến đấu. Quả nhiên, ngươi cũng cảm thấy như vậy à, hoàn toàn chính xác chỉ là tán nhân muốn có được ban thưởng, hay là quá khó khăn. Nhìn xem hai người rời đi, trên khán đài người một giây này, biểu lộ không thể nghi ngờ càng thêm khó chịu, mặc dù bọn hắn rõ ràng biết được, chiến đấu hai người hẳn là đều không dùng hết toàn lực, Đăng Phong dù sao chỉ là nhằm vào kỹ xảo ứng dụng mà thôi. Thật là nghe được hai người đối thoại, không ít người mặt trực tiếp cùng ăn tức một dạng, trong đó cùng phái người càng là biến sắc lại biến, tái sự bên trong nhằm vào Đăng Phong, nhằm vào cái này cái gọi là Đăng Phong tái sự mặt bài tay chân đã là cố định hạng mục công việc. Có thể theo đối với đối phương quan sát, phát hiện muốn đối phó người này, không phải bình thường phiền phức, phải biết chiến hoàng cấp cũng không phải con tốt nhỏ, mặc dù lần tranh tài này người tiến vào đều đem cưỡng ép tăng lên lại hoặc là bị áp chế tại chiến hoàng cấp, nhưng là có thể lên được mặt bản chiến hoàng đẳng cấp số lượng cũng không nhiều, hơn 3 triệu người dự thi bên trong, có chiến hoàng cấp thực lực chân thật chỉ sợ chỉ có không đến một tầng, nói cách khác 30 vài người, mà ở trong đó bao nhiêu là sơ đẳng chiến hoàng, bao nhiêu là trung đẳng chiến hoàng, được bao nhiêu là cao đẳng chiến hoàng. Không thể nghi ngờ thuộc về càng lên cao, lại càng ít liền không nói ở trong tiên lại có bao nhiêu thuộc về quân phái. Mà tên trước mắt này, không hề nghi ngờ thuộc về cao đẳng chiến hoàng hàng ngũ, có thể đối phó người càng thiếu, hành động tự nhiên cũng liền càng phiền phức, liền xem như muốn thông qua nhân số đi tiến hành mây quét, đầu tiên cũng phải bảo đảm có đầy đủ người có thể đem hắn tiến hành chặn đường mới được. Đáng chết, Đăng Phong đến cùng là cái gì vận khí cất cho khí. Loại cao thủ này thế mà đều có thể trực tiếp lấy không. Chương 1017 bản khẩu chương 1017 bản khẩu quay đầu lại, Lý Tố trong đầu xuất hiện Linh Vô Hạ thanh âm. Cũng không phải có chuyện trọng yếu nào đó, chuyện trọng yếu sớm tại mới tái sự xuất hiện ngày đầu tiên, song phương liền tiến hành qua tương quan giao lưu. Dù sao, trận này hoạt động đối với Lý Tố mà nói, có sự giúp đỡ to lớn, nhưng bên trong ẩn dấu phiền phức cũng không nhỏ, cho dù nói phong hiểm chỉ có một cái kia như cũ cũng là phong hiểm, tự nhiên muốn sớm hòa ninh hoàn mỹ thông khí. Đối với Lý Tố tham gia chuyện này, Linh Vô Hạ không nói gì thêm, lúc đầu mục đích đúng là cái này, ngay từ đầu tuyển định trèo núi đó là bởi vì Lý Tố vừa mới đến, liền tùy tiện tuyển một cái, chuẩn bị đánh trước điểm danh khí đi ra, sau đó đang suy nghĩ bước kế tiếp quy hoạch. Dù sao tộc cái sự, đỉnh cấp cái kia tạm thời không nói, trong đó có không ít là có ngưỡng cửa, đặc biệt là một chút được hoan nghênh giải thi đấu, muốn đi vào chỉ có cảnh giới không thể được, còn phải cầm được ra thực lực nhất định. Không phải vậy, đi lên soát soát liền bị người cho trực tiếp đập chết đều có lỗi với người xem phần kia chờ mong. Phía trước cũng đã nói, dị tộc cùng tu sĩ khác biệt, bọn hắn càng gần sát hung thú loại kia, trời sinh liền có cực mạnh thiên phú, có không kém cơ sở, tăng thêm thiên đỉnh hoàn cảnh bên trong nồng đậm linh tính, nói như vậy có lẽ có điểm quá phận, nhưng trên thực tế ở trong môi trường này, chính là con heo cũng có thể trở thành thiên tiên. Nơi này heo cũng không phải lợn rừng hay là rất mạnh tốt phạt, một heo hai gấu tam lão hổ, người biết đều biết. Bởi vậy có thật nhiều dị tộc tồn tại nhìn như cường đại, trên thực tế thật đi vào tộc chi thành loại địa phương này, thực lực là rất kéo hông căn bản không vào được mắt. Trước lúc này, đến làm cho bọn hắn trước kinh lịch một phen máu và lửa đằng sau, mới có thể có được tư cách gia nhập cao hơn cấp một tái sự. Dựa theo kế hoạch đã định, trong trận đấu ở giữa, hắn lựa chọn nhận thua sau liền sẽ trực tiếp rời đi, Linh Vô Hạ như thế một làm, không được các loại tranh tài kết thúc về sau. Vì thế, Linh Vô Hạ tại lần trước liên lạc qua đi, Song Vương liền định ước định, trừ phi tất yếu, không người giảm bất liên hệ, thậm chí không liên hệ. Bàn khẩu. Canh đoán. Kéo căng tâm lập tức vừa loạn, Lý Tố mặt đen lại, đối với Linh Vô Hạ tính cách, đến bây giờ hắn bao nhiêu xem như lý giải không ít. Thủ thế bên trên mặc dù nói là 10, nhưng ý tứ bên trên lại biểu đạt rất rõ ràng. Chẳng lẽ lại là có chuyện trọng yếu nào đó? Một ngụm hơi lạnh hít vào, không bị khống chế hướng phía dưới đi đến khí tại thời khắc này đều xóa, Lý Tố trợn hai mắt tròn vo, khó có thể tin. Linh Vô Hạ thanh âm vang lên, mang theo một chút chần chờ nói, không có việc gì mà, chính là muốn hỏi một chút ngươi, 3000 điểm tích lũy, không có vấn đề chứ? Tính cách của nàng, lý trí tính táo, ung dung không đội, không sợ nghịch cảnh. Sinh tử đã độ chi bề ngoài, lại ngoài ý muốn gan to bằng trời. Nhưng coi như không nhiều, đó cũng là 1 tỷ đạo cảnh, có tài nguyên ít nhất cũng hẳn là có kim thân dị tộc 1/3 nhiều như vậy. Một khi đối phương luyện hóa cái kia động tiên, trở thành động tiên chủ nhân phía dưới, hắn kết cục đã nhất định. Nói có chút xa, trở lại trên chính thể. Không có đầu đen rau muống đều phần này bên trên thế mà còn đi đánh bạc cái gì, dù sao đối phương bây giờ thế nhưng là bất chấp nguy hiểm giúp hắn tu hành, còn chuyên môn cho hắn giảng giải tạp đạo tầm quan trọng, về tình về lý đối phương dự định dựa vào hắn kiếm chút tiền, phụ cấp một chút chính mình, cũng không quá phận. Phải biết, kim thân dị tộc toàn bộ thân gia, đối với 1 tỷ đạo cảnh mà nói, cũng là một bút tiền không nhỏ. Tiền bối, có chuyện gì không? Toàn bộ thân gia. Lúc trước sở dĩ đối đãi như vậy chính mình, đó là bởi vì một khi nàng chết đi, ở trong mắt nàng Lý Tố cũng cùng chết không khác. Dù sao bí cảnh kia quá mức đặc thù, chính là đặc thù đầu tiên, có thể luyện hóa lấy đi. Đương nhiên, 33 nổi danh dị tộc khác biệt. Cái này không, bởi vì mới tái sự, tộc một phương mở cảnh đoán bản khẩu, phàm là người báo danh đều bị liệt nếu như lên, suy đoán đối phương có thể kiên trì bao lâu, cùng rút lui thời điểm có thể đạt được bao nhiêu điểm tích lũy. Nói đến đây, Linh Vô Hạ thanh âm không có, trong đầu chỉ còn lại có đối phương đều, lại mang theo một tia đặc thủ dụ hoặc tiếng hít thở. Tiếng hít thở thế mà cũng có thể mê người. Đồng thời bất quá là thông qua thần niệm truyền lại, chỉ có thể nói không hổ là Linh Vô Hạ, đem hại nước hại dân cái từ ngữ này phát huy vô cùng tinh tế. Lời nói rơi, một bức tranh mặt trực tiếp xuất hiện tại Lý Tố trong đầu. Ta muốn cũng không phải tiền, mà là một mảnh đất mà thôi, đối phương không muốn bồi thường tiền cũng không quan hệ. Lý Tố hít một hơi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình có chút sốc xếp cảm xúc, nhẹ nhàng nói, tiền bối hạ bao nhiêu? Bởi vậy, mới có thể còn nước còn tát, càng hợp có thể dễ rủa cầu tồn. Không phải, ngài cược lớn như vậy, thu được trở về sao? Ngài sẽ không quên, ta là nội ứng, ngài cũng là a. Bởi vậy làm phía trên nhận định tộc này suy sụp, tộc này thánh nhân là sẽ không đứng ra giúp đối phương nói chuyện, sẽ chỉ ngầm thừa nhận đối phương giáng cấp. Kết quả lại không nghĩ rằng, lúc này đối phương đột nhiên cùng hắn liên hệ tới. Bởi vì mới tái sự quan hệ, tộc chi thành nhìn như rộng rãi hoàn cảnh, trên thực tế đã phát sinh cải biến, không ít kết giới đã y mắng khởi động đứng lên, tránh cho bởi vì quá nhiều nhân khẩu hội tụ mà phát sinh sự cố. Đối phương sợ rằng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm tới chính mình, thậm chí sử dụng thủ đoạn bức bách thần thoại giới một phương, để cho mình không cách nào tiếp tục ẩn tàng. Mặc dù đối phương toàn bộ tài sản đoán chừng cũng không có nhiều, dù sao nó cùng Lý Tố không sai biệt lắm, đều là tiêu hao hình nhà giàu, gia tiên khí bên ngoài, trong tay đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá, đợi lát nữa, Kim thân dị tộc bên kia lấy được bảo vật, đối phương vẹn vẹn chỉ nhận lấy một tầng, cũng chính là lúc trước Lý Tố lấy ra đặt ở trên lưng chim những cái kia, mà khác một lông không cần. Một khi biến thành như thế, chính mình lại vẫn cứ còn không có đột phá trở thành đại la lời nói, cục diện đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ trở nên 10 phần phiền phức, rất khó bình tĩnh trở lại tu luyện. Vì bảo trụ địa vị của mình, nội bộ cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt, bồi dưỡng ra được cường giả cũng cực kỳ cường đại, cơ hồ đều có thể cùng thần thoại giới thượng trung hạ tam vực thế lực thiên tiêu khó phân trên dưới. Lý Tố khả chưa quên, hắn bây giờ trên thân còn mang theo thánh sát lệnh cái phiền toái này đồ chơi, thời gian ngắn thứ này xem như vinh quang, danh dự, có thể thời gian lâu khi 33 dị tộc cảm thấy có chút đánh mặt vậy liền khác biệt. Thượng vị dị tộc tạm thời không đề cập tới, trung vị cùng hạ vị cũng không phải là một tấn không đổi, phía trước cũng đã nói dị tộc thánh nhân mặc dù không ít, nhưng bản thân tộc đàn đều sớm bởi vì đủ loại nguyên nhân trực tiếp tiêu vong, nói cách khác đại bộ phận thuộc về trực thuộc, tương đương với thân thích, gia thần một loại tình huống, hoặc là xảy ra chuyện gì khó mà dự liệu cục diện. Nghĩ tới đây, Lý Tố lập tức có chút lo lắng, trận này tái sự đối với hắn rất trọng yếu, ý nghĩa to lớn thậm chí không thua thần thoại giới vạn năm chi chiến. Bây giờ vạn năm chi chiến đã hủy bỏ, tại bỏ lỡ cái này tái sự lời nói, hắn muốn cảnh giới đại la cảnh bước chân, không thể nghi ngờ đem nghiêm trọng bị ngăn trở, trở nên xa xa khó đợi. Lộc Lây thân ảnh lập tức xuất hiện, cái kia vóc người xinh đẹp tăng thêm trí mạng dụ hoặc, cơ hồ có thể thỏa mãn tất cả nam nhân khát vọng nữ tính phảng phất đứng ở trước mặt mình bình thường, xông hắn một trận huyết khí sôi trào đồng thời, trực tiếp nó hai tay năm ngón tay đều dựng, đối với Lý Tố khoa tay hai lần. Không cách nào từ bên trong dựa vào chính mình lực lượng rời đi, tối thiểu tại Ninh Vô Hạ trong mắt xem ra là dạng này, dù sao hắn bèn bèn chỉ là một cái thái ất. T. Thắng được gác như vậy, đối phương một khi muốn trốn nợ một loại bọn hắn dù sao không phải dị tộc, tại sao cùng đối phương náo? Phương diện này không cần lo lắng. Gọi ta điệu thấp, ngài đây coi là cái gì? Không đứng đắn sao? Cái gì ý tứ? Lý Tố ngẩn ngơ, người nhất thời có chút ngộng. Ân, 3000 điểm tích lũy, có thể chứ? Ân, vấn đề không lớn. Vậy liền giao cho ngươi, tỷ thủ, coi như toàn trông cậy vào ngươi tới giúp ta báo. Chương 1018 mới tái sự 1, chương 1018 mới tái sự 1, mới tái sự, cùng ngày. Tộc Chi Thành, đầu người tuôn ra, là một cái có thể dung nạp mấy trăm triệu người hùng thành, giờ phút này đã có thể nói được là người ta tấp nập. Cho dù nói khu vực biên giới, nhân số đồng dạng nhiều đến kinh người. Không riêng gì người dự thi, đến đây người quan chiến càng là nhiều kinh người, đại lượng dị tộc thành tốt không ngừng tràn vào nơi này, đến phía sau tộc Chi Thành thậm chí đều không thể không giảm xuống vào thành tiêu chuẩn, chỉ cần tiến hành mức độ thấp nhất tin tức đăng ký liền có thể tiến vào, nếu là đoàn thể đến đây, như vậy thì do đầu lĩnh phụ trách đăng ký. Không có cách nào, nhân số thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Tộc Chi Thành nguyên bản không đến mấy trăm ngàn nhân viên công tác căn bản không đủ dùng, dù là lâm thời dấu hiệu, đem cái số này rộng lớn gấp 10 lần, vẫn như cũ duy trì 10 phần gian nan. Mặc dù bông ra hạn chế, sẽ tồn tại nguy hiểm tương đối, thêm ra không xác định nhân tố. Bất quá nơi đây dù sao cũng là tộc, là 33 dị tộc ngũ đại thượng vị một trong, theo cái này đến cái khác một tỷ đạo cảnh xuất hiện tọa chân phía dưới, cho dù nói có hạng giá áo túi cơm, cũng khó có làm. Tộc một tỷ đạo cảnh, không chỉ có riêng chỉ là số lượng đơn giản như vậy, nó mỗi người đều cực kỳ cường đại, phóng nhãn một tỷ đạo cảnh trong cấp độ này, đều thuộc về kim tự tháp đỉnh chót quần thể, cùng Ninh Vô Hạ tương đương. Đáng sợ như vậy sức chiến đấu, cũng khó trách sẽ trở thành thượng vị chủng tộc. So sánh với tộc bảy gia cương đại, chân chính tráng quan hay là dị tộc chủng quần, nhiều lắm. Hai ngày xuống tới, chỉ là Lý Tố gặp phải dị tộc khác biệt cá thể, liền đã vượt qua hơn 2000 cái, những này chủng quần dù là mỗi một cái đều chỉ có vài người, cũng có ngàn vạn trở lên. Căn cứ Ninh Vô Hạ bên kia tin tức chuyển đến, bây giờ toàn bộ tộc Chi Thành bên trong, phỏng đoán cẩn thận khác biệt cá thể dị tộc đơn vị chỉ sợ vượt qua 50,000 trở lên. 50,000 khác biệt dị tộc, đó là cái gì khái niệm? Còn tốt tuyệt đại đa số dị tộc cũng không có đỉnh cấp chiến lực, một chút chiến hoàng, thậm chí chiến thánh đã đến đầu, không phải vậy chỉ là quần thể này số lượng liền đầy đủ để thần thoại giới bên này uống một bầu. Trên thực tế, bây giờ song phương trạng thái, thần thoại giới phương diện liền bị áp chế rất lợi hại, cao tầng phương diện còn có thể địa vị ngang nhau, trung đê tầng phương diện cơ hồ đã nhưng nói là đổ một mặt tình huống. Cũng chính là dị tộc lẫn nhau ở giữa tồn tại hiểm khích, bởi vì lợi ích mà đánh nhau, không phải vậy sớm không có thần thoại giới chuyện gì. Không chỉ có như vậy, Lý Tố hắn còn chứng kiến người quen, cũng không phải nói nhận biết, mà là đến từ thần thoại giới thế lực. Yêu Đình, Hắc Sơn giáo, cùng bạn tái đồng minh. Phía trước hai cái, Lý Tố tự nhiên không xa lạ gì, trong đó đối với Hắc Sơn giáo thậm chí nhịn không được đậu đen rau muống, mình tại địa phủ giết chết nhiều như vậy, đối phương bên này thế mà còn có người. Về phần Yêu Đình, liền không cần chuyên môn nói thêm cái gì, không quen, còn có thủ, không thể so với Hắc Sơn giáo nhỏ, sớm muộn toàn diện đánh chết. Để Lý Tố hắn tương đối kinh ngạc chính là vạn tái đồng minh, cái từ này không phải hắn phát minh, mà là Ninh Vô Hạ nói với hắn. Tại yêu đình bọn hắn phản bội thời điểm, thần thoại giới toát ra không ít cường giả, uy tín lâu năm cường giả, bộ phận một lần thậm chí sớm đã bị nhận định đã chết, lại không nghĩ rằng thế mà còn sống, đồng thời trước tiên thành lập nên độc lập thế lực. Thần thoại giới cái thứ nhất thiệt thòi lớn, chính là bái cái quần thể này ban tặng, không riêng gì tại thượng trung hạ tam vực đều có nội ứng, còn mang cho dị tộc phương diện không ít liên quan tới thần thoại giới tư liệu, có thể nói như hôm nay trong đỉnh đầy cơ hồ đổ một mặt tình huống, bọn hắn tối thiểu có 4 tầng trở lên công lao, tính phá hư thậm chí so yêu đình, Hắc Sơn giáo còn một lớn. Hết hạn trước mắt, thần thoại giới người người cảm thấy bất an cũng là bởi vì như vậy, bởi vì không làm rõ ràng được vạn tái đồng minh phải chăng còn có nội ứng lưu tại nội bộ, mặc dù bạo lộ ra không ít, cũng tiến hành nội bộ duy trì trật tự, nhưng rất hiển nhiên đám người này giấu quá sâu, quá lâu, cơ hồ gồm có từng cái mặt tầng. Từ trúc cơ đến đại la, đều có người của bọn hắn. Nói đến, đám người này cùng Lý Tố cũng không ít ân oán, thuộc về hẳn là bị đánh chết phạm chủ. Năm đó ở đạo tử thành bị đánh lén, cùng đám người này có quan hệ, chính là bọn hắn đại la xuất thủ, chỉ là đối phương không nghĩ tới tiệt giáo thánh nhân phản ứng lớn như vậy, thế mà một đường truy sát xuống tới, em chút sớm đem bọn hắn bắt tới. Mặc dù cuối cùng thành công đào thoát, lại đưa tới thần thoại giới bây giờ thất đại giáo cảnh giác, từ đó về sau mặc dù mấy nhà người không nói một lời, kỳ thật cũng sớm đã đang trong quá trình tiến hành bộ duy trì trật tự, lần này khiêu phản cũng là bởi vì như vậy, sợ sệt bị bắt lại chân ngựa, bị thần thoại giới bên này nổ tận gốc. Dù sao theo thiên đình xuất hiện, thần thoại giới bên này mặc dù nhận lấy to lớn trùng kích, nhưng cũng bởi vậy có liên thủ thời cơ, đối mặt tồn vong chi chiến, cho dù nói hệ thống khác biệt, tồn tại hiểm kích, nhưng bức bách tại ngoại bộ áp lực thật lớn, nội bộ sự tình tự nhiên tiến hành gắt lại. Mặc dù bước chân phương diện còn có chút tập tễnh, nhưng không thể nghi ngờ đã lên đường, tối thiểu cao tầng phương diện đã đạt thành chung nhận thức. Sở dĩ không có như là Tây vực bên kia trực tiếp thành lập Tây Minh tương tự tổ chức, chủ yếu vẫn là ngay từ đầu bị đánh một trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, tăng thêm nội bộ có gian, một lát bước đi không có cùng lên đến mà thôi. Trở lại tái sự bên trên. Tộc chi thành, tộc đại điện. Không ít người. Làm chủ nhà tộc, tự nhiên xuất hiện, người cầm đầu là một tên nhìn niên kỷ chừng 30 tuổi nam tính, hắn mặc đơn giản, áo chính là hai khối bố treo ở trên vai, phía dưới mặc chính là một đầu cùng loại quần bò một dạng quần, đầu gối một chút trần trụi, dưới chân là một đôi không biết làm bằng vật liệu gì giày cỏ. Hắn tương đương lười biếng ngồi tại tối thượng vị, một mặt không thú vị. Người này, thân phận thật không đơn giản. Hắn là cực hạn đại la, cũng không phải là bản tôn tự mình, ở chỗ này bất quá là một sợi thần niệm phân thân. Nhưng dù cho như thế, hắn khí chàng đều vô cùng cường đại, thậm chí so ở đây một tỷ đạo cảnh còn kinh khủng hơn, trên thân thể bất quá một tia khí tức mà thôi, lại cho người ta một loại trực diện thái cổ hung thú bình thường cảm thụ, trong con mắt càng là tình quang sáng chói, bên trong phản chiếu lấy một đầu không gì sánh được to lớn đại đạo trường hạ. Tại hắn hai bên, theo thứ tự là thần tộc, thiên tộc, nghị gia tộc tam tộc. Người thần tộc, đồng dạng cũng là một tên thanh niên, một tỷ đạo cảnh, tuế nguyệt khí tức bất quá 5 năm, như vậy tuế nguyệt thành tựu như thế, đã đủ để chứng minh hết thảy. Bộ tộc này đặc thù tươi sáng, bọn hắn trên trán có đặc thù văn ấn, như lửa xích kim, có thần thánh nằm vào trong đó, có vĩ lực hội tụ trên đó. Không chỉ có như vậy, tộc này đặc điểm lớn nhất chính là không gian chi lực, mỗi người đều có được một phương lĩnh vực, là lĩnh vực kia ở trong tuyệt đối chúa tể, cái này khiến khí chất của bọn hắn cùng người hoàn toàn khác biệt, cơ hồ mỗi một cái đều là tuyệt đối vương giả, đến từ huyết thống, càng đến từ thiên phú, là trời sinh vương, để cho người ta không nhịn được tự phát thần phục. Về phần thiên tộc, đó là một vị nữ tính, không hề nghi ngờ có thể nói tới câu trước nhân gian tinh linh, thiên sứ hạ phàm đi, nắm giữ vạn đạo để các nàng đến gần vô hạn tại hoàn mỹ, thân thể, linh hồn, thậm chí đại đạo đều cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác. Bộ tộc này người tình cảm cực kỳ đậm đà, tăng thêm đặc thù thiên phú, liền phản phất đạo bản thân bình thường, rõ ràng đứng ở nguyên địa, lại không cách nào bắt. Chương 1018 mới tái sự 1-2, chương 1018 mới tái sự 1-2, cuối cùng chính là nghĩ gia tộc, bộ tộc này nói như thế nào đây, rất khó hình dung, khí chất của bọn hắn một mực tại biến, không ngừng biến, căn bản là không có cách cụ thể bắt, cả người chịu tượng không gì sánh được, nhìn xem hắn liền sẽ nhịn không được dỗi ra một loại mình tại soi gương cảm giác, chỉ bất quá tấm gương ở trong chính mình, xa tốt hơn chính mình. Ba người đều là một tỷ đạo cảnh, mà ở bên cạnh họ, phân biệt đi theo một tên cao đẳng chiến hoàng, đó là tam đại thượng vị dị tộc thế hệ này thiên tiêu, mặc dù chỉ là chiến hoàng, không khí bên trên lại như là chiến đế bình thường, trong thân thể dựng dục lực lượng kinh người, thậm chí so với thần thoại giới đại giáo thái ớt đại sư minh bọn người không thua bao nhiêu, không, phải nói có phần hơn. Trên lệ không ở chỗ cảnh giới, ở chỗ thiên phú. Ba người này, phản phất trời sinh 15 lửa, sinh ra tới một khắc này bắt đầu lên, liền đứng ở thế giới đỉnh phong, người khác cố gắng cả đời đều không nhất định có thể đến vị trí. Trừ ngũ đại thượng vị dị tộc bên ngoài, phía dưới còn có trung vị cùng hạ vị dị tộc. Ngũ hành dị tộc, quang minh dị tộc, hắc ám dị tộc chờ chút. Mặc dù nghe danh tự, cảm giác tựa hồ chẳng ra sao cả, những này trung vị dị tộc đồng dạng cực kỳ cường đại, bất luận thiên phú hay là lực lượng đều không hề nghi ngờ ở vào thế giới đỉnh, là trời sinh cường giả. Đương nhiên yêu tộc, hắc sơ tộc, vạn tái đồng minh người cũng tại, bất quá bọn hắn cũng không có dung nhập dị tộc quần thể, mà là ba nhà báo đoàn ngồi cùng một chỗ. Hợp tác là phía trên lập thành phía dưới quan hệ cũng không có tốt như vậy. Dù sao cái này ba cái tại thần thoại giới thời điểm, không thể nghi ngờ đều thuộc về siêu nhất tuyến, nói cách khác cùng ngũ đại thượng vị chủng tộc tương đương, nhưng đến dị tộc bên này tình huống rõ ràng không giống với lúc trước. Bọn hắn mặc dù cũng có đỉnh cấp tu sĩ, nhưng so sánh với ngũ đại thượng vị chủng tộc, không thể nghi ngờ kém một đường. Cũng không phải là không bằng người, mà là sinh ở thiên đình ở trong dị tộc quá mức được trời ưu ái ở trên trời đỉnh chưa ra trước đó, bọn hắn tương đương với hưởng thụ lấy toàn bộ thiên đình linh khí tầm bổ. Mặc dù bởi vì thiên đình phong bế quan hệ đại bộ phận bảo vật cũng bị phong ấn, nhưng dù cho như thế hoàn cảnh cũng không phải thần thoại giới cái này bị tà tính nửa xâm nhiễm thế giới có thể sánh được. Thần thoại giới cũng có đất nghèo, thiên đình cho dù nói nơi hẻo lánh linh khí cũng có thể so với thần thoại giới trung đẳng trở lên tu hành đầu tiên. Trên thực tế, thiên đình tồn tại bản thân chính là một cái cự đại không gì sánh được siêu cấp đầu tiên. Dưới tình huống như vậy, bị quy nạp đến tuyến thứ hai, có thể tưởng tượng ba nhà tâm tình của người ta. Bởi vậy, đừng nhìn nơi này mặc dù lớn, người cũng nhiều, nhưng người nói chuyện thật không có mấy cái. Toàn bộ hội trường lộ ra an tĩnh dị thường, mặc dù có nói chuyện cũng giới hạn vào trong bộ tộc đàn, lại hoặc là một đến hai cái tộc đàn ở giữa. Không sai biệt lắm đi. Ngay lúc này, lười biếng ngồi ở chủ vị tộc cực hạn đại la đột nhiên mở miệng. Khởi bẩm lão tổ, trừ nhân quả tộc bên ngoài, 33 dị tộc cơ bản đến đông đủ, mới tái sự báo danh cũng đã hết hạn nhân viên dự thi tổng cộng 579 vạn hơn người. Hơn 5 triệu, cũng không tệ lắm thôi. Đi, thông chi một chút đi, trực tiếp bắt đầu. Nghe được tái sự nhân viên lại có hơn 5 triệu, cực hạn đại la bao nhiêu có một chút hứng thú. Mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng đối với hiếu chiến tộc mà nói, chỉ cần là chiến đấu, sinh tử chi chiến, không coi là kém. Tộc nhìn có thể không chỉ là thực lực, mà là sinh mệnh tại chống lại phía dưới dây rủa cùng nợ rộ, đó mới là tộc chỗ si mê địa phương. Đúng rồi, xem ảnh thạch cho Lôi Ngự Thiên Tôn đưa đi đi. Đưa, một khi tái sự bắt đầu, bên kia cũng có thể đồng bộ nhìn thấy. Một bên, đứng đây tộc một tỷ đạo cảnh một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Lúc đầu trận này tái sự cũng không phải là cái bộ dáng này, xin mời đưa ra đi lên thời điểm, nguyên bản danh nghĩa là muốn thanh lý tộc chi thành quá nhiều tái sự tổ chức. Trèo núi tạm thời không để cập tới, tộc tái sự thực sự nhiều lắm, cái này hàng năm đều là một số tiền lớn, có đuôi to khó vây xu thế. Vừa vặn lần này cũng phải đưa ra, mặc dù đối phương chủ yếu là vì nhằm vào trèo núi, nhưng ở một tỷ đạo cảnh cái này mặt tầng nghĩ lại là thanh lý mất phần kia công kền. Kết quả, không nghĩ tới đưa tới trước mắt cực hạn chiến đế hứng thú, chẳng những tự mình giáng lâm, còn sửa lại nội dung. Không chỉ có làm lớn ra nhân viên dự thi quân thể, còn đem cảnh giới cho toàn bộ hạn chế tại chiến hoàng cấp, càng là trực tiếp lấy ra tiên cung làm cho loại bảo bối này, trực tiếp dẫn nổ tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, còn chuyên môn cầm không ít xem ảnh thạch, đưa cho thần thoại giới thế lực. Lôi Ngự, đồ vật ngươi nhận được đi. Không để ý đến bất đắc dĩ tộc nhân, cực hạn đại la rất nói thẳng, đừng không nói lời nào à, ta biết ngọc phù kia ngươi mang theo. Đấu thiên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không bao lâu, một đạo nặng nề thanh âm vang lên, nội dung không nhiều, nhưng từng chữ đều ẩn chứa vô ngần lực lượng, nghe được thanh âm, phản phất có đầy trời thần lôi ở bên thai nổ vang, trừ cực hạn chiến đế bên ngoài, dù là một bên có một tỷ đạo cảnh thần tộc, thiên tộc, nghĩ ra tộc ba người cũng nhịn không được ánh mắt khẽ động. Thiên đỉnh tứ ngự, Lôi Ngự Thiên Tôn sao? Nhớ kỹ là đấu thiên chiến đế đối thủ. Đấu thiên chiến đế khẽ cười nói, ha ha, muốn làm cái gì sao? Để cho ngươi thần thoại giới tu sĩ nhìn xem, ta dị tộc lang nhi lực lượng, mở mang kiến thức một chút giữa song phương chiến lệnh, sau đó từ bỏ thiên đình, gia nhập chúng ta bên này đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm chủ, để cho ngươi gia nhập tộc, trở thành tộc ta vị thứ tư cực hạn chiến đế, thưởng thụ cùng chúng ta tương đương quyền lợi địa vị, như thế nào? Đây là, đánh ra tình cảm tới a. Nghe đấu thiên chiến đế lời nói, không ít người khẽ miệng giật một cái, bất quá nghĩ đến tộc tính cách, lại không cảm thấy kỳ quái. Tộc người không gì sánh được hiếu chiến, nhưng nếu là gặp được phù hợp tự thân khẩu vị người, cũng sẽ không chút do dự tiến hành mời. Loại tính cách này từ trên xuống dưới đều là như vậy, chỉ bất quá cảnh giới càng cao, có thể được đến mời người lại càng ít. Có đúng không? Vậy ta còn thật sự là dựa mắt mà đợi. Hiển nhiên đó cũng không phải lần thứ nhất bị đối phương mời, Lôi Ngự tình cảm không có bao nhiêu ba động, nhàn nhạt đáp lại. Đúng rồi, nhà ngươi thiên tiêu nếu không đến cũng thử một chút. An toàn ta cấp cho cam đoan, nếu là tái sự bên trong nếu là hắn có thể độc chiến bát hoang, ban thưởng cũng cho hắn, còn cam đoan hắn bình an trở về. Loại lời này coi như xong đi. Đầu tiên, ta bên này muốn cũng tổ chức, ngươi dám để cho nhà ngươi thiên tiêu tới? Được a, ngươi tổ một cái. Đầu tiên chiến đế không chút do dự, ta rửa mắt mà đợi, ngươi dị tộc thiên tiêu, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lôi Ngự không nói, trực tiếp vòng vo câu chuyện. Thỏa thích chờ mong đi, chỉ hy vọng nhà ngươi hải tử không bị sợ tròn váng, không phải vậy vậy liền quá không thú vị. Chương 1019 mới tái sự 2 chương 1019 mới tái sự 2 trèo núi bên trong. Theo mới tái sự ngày cuối cùng tới gần, Lý Tố, 9 ca mấy người đều ngốc tại cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Gian phòng tự nhiên hay là Lý Tố ký túc xá, gian phòng của hắn đã tại trên thực tế biến thành một cái cứ điểm. Đối với cái này, Lý Tố không thể nghi ngờ từng biểu thị kháng nghị, cứ như vậy không có nghĩa là trong bốn người liền hắn không có không gian tư nhân sao. Đáng tiếc, bị bắt bỏ. Lý do rất đơn giản, hắn đi nơi nào, 9 ca trên cơ bản liền sẽ đi theo nơi đó. Ngày đó đối thoại, đối với nàng ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ có như vậy, thông qua đối thoại, Lý Tố còn xác định một cái tương đương hố tra tình huống, đó chính là đối với 9 ca mà nói, hắn là người của nàng, thuộc về nàng, tự nhiên muốn đợi cùng một chỗ. A, đừng hiểu lầm, đó cũng không phải căn cứ vào tình cảm, mà là căn cứ vào hiện thực. Không sai, nàng trả tiền, đem hắn ra mua. Cái này logic rõ ràng sáng tỏ, không có vấn đề gì cả. Mà rất hiển nhiên, 9 ca ở nơi nào, cái kia trưởng thành nữ tính tự nhiên cũng liền ở nơi nào. Đáng tiếc ngày đó đằng sau, đối phương tựa hồ quen thuộc hắn tồn tại, không tại đối với hắn tiến hành nhằm vào. Mang ý nghĩa hơn 1 triệu tạp đạo, triệt để trôi theo dòng nước. Tính đến trước mắt, Lý Tố tạp đạo số lượng tiếp cận 382 vạn, khoảng cách ngàn vạn viên mãn, còn kém 618 vạn. Thuận tiện nhắc lên, chủ đạo phương diện đã đột phá 19,000, đã tiếp cận một nửa, hắn tu hành chính là thánh nhân chí cao, vốn là song đạo, một bộ công pháp có 6000 nửa đường, 7 bộ viên mãn cũng chính là 42000 nửa đường. Cái số này có thể không thấp, cho dù nói Lý Tố viên mãn đứng lên cũng rất chậm, tái sự kết thúc hẳn là có thể hoàn thành 6 thành thậm chí khoảng 7 phần 10. Đợi đến ngàn vạn tạp đạo viên mãn, Lý Tố đã tìm một chỗ hảo hảo tiềm tu một chút, sau đó bắt đầu tay đại la cảnh đột phá. Đối mặt kết quả này, hắn không khỏi thở ra một hơi, tiên thứ hai đến ngược cái cảnh giới cuối cùng là dựng đứng tại trước mặt hắn, mạnh nhất cửa lớn đã mở ra, không còn lại như vậy xa không thể chạm. Một khi thành đại la, trên người hắn áp lực không thể nghi ngờ sẽ nhỏ không ít. Tối thiểu đông được tiên giới đối với Lý Tố mà nói, mức độ nguy hiểm giảm mạnh, coi như một tỷ đạo cảnh muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tại thánh nhân, cực hạn đại la lẫn nhau liên lụy phía dưới, hắn hoàn cảnh sinh tồn như là vượt qua ngày đông giá rét động vật, tiến vào đồ ăn phong phú mùa. Nói xong vấn đề về mặt tu hành, quay đầu nói một chút tranh tài bản thân. Tham gia phương thức rất đơn giản, tiến về người báo danh có thể được đến một khối dùng cho truyền tống ngọc, khi tranh tài bắt đầu, ngọc sẽ trực tiếp phát động, đem người đưa vào đi. Đạo lý đồng dạng, nếu là tuyển lấy nhận vua, cũng có thể tại truyền tống trong ngọc rót vào pháp lực, như vậy nó liền sẽ lại lần nữa kích hoạt, đem người từ bên trong đưa ra đến. Bất quá quá trình này sẽ có một giây tả hữu khoảng cách thời gian, bởi vì dù là chủ động nhận vua, cũng không thể bởi vậy chủ quan buông lỏng. Chiến hoàng cấp bậc lĩnh vực, một giây đồng hồ thời gian, đầy đủ chém giết mấy ngàn hơn vạn lần. Nói cách khác, cái đồ chơi này cũng không tính là bảo mệnh phù, nếu là đang mong đợi nó có thể bảo đảm ngươi một mạng lời nói, lớn như vậy xác suất chờ đợi kết cục của ngươi chính là mắt đấu. Chân chính có thể dùng tới nó thời điểm, ngược lại là một chút hơi thế yếu một chút của diện, mà không phải trọng đại trước mắt. Nhất định phải tham gia ban tổ chức thì đi chuyên môn báo danh, sẽ có người trực tiếp đem truyền tống ngọc đưa lên, một nhà 10 viên dáng vẻ, nói cách khác ban tổ chức có thể tham gia người, chỉ có 10 cái, đây là định tính điều kiện, đồng thời chỉ có 10 người này điểm tích lũy có thể tính tại ban tổ chức chiến thân. Đương nhiên, những người khác cũng có thể thông qua báo danh tiến vào, cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương tham chiến. Tranh tài là điểm tích lũy chế. Mỗi đánh giết hoặc là đánh bại một người, có thể đạt được một phần, thua thì điểm tích lũy giảm phân nửa, tử vong thì cái gì cũng không có. Trận này tái sự, tỷ lệ tử vong hẳn là rất thấp, tối thiểu so thường quy tộc chi thành chiến đấu tỷ lệ tử vong thấp hơn nhiều, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cảnh giới, cưỡng chế chiến hoàng cấp bên dưới, lực lượng cường độ, sinh mệnh lực cường độ đều sẽ rất cao, khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là đối với lực lượng khống chế độ chính xác, cùng tự thân đối với đạo lĩnh ngộ độ cao. Phương diện này trừ phi chênh lệch quá lớn, không phải vậy rất khó hình thành miểu sát tình huống, nhiều nhất chính là trọng thương, nói cách khác có cơ hội chạy thoát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần gặp được, lại hoặc là chủ động tìm đường chết đi đụng vào cảnh giới quá tồn tại đáng sợ. Sau đó là quy tắc tranh tài, đó chính là không có quy tắc, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể sử dụng, bất kỳ phương pháp nào đều có thể thi triển. Quần đầu có thể, mai phục có thể, xa luân chiến có thể, trừ trực tiếp vận dụng không thuộc về tự thân lực lượng thủ đoạn, cái khác hết thể đều có thể. Đương nhiên, nếu là có thể chứng minh lấy ra đồ vật là chính ngươi tự tay luyện chế, vậy cũng có thể. Nói cách khác chỉ cần là cá nhân ngươi thủ đoạn, đều được. Cuối cùng là lên bảng thông báo. Cùng trước đó truyền ngàn người, 2000 người, 3000 người khác biệt, bảng danh sách sẽ đăng ký trước một bảng người. Đồng thời, căn cứ khác biệt vị trí cũng có chỗ khác biệt. Tiến vào trước một bảng người sẽ tiến hành một cái khu vực thông báo. Tiến vào trước 1000 người sẽ tiến hành lấy tự thân làm trung tâm, 9 cái khu vực thông báo. Tiến vào top 100 người thì là 15 cái khu vực. Về phần top 10 thì là toàn khu vực thông báo. Nơi này khu vực chỉ là đường kính 10 vạn dặm. Nơi này thông báo cũng không phải nói chiến trường bên ngoài, mà là tại trong chiến trường, trực tiếp cáo chi đối thủ của ngươi, để bọn hắn chú ý, cung cấp cơ hội tránh né, cùng cung cấp tiêu trừ cơ hội. Về phần lý do, tộc chi thành phía quan phương trả lời là, dạng này sẽ càng thú vị. Nói thực ra, nghe được tin tức này, vô số âm thầm mừng rỡ cực giả, bí mật cơ hồ cũng nhịn không được muốn chửi mẹ. Đặc biệt là một chút trăm triệu đạo cảnh, ngàn vạn đạo cảnh đại la, thì càng là như vậy. Bọn hắn mặc dù cảnh giới đủ cao, tại loại chiến đấu này bên trong rõ ràng chiếm đại tiện nghi, nếu chỉ là đơn độc hỗn chiến lời nói, sống đến cuối cùng cơ hồ đều là bọn hắn. Nhưng hôm nay có cái này thông báo công năng, điểm tích lũy quá nhiều, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Liền xem như đại la, tại chỉ có chiến hoàng cấp dưới thực lực, một khi bị vây ổ, dù là chỉ là một đám chiến thánh, vẫn tồn tại như cũ lấy đánh chết đối phương khả năng. Cho nên, vốn không ôm kỳ vọng gì chiến hoàng, chiến thánh bọn họ lập tức nhịn không được, nhao nhao xoa tay bồi trưởng đứng lên. Cuối cùng của cuối cùng, là trận đấu này thời gian. Trong vòng 1 năm, không thể nghi ngờ, trên mặt đất tộc chi thành bên trong, hoàn toàn chính xác coi là cấp cao nhất tái sự, không có cái thứ hai. Bởi vì dưới tình huống bình thường, trên mặt đất tộc chi thành chỉ có chu tái, tháng thi đấu, quý thi đấu 3 loại, lấy 5 làm đơn vị không nói không có, nhưng không thể nghi ngờ ít đến tương cảm. Ngẫm lại cũng đối, hơn 5 triệu người à, cũng đều là chiến hoàng, cũng chính là thái ớt hậu kỳ viên mãn trình độ. Chiến đấu cũng không phải vô cùng đơn giản chớp mắt trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Thực lực tương đương phía dưới, đánh cái 7 ngày 8 đêm quá bình thường bất quá. 1 năm mà thôi, thật không dài. Đối với Lý Tố mà nói, vấn đề duy nhất chính là 3000 điểm tích lũy hắn muốn làm sao làm chút này. 3000 điểm tích lũy, nói nhiều kỳ thật cũng không nhiều, nhưng ngươi phải nói thiếu vậy cũng thật đúng là không ít, mặc dù nói người dự thi có trọn vẹn hơn 5 triệu, cũng liền mang ý nghĩa dòng giá hơn 5 triệu phân, 3000 phân, cũng liền tổng số 1/200 mà thôi. Nhưng là ngươi muốn hiểu rõ, đó cũng không phải thắng bại chiến. Nói cách khác không phải chỉ có đánh tới chỉ còn lại có cái cuối cùng như thế một cái tuyển lấy, mà là chả có sống đầy 1 năm cái này tuyển lấy. Tỷ như bạn nhất có người điểm tích lũy một mực tại vạn người có hơn, không bị thông báo tình huống dưới, ẩn nút muốn độ khó lớn biết bao. hắn đại khái có thể đợi đến cuối cùng trước mắt, tại đi tìm người, cũng đã không nhất định phải giết, tìm cùng một tổ chức bên trong đi ra để hắn nhận thua, sau đó đi chính mình chống đi tới cũng không phải không thể. Chớ nói chi là thông báo bản thân không chỉ có riêng chỉ là nhắc nhở nhân, cũng sẽ nhắc nhở lên mà người, nói cách khác chỉ cần hắn đang bị vây chắn trước đó, trước một bước đi ra ngoài, cũng có thể còn sống sót. Cho nên, 3000 phân thu hoạch được, cũng không tưởng tượng ở trong dễ dàng như vậy. Mà liên tại đám người nín hơi mà đợi thời điểm, trong tay chuyển tống ngọc nhanh chóng phát sáng lên. Bắt mục một cái chớp mắt đối mặt, không đối, phải nói hai mắt cùng sáu mắt đối mặt, Lý Tố một mình hắn bị 9K, trưởng thành nữ tính phi, cùng Hắc Thạch ba người nhìn mấy lần. 9K ánh mắt chính là coi chừng, phi ánh mắt chính là kiên trì, Hắc Thạch ánh mắt thì là ủng hộ. Không sai, ba người đều đang nhìn hắn. Về phần tại sao? Bởi vì hắn Lý Tố là trèo núi trước mắt duy nhất tái sự nhân viên, mặt bài tay chân, bị cuồng phái thủ chức để mắt tới mục tiêu. Theo quang mang đem chính mình bao phủ, cảm thụ được không gian đổi thành, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Ngậm. Chương 1020 mới tái sự ba, chương 1020 mới tái sự ba, chàng diễn nhất truyện, hoàn hồn, người đã đứng ở cánh đồng bát ngát ở trong. Nhìn xem dưới chân cỏ dại không đến cao một thước, một dạng vô ngần như là hải dương màu xanh lục bình thường thảo nguyên, Lý Tố nguyên bản không tốt tâm tình, trong chốc lát càng lại như cùng ăn liệu bình thường, kém chút không có chửi mẹ. Mặc dù tộc phía quan phương công bố qua, chiến trường sẽ từ tộc thí luyện chi địa tiến hành chọn lựa, có thể làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại xuất hiện tại vị trí này. Nơi này là sinh đại lục, tộc lại như thế mệnh danh. Nơi đây đặc thù chính là rừng rậm nguyên thủy, bởi vì đặc thù nóng ướt khí hậu mà hình thành vượt ngang nửa viên hành tinh siêu mật độ rừng rậm, từ sinh thái góc độ đi lên giảng, tên cứ gọi tắt lục đến ngươi hoảng hốt. Về phần nói Lý Tố vì cái gì muốn chửi mẹ, tự nhiên cùng hắn dưới mắt vị trí có rất lớn quan hệ. Vùng thảo nguyên này, tại sinh đại lục phía bắc, là toàn bộ sinh đại lục bên trên lớn nhất đất bình nguyên khu, hoàn cảnh địa lý bên trên cả một cái vùng đất bằng phẳng, ngay cả cái che lấp thân hình địa phương đều không có. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là sinh tồn tại mảnh này trên cánh đồng bát ngát sinh vật, tại cái kia ước vạn cỏ dại ở trong, sinh hoạt một cái cực kỳ đặc thù chủng quần. Phun ánh sáng trùng. Nghe danh tự này, mọi người hẳn là sẽ sinh ra một chút liên tưởng, trong đầu sẽ xuất hiện một chút hình ảnh, như sẽ nhả hết côn trùng. Tối thiểu, Lý Tố ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, tại Hắc Thạch cho hắn giới thiệu bốn khối đại lục tình huống thời điểm, hắn còn kỳ quái tại sao muốn nói lên thứ này. Đừng nhìn thứ này danh tự nghe vô cùng đơn giản, cùng cái gì thái cổ hung thú, đằng rắn, cùng nhau liễu một loại so ra, kém quá nhiều. Có thể sự thật bởi vì nguyên nhân của nó, cái này sinh đại lục bên trên đất bình nguyên khu, trực tiếp được xếp vào tộc trong tứ đại lục tám đại tuyệt địa một trong, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy loại kia. Nơi xa, đồng dạng có người cùng Lý Tố bình thường, được đưa đến nơi này. Số lượng không ít, 1000 cây số tả hữu khoảng cách, cảm giác có hơn 30 người dáng vẻ. Bọn hắn cùng Lý Tố một dạng, sau khi hạ xuống sắc mặt lập tức liền thay đổi, giết người lấy phân thắng ban thưởng cái gì suy nghĩ biến mất sạch sẽ, thay vào đó dùng mình. Tất cả mọi người không hề động, toàn bộ đều yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Lý Tố cũng là như thế. Đương nhiên, đó cũng không phải bất động, mà mẹ nó là không thể động. Một khi động, mụ nội nó xảy ra đại sự tình. Cho dù nói không lúc ních, khí cơ cũng toàn diện phong tỏa, bốn hướng vẫn như cũ có thể nghe được tiếng xào xạc tại rung động, cao một thước cỏ dại bên dưới, tựa hồ có đồ vật gì đang di động. Đối mặt một màn này, bị truyền tống đến cái này đáng chết phương người, vẫn như cũ giữ im lặng, chỉ là thần niệm toàn bộ triển khai, cảm giác bốn hướng động tĩnh. Đây là đang nhấn mạnh. Không đối, phải nói chờ đợi. Chờ đợi những người khác nhịn không được, trước một bước động. Ngoài dự liệu trên thảo nguyên đột nhiên đi ra một tiếng kêu to, chỉ gặp một bóng người phóng lên tận trời, trực tiếp cuốn lên kinh người của phòng, thi triển ra đặc thù nào đó thân pháp, dự định rời đi nơi đây. Đám người khẽ giật mình, lập tức hít một hơi, một mặt mặc niệm đồng thời, một mặt kinh hỉ. Vui mừng chính là có người động trước mặc niệm chính là tên kia đoán chừng hẳn là điểm rơi, quá tệ, không phải vậy người xui xẻo chính là bọn họ. Suy nghĩ còn không có rơi xuống, toàn bộ thảo nguyên đều chấn động lên, như là sóng biển bình thường, bắt đầu sôi trào. Thở nhỏ, ước vạn hoa quang lượng lên. Chỉ gặp vô ngần tinh điểm ngút trời, hình thành thao thiên cự lãng, hướng thẳng đến cái kia nhất phi trùng thiên giá hỏa đập đi qua. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, chiến hoàng cấp cường giả thậm chí ngay cả vạn mét đều không thể bay ra, liền bị cái kia màn ánh sáng lớn vỗ trúng, cuốn vào vô ngần màn sáng ở trong. Đó là thảo nguyên hai đại sát thủ một trong phun ánh sáng trùng. Bọn chúng thể tích không lớn, mới sinh lúc như hạt gạo bình thường, trưởng thành cũng liền không sai biệt lắm lớn chừng ngón cái. Thực lực cũng không mạnh, đối chiến hoàng mà nói, như là con muỗi, một bàn tay xuống dưới, có thể chụp chết một mảnh. Vấn đề duy nhất chính là số lượng nhiều lắm. Tại trên thảo nguyên này, thức cao không đến trong cỏ dại, thần niệm chỉ cần hơi quét một chút, cũng không cần bao xa, liền phương viên ngàn mét khoảng cách, dù là không có chứng sợ nơi đông đúc người, cũng sẽ trước tiên hình thành, sinh ra hàng trăm triệu. Còn nếu là một lần phóng tới toàn bộ thảo nguyên lời nói, như vậy cái số này kinh hô có thể nói được là cái kia do hắn đã không có cách nào đếm. Cút cho ta. Đối mặt màn sáng công kích, cái kia động chiến hoàng nhịn không được phát ra kinh thiên nộ hống, thuộc về chiến hoàng cấp năng lượng, chút xuống. Chiến hoàng có được thái ớt hậu kỳ viên mãn thực lực, một khi nổi giận động thủ, hủy thiên diệt địa đó là lại chuyện quá đơn giản, mặc dù tộc lấy được tinh thần đủ lớn, có thể đối mặt chiến hoàng mặt tầm cường giả, vẫn như cũ không đáng chú ý, mặc dù không có cách nào một chút toàn hủy, nhưng sụp đổ một phương đại lục, hủy diệt phương viên mấy vạn dặm độ khó có thể nói không có chút nào lớn. Nhưng mà, kinh ngạc một màn xuất hiện. Chiến hoàng lực lượng mặc dù bộc phát, thậm chí một lần đè ép mở phun ánh sáng trùng phun ra màn ánh sáng, có thể theo lực lượng hướng ra phía ngoài, cách mỗi trăm mét, nó mạnh mẽ vô địch năng lượng, liền gần như lấy cực kỳ khoa trương phương thức tại cấp tốc suy yếu. có thể hủy diệt một khối đại lục lực lượng, thế mà ngay cả 10 dặm khoảng cách đều không thể tiến lên ra ngoài, liền ngừng, bị tăng dã. Đối mặt một màn này, đồng dạng thân ở trên vùng bình nguyên Lý Tố bọn người, mí mắt không nhịn được cuộn loạn, mặc dù thông qua tự thân con đường, đạt được không ít tình báo, nhưng trước mắt một màn này, xa so với trong tình báo nội dung phải kinh sợ nhiều. Phá pháp, phun ánh sáng trùng trời sinh năng lực, nó đột xuất ánh sáng, có thể tan rã hết thể đạo pháp thần thông, đem lực lượng của đối phương trở lại như cũ thành ban sơ linh khí. Cái này không, lấy cái kia chiến hoàng làm trung tâm, khó có thể tin linh khí triều tịch bạo phát, vô hại hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Mà theo kinh người linh khí triều tịch, nguyên bản chấn động không thôi thảo nguyên, điên cuồng. Vô số lớn bằng ngón cái phun ánh sáng trùng trực tiếp từ cỏ dại phía dưới bò lên đi ra, bộ dáng kia có điểm giống tằm, chỉnh thể màu xám, chỉ có miệng bộ phận là màu đen, lấy lúc nhích phương thức tiến lên, tốc độ không có chút nào nhanh. Loại côn trùng này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ưu điểm, tốc độ, phòng ngự, thậm chí cá thể lực lượng, đều có thể nói bên trên là nát nhừ. Nhưng khi bọn chúng cùng lúc xuất hiện, liền không giống với lúc trước. Chỉ gặp rất nhỏ khẽ nâng lên thân thể của mình, màu đen miệng há mở, trên người hiện hiện một vòng văn in dấu, có năng lượng hội tụ trên đó. Một giây sau, há miệng phun một cái. Ánh sáng, vô số ánh sáng, thành sông, thành hải, thành vô ngân tinh không. Càng thêm đáng sợ màn sáng hiện hiện, từ bốn phương tám hướng, giống lấy cái kia chiến hoàng bao trùm đi qua, tầng tầng trung điệp, trong trong ngoài ngoài, tạo thành một cái đường kính tiếp cận vạn dặm trùm sáng to lớn, đã hoàn toàn không nhìn thấy cái kia chiến hoàng bóng dáng, thậm chí khí tức. Những này ánh sáng, bản thân cũng rất đặc thù. Cũng không có bởi vì lẫn nhau tới gần, liền dung hợp, hoặc là triệt tiêu. Thậm chí khi tới gần mục tiêu sau, sẽ còn hạ xuống tốc độ, đồng thời trực tiếp dừng ở nguyên địa, các loại bên trong ánh sáng biến mất đằng sau, mới đứng xếp hàng đi vào tới gần. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố, cũng nhịn không được tại chảy mồ hôi lạnh. Làm thập đại tuyệt địa một trong, phun ánh sáng trùng có thể nói danh xứng với thực, cái kia phun ra ánh sáng, đã cùng loại với một loại cơ chế tính tuyệt sát. Chỉ cần số lượng đạt tới trình độ nhất định, đừng nói chiến hoàng chiến đế bị nuốt rồi, xác suất lớn đều muốn bị đưa lên một tấm đầu thai phiếu, trực tiếp bị phun ánh sáng trùng tươi sống mà chết. Là lấy, cái kia chiến hoàng đã xong con bê. Đối mặt một màn kinh khủng này, vẫn như cũng đợi tại nguyên chỗ người, lập tức bắt đầu di động đứng lên, phải thừa dịp lấy phun ánh sáng trùng bị hấp dẫn, rời đi cái địa phương đáng chết này. Pháp lực cũng không dám vận dụng, trực tiếp nhục thân trần chạy. Cái này đáng chết côn trùng, đối với linh khí cảm ứng quá mức minh mẫn, một khi phát hiện, trong nháy mắt liền sẽ bị nó khóa chặt. Trong lúc nhất thời, mấy chục người nhao nhao hiện ra khác biệt mới có thể, có người hai chân đều tạo thành tàn ảnh, đột xuất một cái nhanh, có người thì là một bước liệt địa trăm mét, nhảy lên chính là mấy trăm dặm. Ở trong đó một quả cầu trạng vật thể, nhục thể như là cao su bình thường, thùng thùng hướng ra phía ngoài đạn, khiến người vô cùng ghé mắt. Chủ yếu là mặc dù là đạn lấy đi, tốc độ là thật nhanh, cái kia cơ bắp có giãn đơn giản không nói đạo lý. Tất cả mọi người chạy nhanh chóng, dù sao đây là cơ hội duy nhất, các loại gia hỏa kia được giải quyết, đang muốn chạy, trừ phi lại tới một cái khác phá hồi. Lý Tố tự nhiên cũng đang trốn chạy giữa đám người, hắn tương đương ưu nhã, phát huy đầy đủ ra bước đi như bay, như bóng với hình, lặng yên không một tiếng động ba cái thành ngữ tinh túy. Còn tốt, vùng bình nguyên này mặc dù dị thường đáng sợ, nhưng cũng không lớn, đường tính cũng liền khoảng trăm vạn dặm, cho dù là bọn họ ở trung tâm, lấy trước mắt tốc độ mà nói, cái kia chiến hoàng bị làm trước khi chết, đầy đủ bọn hắn xung ra. Cho nên, chỉ cần đối phương ra sức, không cần lại có những người khác hy sinh. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, cực kỳ đột nhiên, cũng có thể nói bên trên là lặng yên không tiếng động, vây quanh tên kia chiến hoàng màn ánh sáng không hiểu chấn động, kinh khủng linh khí triều tịch, biến mất. Thoáng chốc, không ít người sắc mặt liền thay đổi. Ngập. Con rùa kia đồ chơi, hắn rút lui. Ý thức được điểm này, trên thảo nguyên người trực tiếp hít sâu một hơi, đáy lòng càng là không nhịn được chửi ầm lên, lúc này mới nhớ tới, bọn hắn không phải tại thí luyện, mà là tại tham gia tái sự. Không chỉ có như vậy, con rùa kia hiển nhiên là cố ý. Dù sao quá đột nhiên, một điểm động tĩnh đều không có. Ý thức được chính mình chạy không thoát, trực tiếp liền kích hoạt lên truyền tống ngọc, tại nhóm người mình xuất phát chạy một cái trước mắt, liền trực tiếp rời đi đấu trường. Sở dĩ đợi một hồi, hẳn là nó trước khi rời đi, cố ý lưu lại đại lượng pháp lực, cho bọn hắn một loại mình tại ra sức chống cự ảo giác. Trước tiên, không ít người trực tiếp ngừng cước bộ của mình. Đã mất đi mục tiêu, dù là như vậy đơn thuần lấy cơ bắp phát lực chần chạy, đồng dạng sẽ khiến phun ánh sáng trùng chú ý, nhưng rất hiển nhiên, có kém không nhiều mười mấy, rõ ràng không dừng lại, lập tức liền bị để mắt tới. Hỗn đản. Chỉ gặp những người kia chửi rủa một tiếng, hùng vĩ pháp lực bộc phát mà ra, đem hướng phía bọn hắn dâng trào tới ánh sáng nhạt ngăn trở, một giây sau, trực tiếp lấy ra truyền tống ngọc, không chút do dự kích hoạt lên. Rất hiển nhiên, nếu chính mình trốn không thoát, những người khác cũng đừng hòng chiếm hắn tiện nghi. Đối mặt một màn này, lực khống chế đầy đủ, dừng ở nguyên địa không có gây nên phun ánh sáng trùng chú ý, những người khác mặt đều tái rồi. Vị để mắt tới mấy cái con rùa càng đạp mã tuyệt, cơ hồ không có lưu lại bao nhiêu pháp lực, truyền tống rời đi trong nháy mắt, chỉ có pháp lực liền bị trực tiếp tăng dã, là một điểm dư thừa cơ hội cũng không cho những người khác lưu lại. Đứng tại chỗ, nhìn xem bốn hướng lít nha lít nhít phun ánh sáng trùng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm cũng nhịn không được có chút phát lạnh. Thảo, cái này chẳng lẽ lại ngay cả đỡ đều không thể đánh một trận, chính mình liền phải rút lui. Chương 1021 mới tái sự 4, 1, chương 1021 mới tái sự 4, 1, cuối cùng, từ trong thảo nguyên người chạy ra, chỉ có 3 cái. Hết thể hơn 30 người, kết quả lại ngay cả chỉ là 1 phần 10 đều không có. Chạy thoát trong 3 người tự nhiên bao gồm Lý Tố, giờ phút này 3 người biểu lộ đều có chút nghiêm túc, đối với trận này tái sự có một cái nhận thức mới. Địch nhân đã không vẹn vẹn là cùng nhau tiến vào người dự thi cái này đáng chết hoàn cảnh cũng là. Mà ở trên vùng đại địa này, mặc dù cùng loại với chỗ như vậy không có mấy cái, nhưng cường đại cá thể lại tồn tại không ít, nếu là vẹn vẹn chỉ chú ý khác đối thủ, sơ ý một chút ngược lại dễ dàng chết tại cái này hung ác hoàn cảnh ở trong. Ba người không có lẫn nhau động thủ, liếc nhau qua đi liền nhanh chóng riêng phần mình rời đi. Dù là một lòng muốn tìm đối thủ, từ trên người đối phương mài tạp đạo lý tố, lúc này cũng không có tâm tư kia, đặc biệt là bên trong một cái, gương mặt kia xanh lét thực sự không tâm tình tiếp tục dây dưa, cần chậm rãi. Quá mệt mỏi, cũng không phải nói thân thể, chủ yếu là mỏi lòng. Cái này cùng bọn hắn đi ra phương pháp có quan hệ. Phun ánh sáng trùng mặc dù đáng sợ, bọn chúng linh trí lại không cao, trên cơ bản chỉ có thể làm bản năng phản ứng, đối với linh khí tương quan đồ vật phản ứng linh mẫn mà thôi. Cho nên muốn phá cục, đơn giản nhất chính là làm ra động tĩnh, hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Người đầu tiên xuất thủ người, là cái kia như là bóng một dạng ra hỏa, hắn ném ra mấy viên tên là bạo tạc ngọc đồ vật, vật kia cùng loại cùng thần thoại giới phù văn, là dị tộc đặc hữu sản phẩm, khác biệt chính là bạo tạc ngọc không cần sáng tác đạo kinh, mà là ngọc bản thân có chứa đựng tính chất lực lượng, trực tiếp đem pháp lực rót vào trong đó, cần thời điểm dẫn bạo liền có thể. Bạo tạc ngọc có phân cấp, thấp nhất là bạch ngọc, không sai biệt lắm có thể gánh chịu kim đan kỳ một kích toàn lực năng lượng. Sau đó là lam ngọc, thanh ngọc, tử ngọc, hồng ngọc, cùng màu ngọc. Bình xét cấp bậc càng cao, có thể hội tụ lực lượng càng lớn, trong đó màu ngọc đáng sợ nhất, có thể chịu đựng lấy đại la cảnh đem lực lượng quán chú trong đó, cao nhất hạn mức cao nhất là cực hạn đại la cấp bậc, có thể sinh ra không một ép tả hữu cực hạn đại la lực sát thương. Theo bạo tạc ngọc dẫn bạo, thành công hấp dẫn khắp chúng quanh phun ánh sáng trùng, thừa cơ hội này, đối phương đi ra ngoài không ít. Đối mặt kết quả này, rõ ràng lâm vào quẫn cảnh đám người lập tức có dạng học dạng đứng lên, bọn hắn tự nhiên cũng chờ đợi không ít bảo bối hộ thân, trong đó bạo tạc này ngọc có thể nói được là nhiều nhất. Lý Tố mặc dù không có bạo tạc ngọc, ở chỗ này hiển nhiên cũng không thể vận dụng phù văn loại vật này, nhưng hắn cũng có biện pháp, bỏ qua mấy cái tế bào, sau đó trực tiếp đem nó dẫn bạo. Không thể không nói, biện pháp là biện pháp tốt, chính là đại giới có chút lớn. Bạo tạc ngọc có thể không rẻ, bọn hắn cái này mặt tầng dùng cơ hồ đều là thanh ngọc, thậm chí trực tiếp chính là tử ngọc cấp bậc, người trước tương đương với 10 cái lớn mã tác, mà cái sau thì là giá trị hơn ngàn. Cái này có thể không rẻ. Nơi này nâng lên lời miệng, Lý Tố hắn đánh trọn vẹn hơn 2 tháng trèo núi bậc thang thi đấu, thứ 3 thứ 2 bậc thang tạm thời không để cập tới, thứ nhất bậc thang đều đánh xong, bây giờ trên tay cũng bất quá mới có hơn 200 mai đặc biệt lớn mã tác mà thôi. Đúng rồi, nơi này đang nói một chút. Mặc dù mã tác, lớn mã tác, đặc biệt lớn mã tác so hàng đều là 100, 1, nhưng dưới tình huống bình thường là không có người như thế đổi. Bởi vì mua sắm giá trị khác biệt. Tỷ như nói mã tác, liên quan đến tu hành tài nguyên mua sắm, chỉ có thể là thiên tiên phẩm cấp, cũng chính là chiến vương. Mà lớn mã tác mới có thể mua sắm chiến thánh cùng chiến hoàng mặt tầng vật tư. Đặc biệt lớn mã tác lời nói thì có thể mua sắm đỉnh cấp chiến hoàng vật tư cùng chiến đế vật tư. Cũng không phải nói quy định như vậy, mà là người bán đều là như thế thu, bởi vậy trong lúc vô hình kéo ra ba loại mã tác ở giữa giá trị chênh lệch. Bởi vậy, tại đi một khoảng cách sau, liền có không ít người trực tiếp chịu không được, hùng hùng hổ hổ trực tiếp rút lui. Quá mắc. Cái này mẹ nó căn bản chính là tiền tài mở đường a. Phải biết bọn hắn tới tham gia tái sự, bản thân liền là nghĩ đến kiếm tiền, kết quả kiếm tiền bóng dáng cũng không thấy, chính mình lại bồi thường một số tiền lớn. Ngươi nói muốn ổn tráng còn không có cái gì, có thể nghĩ đến có thể có được ban thưởng chỉ có phía trước và người, chính mình dạng này người dự thi lại khoảng chừng mấy trăm vạn, cái này còn kiên trì cái dám. Đương nhiên, trọng yếu nhất phiến thảo nguyên kia quá lớn, lấy tốc độ của bọn hắn, tiêu hao mà nói, có cực lớn có thể sẽ xuất hiện tiền không có, thảo nguyên lại không đi ra tình huống. Cũng có thông minh ra hỏa, tuyển lấy hợp tác, mấy người hợp thành một cái tiểu đoàn thể, dự định tiết kiệm chi phí. Không thể nghi ngờ, đám người này bị hố thảm nhất, rời khỏi thời điểm, Lý Tố nhìn thấy có hai người thậm chí trực tiếp khóc, thỏa thỏa bồi thường cái út sốc. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng nhịn không được trong lòng đầu đen rau muống. Đây con mẹ nó đến cùng là đấu võ tranh tài, hay là người sống sót khiêu chiến đâu? Thế mà vừa lên đến chính là loại này siêu triển khai. Cái kia trước đó đi ra sắc mặt kia xanh lét ra hỏa, nhìn mặt hắn sắc liền biết, nó tổn thất cực kỳ thảm trọng, biểu tình kia như là bị người cắt thiết hầu lấy máu mở dạng. Ngược lại là cái kia bóng, có chút không tầm thường. Hắn cũng tương tự tiêu hao đại lượng bạo tạc ngọc, nhưng thần thái cũng rất nhẹ nhõm, giải ra phảng phất không phải tiền, mà là giấy mở dạng, một loại mắt trần có thể thấy ngang tàng khí tức ở tại trên thân chẳng ngập. Nghĩ tới đây, Lý Tố không khỏi cho gia hỏa này đánh lên nếu có thể, không nên trêu chọc, không có cách nào liền nhanh chóng giải quyết nhãn hiệu. Thổ hào cái từ này, bất luận là phàm gian vẫn là tu hành giới, vậy cũng là thông dụng, nói ngắn gọn chính là nhiều tiền mang ý nghĩa bảo vật nhiều mang ý nghĩa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, muốn thu thập độ khó tự nhiên cũng sẽ phi thường lớn. Lý Tố hắn dù sao cần ẩn tàng tự thân thủ đoạn, không thể đem bảy thánh chi cao ra ánh sáng, nói cách khác hắn hôm nay mặc dù cường đại, nhưng phần này cường đại rất có hạn độ, vạn nhất đối phương muốn ẩn giấu cái gì muốn mạng thủ đoạn, đối với hắn ngược lại bất lợi. Không chỉ có như vậy, Lý Tố đoạn đường này tới cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù tế bào phương diện không đến 2 lượng, nhưng năng lượng tiêu hao không nhỏ, mỗi cái trong tế bào đều chú ý đầy đủ hấp dẫn chung quanh phun ánh sáng trùng năng lượng. Thiên tiên mặt tầng hiển nhiên không đủ, quá ít, trong nháy mắt liền bị che mất, muốn khế động, tối thiểu đến chân tiên cực hạn, tốt nhất là thái ớt sơ kỳ, cũng chính là chiến thánh cấp mới có thể tranh thủ đến đủ nhiều thời gian, chạy ra đủ khoảng cách xa. Đương nhiên, luận tiền tài phương diện, trong 3 người hắn tổn thất nhỏ nhất, cơ hồ xem như không tổn hao gì. Không chỉ có như vậy, Lý Tố không có đi cùng hai người kia đánh, còn có một nguyên nhân, đó chính là về thảo nguyên. A, không phải đi bảo, ngay tại bên ngoài. Hắn dự định bắt chút phun ánh sáng trùng, đến phân tích một chút, tuy nhiên hôn tạp đạo không nhiều, nhưng cũng không ít, đồng thời nếu là có thể phân tích ra đối phương đạo vận cấu thành, nắm giữ nó cái kia đặc tù đến cực điểm ánh sáng, đối với Lý Tố mà nói, ý nghĩa tương đối quan trọng. Chương 1021 mới tái sự 42, chương 1021 mới tái sự 42, rời đi khoảng cách nhất định sau, Lý Tố liền nhanh chóng quay trở lại. Vừa trở lại biên giới, bước chân hắn một trận, khóe miệng trong nháy mắt không nhịn được kéo ra, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ. Cách đó không xa, đồng dạng rời đi hai tên gia hỏa kia cũng gây trở về, phương hướng cùng mục tiêu hiển nhiên cùng Lý Tố mở dạng, phun ánh sáng trùng. Hai cái này lão lục. Trong nháy mắt, ba người phân biệt cho đối diện hai người hạ định nghĩa. Phun ánh sáng trùng khó chơi trình độ, không phải tự mình trải nghiệm, tuyệt đối sẽ không biết nó phiền phức chỗ, nếu là có biện pháp có thể thu tập một chút đứng lên, đối chiến thời điểm tới một cái xuất kỳ bất ý, có thể hố không ít người. Ba người liếc nhau, làm một chút cười một tiếng, lập tức riêng phần mình hướng về một phương hướng, lại lần nữa tiến vào thảo nguyên. Một bên đi vào, ba người càng là không nhịn được bung ra thần thức, đánh giá đối phương. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại? Mặc dù phun ánh sáng trùng hoàn toàn chính xác có thể dùng đến hố người, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có thủ đoạn, có thể đem thu thập lại, lại hoặc là có thể đem lực lượng thu thập lại mới được. Hao tổn thảm trọng nhất gia hỏa kia, chỉ gặp nó xuất ra một cái kỳ lạ dây vải, phía trên treo một cây màu sắc rực rỡ sa canh. Ở giữa hắn bóp khẩu quyết, nhẹ nhàng mở miệng nói, thu. Trong chốc lát, cái túi đón gió pháp phối trở nên to lớn vô cùng, dây vải mở ra, ở giữa bên trong tinh quang vần quanh, giống như có động thiên khác. Nhất thời, mảng lớn cỏ dại bị trực tiếp hút lên, mang theo vô số phun ánh sáng trùng cùng một chỗ, hóa thành một dòng sông dài, cuồn cuộn tràn vào cái túi kia ở trong, thừa nhỏ, dòng dã 300 dặm đường kính cỏ dại cùng phun ánh sáng trùng bị khẽ hấp mà không. Tiên khí. Lý Tố cùng cái kia bản thành cầu gia hỏa nhịn không được ánh mắt ngưng tụ, lúc đi ra nhìn xem gia hỏa một mặt đau lòng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, còn tưởng rằng là cái quỷ nghèo, lại không nghĩ rằng thế mà lấy ra tiên khí. Phạm vi lớn như thế tự động bắt, phun ánh sáng trùng cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào liền bị hút tới, cái này tiên khí lai lịch chỉ sợ bất phàm, thuộc về thượng phẩm. Trong chốc lát, bất luận Lý Tố hay là bản thành cầu gia hỏa nhịn không được cảnh giác bắt đầu lui ra phía sau, cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định. Dù sao thứ này vạn nhất hướng phía bọn hắn trên đầu vừa chiếu, vấn đề liền rất lớn. Thu hồi cái túi, người kia mỉm cười, xanh lét sắc mặt đẹp mắt không ít, bất quá hắn cũng không có vì vậy động thủ, cái túi tiên khí là có chế ước trước mắt hai tên gia hỏa có thể từ bên trong đi tới, người trước thuộc về ngang tàng làm người run sợ liền không nói tất nhiên có vật bảo mệnh. Về phần người sau, nói thực ra hắn nhìn không hiểu, đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì. Phun ánh sáng trùng đối pháp lực mẫn cảm tính phi thường kinh người, phàm là lộ ra một chút khí cơ, liền sẽ bị nó phát giác, kết quả một đi ngang qua đến, đối phương không dùng bạo tạc ngọc, lại thành công lưu lại lực lượng, dẫn dắt rời đi phun ánh sáng trùng lực chú ý, cái này khiến hắn tương đương khó hiểu. Bởi vậy, đối với hắn mà nói Lý Tố tràn đầy bất ngờ cũng không xác định, không phải động thủ tốt đối tượng. Đồng thời, hai gia hỏa này đều trở về nguyên địa, theo lý mà nói hẳn là cũng có thủ đoạn, trước tạm xem bọn hắn có thể làm được trình độ gì lại nói. Dù sao hắn thu nhập túi ở trong phun ánh sáng trùng so sánh với mênh mông thảo nguyên mà nói, bất quá giọt nước trong biển cả mà thôi, đánh lén còn tốt, đối phương cảnh giác biết được tình huống dưới, điểm ấy số lượng liền có chút không đáng chú ý. Bàn thành cầu động, khẽ động, chính là để Lý Tố hai người nhịn không được ghé mắt. Hắn lấy ra bạo tạc ngọc, hơn nữa còn là hồng ngọc, trọn vẹn trăm viên. Thảo, gia hỏa này, cái kia tổng, trong tay tại sao có thể có nhiều như vậy hồng ngọc? Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể hấp thu chiến hoàng cực hạn, tiếp cận chiến đế cấp năng lượng a phải dùng đặc biệt lớn mã tác mua sắm, giá thị trường tối thiểu 1000 đi lên loại kia. Trăm viên cũng chính là 100. Không không không đặc biệt lớn mã tác, đó là cái gì khái niệm? Cứ như vậy nói đi, mới vừa rồi bị vùng bình nguyên kia hô rơi tiền cộng lại đều không có gia hỏa này, lúc này lấy ra hồng ngọc đáng tiền. Sau một khắc, nhưng thấy đối phương hai tay phát sáng, lấy ra hồng ngọc cũng bắt đầu chấn động, lơ lửng tại trung quanh hắn, thân thể bốn phía bắt đầu hiện ra năng lượng đặc thù kết giới, tạo thành một cái không gì sánh được đặc thù đường vân. Ngọc sư, tay cầm túi người kinh ngạc, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, hiển nhiên một màn này có chút ở ngoài dự liệu. Lý Tố đồng dạng khỏe mắt nhịn không được nhảy lên, Ngọc sư. Về mặt thân phận mặc dù cũng tương đương với thần thoại giới phụ sư, nhưng cả hai ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Phụ sư có nhất định thiên phú, tại tăng thêm siêng năng khổ luyện, có thể thành. Ngọc sư, cái kia đạp mã là trời sinh, nói cách khác trời sinh là chính là, không phải cũng không phải là, cùng cảnh giới ngộ tính không quan hệ. Theo sóng pháp lực, phun ánh sáng trùng lập tức bị hấp dẫn, trong chốc lát, vô số tinh quang phun ra ngoài, hướng thẳng đến bản thành cầu bay đi. Một giây sau, chỉ gặp kết giới phát sáng, hồng ngọc chấn động. Cái kia bay tới ngàn vạn tinh quang, rút lên, đều là trực tiếp bị hồng ngọc hấp xả tới, nuốt vào bạo tạc ngọc ở trong. Cái này đặc nương chính là tại luyện ngọc. Túi Nam nhịn không được hít sâu một hơi, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, trên mặt lộ ra may mắn, mẹ nó may mà lão tử không có độc thủ, không phải vậy. Cách đó không xa, Lý Tố cũng là chấn động không hiểu, thủ đoạn này quả thực có chút vượt qua đoạn trước. Hai cái này lão lục, thân phận tuyệt không tầm thường. Rốt cục, tại trăm viên hồng ngọc trang tràn đầy qua đi, bàn thành cầu cũng thu hồi kết giới, lui ra phía sau mấy bước, rời đi thảo nguyên phạm vi. Mà giờ khắc này, ánh mắt hai người rất ăn ý, phân biệt nhìn về hướng Lý Tố, ý vị của nó âm thanh dài. Gặp một màn này, Lý Tố khẽ miệng nhịn không được có chút co lại, đối phương thái độ rất rõ ràng, hoặc là hiện ra đầy đủ lão lục phong phạm, hoặc là vậy liền xin lỗi. Được chưa, ngươi nhìn ta cũng nhìn ngươi. Đi vào thảo nguyên bên cạnh, không có tiên khí động tĩnh, không có luyện ngọc chấn động, Lý Tố bắt một cái phun ánh sáng trùng, thở dài sau, tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp mất hết trong miệng. Ân, hương vị vẫn được, cảm giác giống như kẹo đường, nhai kình cũng không tệ, protein dị thường phong phú, giá ngoại cầu sinh lời nói, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chương 1022 mới tái sự năm chương 1022 mới tái sự năm hai người có chút cổ quái, Lý Tố cử chỉ này thực sự có chút khó có thể lý giải được. Phun ánh sáng trùng mặc dù không có độc, đồng thời sự cường đại của nó hoàn toàn là dựa vào số lượng trồng chất tăng thêm vệ pháp hiệu ứng, nói cách khác đơn độc cá thể uy hiếp là phi thường tiểu nhân. Lớn bằng ngón cái côn trùng trưởng thành, phun ra ánh sáng cũng bất quá 1 cm lớn nhỏ mà thôi, đều không cần chiến hoàng, dù là chiến vương pháp lực rất nhỏ ba động một chút, liền có thể tiêu trừ. Cho nên hai người bọn họ vừa rồi đều là trực tiếp xuất thủ, mò rộng lượng côn trùng, cùng hấp thu rộng lượng vệ pháp quang bóng. Lý Tố cái này nhặt một cái đến ăn hành vi, quả thực không quá nhìn hiểu. Yên lặng liếc nhau, hai người đều không có nói chuyện, thần thức từ đầu đến cuối rơi vào Lý Tố trên thân, rất ngạc nhiên hắn những cử động này ý nghĩa ở đâu. Mà giờ khắc này, Lý Tố có chút nhắm mắt lại, phản phất tại nhấm nháp côn trùng hương vị. Hắn lúc đầu chỉ là dự định diễn một chút đùa giỡn, lộ ra điểm nội tình cho hai người nhìn. Đúng vậy, ăn không biết, ăn một lần đó là thật giật mình. Cái đồ chơi này đặc biệt thích hợp dầu chiên, cùng tiêu nướng, mặc dù ngoại quan bên trên chẳng phải hữu hảo, nhưng hương vị coi như không tệ. Đừng nói phàm nhân Đông Đảo Hạ Quốc chính là thần thoại giới bên này, vẫn như cũ có hùng vị thị trường, nếu là có thể mang về, đối với cả nhân tộc tộc đàn đều sẽ có được cực lớn ý nghĩa, có thể tăng lên toàn bộ văn minh nền tảng. Nhìn thoáng qua Lý Tố, béo thành thân cầu hình khẽ động, dùng đến tương đương ưu nhã tư thế, trực tiếp bật lên đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong lúc nhất thời hô hấp không chỉ có chút gấp rút. Về sau, thậm chí một lần cao hứng qua rào sát loại thôn vệ này chủng quần thiên phú dị tộc, chỉ cần phát hiện, lập tức tiến hành toàn phương vị vây quét. Nghĩ tới đây, Lý Tố chính mình cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Kém chút muốn trực tiếp liên tuyến linh vô hạ, để nàng liên hệ đại giáo 1 tỷ đạo cảnh tới, trực tiếp trắng trận cắt đoạn. Đối phương vật khí, cũng không biết nên nói là tốt hay là không xong. Ngàn mét vuông liều lớn, ước chừng có thể nuôi tới ức, mà nó mỗi bình phương cần nồng độ linh khí, mỗi bình phương bảo trì ngàn cái đơn vị linh khí cũng đủ để nuôi sống bọn chúng đến thành thụ. Không thể nghi ngờ, cái này có chút nguy hiểm, chúng cái vị trí Lý Tố tâm để có chữ số, tại bên trong vùng bình nguyên, đồng thời chỉ sợ còn phải là dựa vào vị trí trung tâm, đại lượng trùng được chồng chất chỗ, cũng tỉ như nói cái thứ nhất rút lui tên kia chiến hoàng đứng vị trí. Tại toàn bộ dị tộc hệ thống bên trong, thông qua thôn phệ người khác, từ đó thu hoạch được nó thiên phú chủng tộc, cũng không phải không có, cực kỳ lâu trước kia, thậm chí phát triển ra một cái hết sức đặc thù chủng quần, một lần đáng sợ nhất thời điểm, thậm chí kết nối lại vị chủng quần thiên phú một dạng đều nuốt chửng lấy mất rồi. Hai người cũng không hề rời đi, ngược lại nhích tới gần, bất quá khoảng cách tương đương xa, dù là biết loại kia có thể đem chính mình toàn bộ nuốt vào đạt được chính mình hết thảy thôn phệ huyết mạch đã gần như biến mất, nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Một người khác nghĩ, cũng quay người, hướng phía một bên khác cấp tốc rời đi. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ nguyên liệu nấu ăn. Phun ánh sáng trùng cái quần thể này, cùng loại bầy kiến một dạng, bất quá bọn chúng cũng không tồn tại chia tổ nói chuyện, nói cách khác trước mắt cái này to lớn trên thảo nguyên, có lẽ chỉ có một cái mẫu trùng. Bởi vì, hai người bọn họ con mắt nếu là không tốn, Lý Tố giờ phút này trên tay ánh sáng, rất hiển nhiên cùng phun ánh sáng trùng phát ra tới ánh sáng, giống nhau như lúc. Dù sao, lúc này bọn hắn đều ở trên chiến trường, bị quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi buông lòng rất nhiều, dù sao thông qua thôn vệ người khác thiên phú năng lực, tương đương làm cho người kiêng kỵ. Hai vị là dự định trừ ma vệ đạo sao? Đương nhiên, trọng điểm không ở nơi này. Nói cách khác muốn đem loại côn trùng này phóng tới thực đơn phía trên, hắn phải đi bắt một cái trùng cái mới được. Bất luận là Lý Tố hắn giờ phút này trước mắt mảnh này, hay là một người khác lấy đi bộ phận, đều là đơn nhất cá thể, nói cách khác đều là trùng được, không có khả năng sinh đẻ. Thứ này bất luận đối với Hạ Quốc, hay là đối với thần thoại giới mà nói, giá trị không thua gì trí bảo, thực sự cấp chiến lược vật tư. Thời gian có dòng dã 1 năm, trước hết để cho chính mình tế bào tìm không thấy, tại liên hệ linh vô hạn. Cái kia do hắn phần có 1 tỷ lệ, tên kia đi ra, thật có thể đi thử mua dương sổ số. Đây là không hề nghi ngờ vật tư chiến lược. Nó tại phương diện dinh dưỡng, đối với đê giai cấp sinh mệnh tương đương hữu hảo, trường kỳ dùng ăn lời nói, có thể chậm chạp tăng lên phổ thông sinh linh cơ sở, bọn chúng đặc thủ phệ pháp tính, cơ hồ có thể đem hết thể lực lượng siêu phàm trở về thành thuần túy nhất lại ôn hòa linh khí. Thôn vệ thiên phú tại dị tộc trong lịch sử tình huống, Linh Vô Hạ cũng nói cho Lý Tố, cho dù nói bây giờ, vẫn như cũ tương đương không bị người cho chào đón, 10 phần cô lập, đương nhiên cũng chính vì vậy loại thân phận này đối với thần thoại giới người mà nói, chính là rất tốt cây dù bảo vệ. Lúc đầu chỉ là dự định lăn lộn điểm tạp đạo, học tập một chút đối phương đặc thù thiên phú thần thông, lại không nghĩ rằng lại là lớn như vậy một viên kinh lôi. Đặc biệt là người Hạ Quốc, tại không có giới tu hành, thiên đình hoàn cảnh đối bọn hắn mà nói, tương đương với mãnh độc bình thường, Lý Tố coi như mang về từ bên trong lấy được vật tư, xác suất lớn cũng không có cách nào hưởng thụ, cần tiến hành một lần lại một lần cắt xén, hình thành to lớn vô cùng lãng phí. Thứ này, đối với dị tộc mà nói, có lẽ chỉ là kỳ vật, dù sao bọn hắn sinh mệnh cấp độ quá cao, cơ hội sinh ra tới liền đến gần vô hạn tiên nhân, đồng thời tăng thêm thiên đình nội bộ cái này cao nồng độ linh khí hoàn cảnh, khiến cho phun ánh sáng trùng giá trị cơ hội là không. Duy nhất khá là phiền toái chính là mẫu trùng. Trọng điểm ở chỗ nó dinh dưỡng. Cuối cùng, cái kia trùng quần bị ngũ đại thượng vị trùng bầy xuất thủ, tiêu diệt. Không chỉ có như vậy, hắn ăn cái kia, thông qua tế bào thôn phệ, nó dĩ nạ trên đồ phổ cũng không có giống cái danh sách. Hắn không có giải thích, hắn lấy được thân phận kia thiên phú, cùng thôn phệ thiên phú vẫn còn có chút khác biệt chủ yếu thể hiện tại công năng tính bên trên, bất quá phương diện này hắn cũng không tính giải thích, đằng sau nếu là thật sự muốn dùng tới, tại lấy ra cũng không mượn. Trầm mặc một hồi sau, Lý Tố đứng lên, ở giữa bàn tay hắn có chút nâng lên, trên lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện đặc thù quang mang, có đường vân hiện hiện. Đối mặt một màn này, nơi xa lặng yên thăm dò hai người thì là nhịn không được chừng lớn ánh mắt của mình, song đồng không nhịn được mãnh liệt co quắp. Đây là thiên phú thôn vệ. Không nhịn được một cái giật mình, hai người nhịn không được theo bản năng lui về phía sau hai bước, biểu lộ có chút phát cứng rắn. Lý Tố nhìn thoáng qua hai người, trên tay ánh sáng nhạt tiêu tán, không kỳ quái phản ứng của đối phương, dù sao Ninh Vô Hạ lúc trước cũng dị thường kinh ngạc, đối với bị nàng giết chết ra hỏa năng lực, cảm thấy kỳ dị. Loại tình huống này kéo dài thật lâu, mãi cho đến mấy vạn năm trước, có người phát hiện có thôn vệ thiên phú người, chỉ cần không cùng đồng dạng có thiên phú sinh sôi hậu đại, như vậy hắn hậu đại bên trong sinh ra thôn vệ thiên phú người tỷ lệ liền sẽ phi thường nhỏ. Cuối cùng, thôn vệ thiên phú biến dị cá thể mới xem như từ sổ đen bên trên bị kéo xuống. Bởi vì cái đồ chơi này bất luận nuôi dưỡng hay là gia công cũng không tính là khó khăn. Ngàn cái đơn vị mà thôi, cấp 2 tụ linh trận liền phi thường đầy đủ. Không đổi, không đổi. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đều từng cây dựng đứng. Sẽ không ở ngụy trang trong quá trình, đột nhiên nhảy ra một người quen cùng ngươi chào hỏi, đem ngươi phá tan lộ ra. Cô lập, mang ý nghĩa không có bằng hữu. Cũng may mà dị tộc sinh mệnh cấp độ quá cao, không nhìn thấy cái đồ chơi này giá trị, nếu không, Lý Tố bọn hắn căn bản không có khả năng được đưa đến nơi này. Côn trùng này thì gần như đều là protein, toàn thân cao thấp cần diện trừ địa phương vẹn vẹn chỉ có miệng giác hút bộ phận, không đến bản thể ba nó hương vị cùng tiếp cận thịt cá, cũng chính là thịt trắng, bản thân cũng không có mùi vị gì, bởi vậy thông qua gia vị, có thể hoàn mỹ phục khắc ra tuyệt đại bộ phận làm hạ nhân tộc sử dụng loại thịt hương vị. Thôn vệ thiên phú, bản thân cũng làm người ta khá kiêng kỵ, tại không rõ ràng nó tình huống dưới, tùy tiện xuất thủ, đó chính là giúp người khác giảm mịn. Dù sao bọn chúng thể tích quá mức bé nhỏ, không cách nào gánh chịu quá nhiều cao nồng độ năng lượng. Mà các loại kỳ thành quân sau, chỉ cần nhiệt độ cao gia công là được, 700 độ tả hữu nhiệt độ cao tiến hành chừng 10 phút đồng hồ đung, liền có thể đem nó giết chết, chế tác trở thành thực phẩm chín. Tại thu hoạch đủ nhiều loại này thôn vệ thiên phú, đồng thời tiến hành không ngừng nếm thử sau, chỉ cần loại thiên phú này không hình thành chủng quần tính chất, không ngừng tích lũy được ra, như vậy chẳng những sinh ra có thiên phú hậu đại rất ít, thôn vệ thiên phú cũng sẽ bởi vì loại hành vi này dẫn đến năng lực hiệu quả dần dần hạ xuống. Cho tới bây giờ, có loại thiên phú này người đã 10 phần thưa thất, dù là hàng năm đều sẽ đản sinh ra ngàn vạn con mới sinh bộ tộc bên trong, tỷ lệ cũng không đến phần trăm 0,01, đồng thời loại thiên phú này đều rất bình thường, hơi phức tạp một chút thiên phú, trên cơ bản đều không thể thôn vệ, coi như thôn vệ thành công, cũng đại bộ phận sẽ xuất hiện kém hóa tình huống. Ân, một hồi lưu lại một chút tế bào, nếm thử xâm nhập tìm xem, nếu là thật sự có thể tìm tới, chính là thần thoại giới cũng sẽ đạt được tăng lên cực lớn, cơ sở giai tầng sẽ trực tiếp kéo lên một cái cấp độ, mấy chục năm, tiếp tục hai đến đời thứ ba tả hữu, hẳn là có thể trực tiếp đạn sinh ra có chút cơ thực lực con mới sinh. Không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ có được thôn vệ thiên phú người. Tăng thêm cái đồ chơi này cơ hồ lấy thuần linh khí làm thức ăn bên dưới, thể nội vi khuẩn loại sinh vật cực ít, cho dù có cũng trên cơ bản thuộc về tốt, lại mà ngăn chặn bệnh trùng miệng nhập thai hoàn này. Nhưng đối với tồn tại linh khí nồng đậm độ không cao, sinh vật đại bộ phận đều là phổ thông giống loài trùng quần mà nói, đây chính là chí bảo, có thể kéo lên cả một tộc đàn hạn mức cao nhất. Có thể từ bên trong vùng bình nguyên đi ra, bản thân cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, tài lực chẳng qua là một phần trong đó, một bộ phận khác thì là thực lực. Không hề nghi ngờ ba người đối chiến hoàng cấp cái này mặt tầng lực lượng, nắm giữ đều phi thường kinh người, bản thân cái này chính là một cái không tốt gây tín hiệu. Nhìn xem hai người rời đi, Lý Tố quay đầu, yên lặng nhìn thoáng qua bình nguyên, hơi cảm thụ một chút chính mình tế bào tình huống sau, cũng lập tức mở ra cước bộ của mình, rời đi bình nguyên, tiến nhập đúng nghĩa rừng rậm nguyên thủy ở trong. Chương 1023 mới tái sự 6 chương 1023 mới tái sự 6 đấu trường không thể nghi ngờ rất lớn, bất quá đối với chiến hoàng cấp cường giả mà nói, lại không tính quá lớn. Tiến vào rừng rậm nguyên thủy, Lý Tố hơi bung ra một chút thần thức của mình. Phương viên 10 vạn dặm, bài trừ rơi sau lưng đại thảo nguyên, vụ bật lẻ tẻ có không ít người, không sai biệt lắm có khoảng 100 người, đương nhiên sinh vật cũng không ít, từ thấp nhất cũng là trúc cơ cấp, mãi cho đến thái ớt đều có. Sở dĩ có thể từ bên trong nhẹ nhõm phân biệt, chủ yếu là cái kia hơn 100 thái ớt khí tức đều rất tương cận, cũng chính là tiêu chuẩn dự thi đẳng cấp. Túi đầu, Lý Tố nhịn không được cảm thụ một chút tự thân tình huống, có thể cảm nhận được có năng lượng đặc thù chảy xuôi trong thân thể, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng ở vào một cái cự đại kết giới ở trong, đối với cảnh giới đầy đủ lại siêu việt tiến hành áp chế, đối với cảnh giới không đủ người thì tiến hành lực lượng gia trì, bảo đảm tất cả mọi người lực lượng đều ở vào một cái không sai biệt lắm tương đương trình độ. Không thể không nói, cái này rất thần kỳ, tối thiểu trận pháp rất khó làm đến điểm này. Mặc dù thần thoại giới bên trong, như là tiệt giáo phương diện, cũng nắm giữ lấy có thể đối với người tiến lên gia trì trận pháp, có thể trực tiếp bộc phát ra 3 năm lần, 35 lần, thậm chí 3 năm gấp trăm lần uy năng, nhưng này cần rộng lượng tài nguyên, cùng nhân viên phối hợp mới được. Kết giới năng lượng cũng rất đơn nhất, đứng trong này bộ có khả năng cảm nhận được gia trì, không thể nghi ngờ càng tiếp cận một loại đặc thù hệ thống quy tắc. Trước đó còn cảm thấy kết giới quá đơn giản, kém xa trận pháp như vậy, bây giờ đang nhìn không thể không nói, kết giới một vài chỗ có chút, không thể so với trận pháp tới kém, đồng dạng cần thiết phải chú ý suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố trực tiếp hành động đứng lên. Tiến vào bình nguyên đã vượt qua 3 ngày trở lên, trong không khí chấn động, có thể nói chưa bao giờ dừng lại. Phàm Lang ngẩng đầu nhìn lên trời, liền sẽ phát hiện trên trời đạo vận tình huống rất bất quy tắc, tương đương hỗn loạn. Đây là chiến đấu. Hiển nhiên không chỉ một trận, mà là đã phát sinh mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn trận chiến hoàng cấp ở giữa xung đột. Chỉ có như vậy, mới có thể hình thành tình huống như vậy. Nói cách khác, Lý Tố trên thực tế đã rơi ở phía sau, bỏ qua mấy trận đại chiến, tổn thất hơn 2 vạn trở lên tạp đạo cảm ngộ cơ hội. Hắn động tác rất nhanh, không bao lâu liền nhắm chuẩn bên trong một cái mục tiêu. Người này không sai, tạp đạo số lượng không ít, trọng điểm là cảnh giới phương diện cũng không ổn định. Hiển nhiên cưỡng ép tăng lên, mặc dù để hắn lực lượng đại tăng, nhưng cũng đưa đến hắn đối tự thân lực lượng khống chế không ổn định. Tranh tài mới bắt đầu 3 ngày, thời gian ngắn như vậy, cao đẳng chiến thánh đoán chừng có thể miễn cưỡng nắm giữ, trung đẳng cùng sơ đẳng hiển nhiên thời gian cũng quá thiếu đi. Lý Tố cũng không có do dự, trực tiếp đi qua. Hắn muốn bắt đầu đi săn. Lúc đầu, loại này tái sự, biện pháp tốt nhất là trốn trước, khiến người khác tiến hành chém giết, chờ một đoạn thời gian sau, tại đi săn, kể từ đó, có thể được đến điểm tích lũy sẽ rất nhiều, thậm chí một trận xuống tới tương đương với tiền kỳ mấy trận, thậm chí mấy chục trận. Bởi vậy, tiền kỳ hạ tràng cùng trung hậu kỳ hạ tràng, thu hoạch hoàn toàn kém xa. Đương nhiên, độ khó phương diện cũng sẽ tương ứng tăng gọn, dù sao càng về sau, có thể người lưu lại, tự nhiên cũng càng cường đại, thích hợp đối tự thân thực lực có đầy đủ người tự tin. Lý Tố không thiếu thực lực, chuẩn xác mà nói hắn cũng không phải là chạy tranh tài, mà là chạy người đến. Đương nhiên sẽ không có loại này kiên kỵ. Lúc đầu hạ tràng hắn liền định tìm người đánh, nhất định thực lực một chút đánh chết, nhất định thực lực trở lên dây dưa, sau đó chạy trốn. Va va chạm chạm làm cái 3-4 ngàn phân, trước thỏa mãn Ninh Vô Hạ bên kia yêu cầu, sau đó đang chờ đợi nhìn trèo núi tình huống bên này. Đoán chừng vấn đề không lớn, dù sao trèo núi lần này hạ tràng là dòng dã 4 người, bài trừ hắc thạch không tính lời nói, 9K không để cập tới, cái kia trưởng thành nữ tính coi như không tệ, làm 100 triệu đạo cảnh, hẳn là có thể thu hoạch được không ít điểm tích lũy. Tộc chi thành tái sự không ít, cộng lại đều vượt qua 1000 cái. Top 100 đoán chừng có chút nguy hiểm, nhưng đi vào 20, hẳn là không sai biệt lắm có thể. Cùng phái bên kia mặc dù khởi sướng, thôi động trận đấu này, nhưng hôm nay tình huống cũng có thể nhìn ra đối phương cũng không thể hoàn toàn dựa theo tưởng tượng của mình tiến hành, nói cách khác có người nhúng tay. Trận đấu này, làm giống điểm số lớn đoán chừng hẳn là cũng sẽ ở chủng quần trên thân, cùng cá biệt siêu cấp thiên kiêu chỗ nào, ban tổ chức điểm tích lũy hẳn là sẽ không quá nhiều, trừ phi một chút chủng quần thiên kiêu trên danh nghĩa tại ban tổ chức trên thân. Dù sao, tận lực liền có thể. Dù sao cùng hắn trèo núi phương diện người quan hệ cũng liền bình thường, không có nhiều tình cảm có thể nói. Huống chi thân phận của hắn một khi bại lộ, song phương trực tiếp chính là đối đầu, tử địch, Lý Tố tự nhiên cũng sẽ không hoa quá nhiều khí lực ở bên trong. Rất nhanh, người xuất hiện ở Lý Tố giữa tầm mắt. Người kia mặc dù không có cách nào hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, nhưng phản ứng lại phi thường kinh người, không sai biệt lắm vạn mét tả hữu vị trí, liền bị hắn phát hiện. Linh giác không sai. Đối với phản ứng của đối phương, Lý Tố cấp cho như thế một cái đánh giá. Dù sao, vạn mét khoảng cách, đối với phàm nhân, trúc cơ, kim đan mà nói, có lẽ rất xa, thời gian dồi dào. Nhưng nếu là tiến vào tiên nhân cảnh, đó chính là một cái khác khái niệm. Đừng nói chiến hoàng chính là thiên tiên, khoảng cách này cũng đầy đủ phát động công kích, đánh một vòng chuyển vận. Lý Tố trực tiếp động thủ, hắn một bước mở ra, đánh ra một quyền. Đơn giản đến cực điểm một cái đấm thẳng, lại là để vạn mét bên ngoài tên kia chiến hoàng sắc mặt đại biến, bởi vì từ hắn phát hiện Lý Tố, đến Lý Tố xuất thủ, đến năm đấm xuất hiện tại bộ ngực mình trước đó, cơ hồ đồng bộ. Ngay cả phòng ngự cũng không kịp, liền bị Lý Tố chính trung tim. Hùng vĩ lực lượng, một chút bộc phát, đối phương lồng ngực tại chỗ liền mục nát đủ để đổ sụp một khối đại lục năng lượng, trong nháy mắt liền phá hủy phòng ngự của hắn, xé rách no cứng cỏi không gì sánh được làn da, xương cốt, cơ bắp, thậm chí cả nội tạng. Chỉ là một quyền, trực tiếp đánh đối phương thất khiếu đều bắn tung chảy máu, thể nội một khi nghiêng đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng kinh người đều bị đánh tan. Trên lệnh quá lớn, chiến hoàng cấp bất tử tính đều không cứu vãn nổi. Nội bộ lực lượng bị trực tiếp nổ tận gốc, bên trong đạo đều bị Lý Tố đánh tan. Không hề nghi ngờ trọng thương, một quyền cơ hồ đã diệt đối phương tất cả sinh cơ, như vậy đi ra, người này chỉ sợ cũng phải tại mấy phút đồng hồ tả hữu đằng sau tử vong. Đối mặt một màn này, người kia trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem trên ngực lỗ thủng khổng lồ. Hắn bị xỏ xuyên xương ngực, xương sống, xoang phổi, trái tim, gan, vị tạng đều bị đánh cái tẩy tủy. Cái kia trừng lớn trong con mắt trồi lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn không nhịn được muốn kêu to, muốn phát ra tiếng, nhưng giờ khắc này hắn lại không nói nổi đỉnh điểm lực lượng, ý thức tại dần dần tiêu tán, sinh cơ đang nhanh chóng di chuyển. Tử vong, lần thứ nhất, gần như vậy dán tại trước mặt hắn. Cơ hồ không cách nào suy nghĩ đại não tại thời khắc này đột nhiên lóe lên hắn báo danh lúc cùng bằng hữu nói chuyện trời đất lời nói. Đánh không lại cùng lắm thì chạy chính là, chạy không thoát cùng lắm thì trực tiếp đầu hàng nhận thua, đều là chiến hoàng cấp, đối phương còn có thể miểu sát chính mình phải không? Hồi tưởng lại chính mình ngây thơ đến cực điểm lời nói, trên mặt người kia không cầm được lộ ra chế giễu, đối với mình tự đại, ngây thơ, cảm thấy không gì sánh được buồn cười. Khoảnh khắc, nương theo lấy song đồng ngẩng đạm, nâng cao đầu lâu đường kính rủ xuống, tươi sống sinh mệnh từ đó tiêu tán. Thu hồi nắm đấm của mình, nhìn xem ầm vang sụp đổ thân ảnh, Lý Tố nhíu mày, đôi mắt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mũ nội nó, thế mà miểu sát. Không phải, đại ca, ngươi làm cái giám đâu? Trong lòng mình liền không có điểm bức số sao? Vốn cho rằng đối phương linh giác không sai, thực lực hẳn là cũng vẫn được, cái kia muốn nắm đấm hạ xuống xong mới phát hiện, đối phương thế mà thật liền đặc nương chỉ là linh giác vẫn được, phương diện khác hoàn toàn có thể nói được là nát nhừ. Lúc đầu chỉ là muốn trọng thương, làm cho đối phương nhận thua rút lui mà thôi, kết quả lại là một quyền trực tiếp đánh chết. Cái này cùng Lý Tố suy nghĩ đại chiến, hoàn toàn không hợp. Mẹ hắn lặc. Lý Tố vội vàng ngồi xổm người xuống, đối với cái này đối phương thân thể chính là một trận chạm đến, đối phương phản kháng quá yếu, đạo vận cũng còn không có cảm nhận được liền bị hắn nện cho cái nát nhừ, đừng nói đốn ngộ là đinh điểm đều không có hút tới. Một hồi lâu, Lý Tố một mặt suối quẻ đứng dậy, 9 tầng đạo vận đều bị đánh tan thu hoạch một tầng không đến, nói cách khác hơn 200 ra mặt. Lực lượng còn phải tiến một bước phong ấn mới được. vốn cho là mình đã đầy đủ địa thấp, kết quả lại phát hiện chính mình đơn giản cao điệu không được. Không cần chí bảo, lực lượng nào gấp trăm lần. Chặt thánh nhân công pháp, lực lượng lại lần nữa nào không sai biệt lắm gấp 10 lần. Nhục thể áp chế, linh hồn áp chế, lực lượng lại gọn gấp 2. Vừa rồi xuất thủ, thuần túy cảnh giới thôi thúc giới, dùng 3 tầng lực không đến, nói cách khác lại nào còn nhiều gấp đôi, kết quả sửng sốt đánh chết, cái này đạp mã để hắn cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Ngập. Ngay tại Lý Tố bên này suy nghĩ chẳng lẽ lại chính mình muốn đem lực lượng áp chế đến một tầng cái này mức không thể tưởng tượng nổi thời điểm, đã cách hắn chừng mấy vạn dặm trở lên khoảng cách, bàn thành cầu cùng cầm túi hai người nhao nhao bước chân dừng lại, hít sâu một hơi. Một quyền thật mạnh. Không phải nói lực lượng, mà là ý cảnh độ cao, chỉ là một quyền triệt để liền để hai người đổi mới không nói, đối với mình rời đi tuyển lấy cảm giác không gì sánh được cao minh. May mà tuyển lấy đi không phải vậy thật đúng là phiền toái. Một quyền này, nhìn đối phương bộ dáng, nhiều nhất dùng tầng 5 khí lực, mà mình muốn làm đến chỉ sợ dùng tới 7 phần lực, trên lệch không nhỏ, thật muốn trực tiếp khai chiến, chỉ sợ trực tiếp liền phải bên trên át chủ bài mới được. Nghĩ đến đây, hai người tốc độ nhanh hơn, rời đi xa xa Lý Tố vị trí. Loại đối thủ này, xác định vững chắc không thích hợp tiền kỳ, trung kỳ, không, tái sự hậu kỳ lại nói. Đồng thời, gia hỏa này lại đang loay hoay thi thể, tại thôn phệ đối phương thiên phú sao? Đúng rồi, cúp máy gia hỏa kia là cái gì tộc? Chi nhất định phải phòng bên trên một tay. Mà liên tại Lý Tố tư tác lấy đem tự thân lực lượng áp chế đến một tầng có phải hay không có chút quá tại phách lối thời điểm, giờ phút này, bên ngoài sân. Đổi thân phận, ngồi tại cái nào đó cao cấp trong nhà ăn uống vào dị tộc đặc chất rượu trái cây, thản nhiên nhìn cách đó không xa phát hình mới tái sự đại chiến chiếu ảnh Thạch Ninh Vô Hạ có chút nhàm chán gậy một chút trong tay ống hút. Đã 3 ngày tiểu gia hỏa điểm tích lũy thế mà còn là số 0, cũng không lúc đích. Hình chiếu kia thạch sẽ chỉ nhằm vào có đại chiến, hoặc là đặc sắc đại chiến hình ảnh tiến hành phát ra, tự nhiên nàng cũng liền không có cách nào biết được Lý Tố 3 ngày này đều đang làm cái gì. 3000 điểm tích lũy độ khó không lớn, đối với tiểu gia hỏa mà nói, cơ bản phải cùng ăn cơm uống nước không khác mới đối. Đã lâu như vậy, lại không cái động tĩnh, sẽ không ra sự tình gì đi. Ngay tại Ninh Vô Hạ suy tư thời điểm, phát hình tái sự màn bạc lớn bên trên hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, nàng tâm tâm niệm niệm tiểu gia hỏa xuất hiện. Cực hạn đơn giản một quyền, trong chốc lát, toàn bộ tộc chi thành bên trong đều xuất hiện vô số không khí thanh âm. Một kích này, thực sự quá đặc sắc. Lực lượng, cảnh giới hồn nhiên như một, theo chiếu ảnh thạch 360 độ toán phương vị, không góc chết, đồng thời còn có chuyên gia giải thích phía dưới, lập tức đem bầu không khí đẩy lên một cái cao độ toàn mới. Chơi ạ, không nghĩ tới 3 ngày hôn chiến, loạn chiến đằng sau, xuất hiện lại là kinh người như thế một quyền, thậm chí cưỡng ép cắt đứt một bên khác hai trận đại chiến. Khanh Đào tiên sinh, ngài đối với cái này thấy thế nào? Tương đương kinh diễm một quyền, nhưng nhìn quyền này, đã có thể xác định nó thiên phú độ cao, kinh nghiệm chiến đấu chi sâu, vượt qua tưởng tượng. Một quyền này sở lui tích cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, bên trong góc nhặt lấy chính là kinh người tuế nguyệt lắng động mà ra trái cây. Nhất định phải bình luận lời nói, 3 ngày này tất cả chiến đấu cũng không bằng một quyền này, tới để cho người ta cảm thán ngàn vạn, nó chất lượng độ cao đã vượt qua tuyệt đại bộ phận tộc chi thành tái sự so tài. Phúc. Đối mặt một màn này, Linh Vô Hạ vừa uống vào trong miệng rượu trái cây trực tiếp liền phun tới, đường đường một tỷ đạo cảnh, kém chút liền bị sặc. Nàng là phương đang làm gì, nhưng tuyệt đối không phải lấy loại phương thức này muốn biết. Tiểu quỷ, ngươi mẹ nó là nội ứng a. Hơn 5 triệu người, 3 ngày thời gian, 3-4 ngàn cuộc chiến đấu, không địch lại ngươi một quyền này phong thái, ngươi mẹ nó là thật ao. Chương 1024 tân tái sự 7 chương 1024 tân tái sự 7 cắt, thứ đơn giản như vậy, cũng không biết có cái gì tốt báo cáo, tộc chi thành ở trong, có người tán dương, tự nhiên cũng có người một mặt khinh thường, lộ ra khinh miệt nói, bất quá là một tên khác quá yếu mà thôi, nếu đổi lại là ta. Kết quả không chờ hắn lời nói xong, liền lập tức bị một bên người che miệng ba, đi, im miệng đi ngươi, là của ngươi nói, sẽ chỉ chết càng thêm lặng yên không một tiếng động. Người kia nhịn không được vùng vẫy một hồi, ánh mắt rất gấp, trực tiếp chừng ở đè xuống miệng mình người. Đáng tiếc, thực lực không quá đủ, bị áp chế gắt gao, một chữ đều nói không ra. Phụ thân, ta nhìn một quyền này cũng không có gì đặc thù a, còn không có vừa rồi đại chiến đẹp mắt. Đối mặt xem ảnh thạch ở trong không ngừng lặp lại phát ra cảnh tượng, cũng có không hiểu thiếu niên cũng đầy mặt nghi hoặc mở miệng, không thể nghi ngờ trong mắt hắn, giờ phút này xem ảnh trên đá thả ra hình ảnh, kém xa trước đó cái kia hai trận đại chiến, thấy hắn nhiệt huyết sôi trào, tâm tư bành trướng, hận không thể một người trong đó chính là mình. Nam tử trung niên khoe miệng giật một cái. Nhà mình nhi tử đặt câu hỏi, chân thực để hắn sợ không kịp đề phòng, đồng thời chỗ chết người nhất chính là hay là tại cách đó không xa tên ngu xuẩn kia bị người đè lại thời điểm. Không nhịn được hắn trước nhìn thoáng qua bốn hướng, phát hiện phần lớn người trên mặt đều lộ ra bao dung ý cười, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đối, con của hắn còn nhỏ, không hiểu bình thường, cùng cái kia đã sống hơn ngàn năm ngốc hàng khác biệt. Tiểu gia hỏa, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Ngươi nếu là tương lai cũng lập chí muốn trở thành một tên cường giả nói, như vậy một quyền này, nhất định phải ghi chép đáy lòng. Đã hiểu nễ không nhất định có thể trở thành cường giả, nhưng không hiểu lời nói, như vậy ngươi nhất định không thành được cường giả. Cường giả dị tộc, thể nội đều dựng dục cực kỳ to lớn lực lượng, ngươi cũng là chiến sĩ cũng lên đường, hẳn là cảm nhận được thể nội tràn đầy năng lượng. Một bên có người mở miệng, trực tiếp đối với đặt câu hỏi tiểu gia hỏa đạo. Tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên biết, trước đây không lâu thậm chí một quyền đánh nát một khối so với chính mình còn lớn hơn gấp 3 tầng đá, thạch đầu, đâu, bởi vậy lấy được phụ thân khích lệ, còn dẫn hắn đi ra gặp một lần việc đời đâu. Đã ngươi có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi lực lượng, như vậy ngươi phải biết chiến hoàng cấp cường giả thể nội năng lượng số lượng tương đương với 100 triệu cái ngươi. Tiểu gia hỏa khẽ giật mình, trong nháy mắt nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, hắn đã học qua chắc chắn trước đây không lâu vừa bận lao sư đề cập tới ước cái từ này, là ngàn vạn gấp 10 lần. Căn cứ lao sư nói, dị tộc vừa trở thành chiến sĩ, thể nội lực lượng là 10, hắn hôm nay có được 53 cái, mà chỉ cần có thể đạt tới 500 liền xem như chiến tướng, 10. Không không không cái chính là chiến vương, 3 triệu cái chính là chiến thánh, 50 triệu cái trở lên liền xem như tiến vào chiến hoàng mặt tầng. Nhiều như vậy a? Tiểu gia hỏa nhịn không được chấn động, tương đương với 100 triệu cái chính mình, vậy cũng thật là đáng sợ đi. Ngươi cũng thấy đấy đi, những cái kia chiến hoàng ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt sông núi hủy diệt, tay rơi đại lục vỡ nát, liền xem như to lớn vô ngần tinh thần tại trước mặt bọn hắn, cũng có thể tay không phá hư, phá hủy. Cho dù nói cái kia bị một quyền đấm chết người, tại yếu, hắn cũng là chiến hoàng cấp tồn tại, thể nội năng lượng phàm là có một tia chút xuống đều sẽ chiếu thành cực kỳ to lớn phá hư, đem hết thể trùng binh đều phá hủy. Nhưng mà chính là tại dạng này một cái tình huống dưới, lại bị đối phương một quyền, thật đơn giản đánh chết, thể nội mênh mông vô ngần lực lượng một chút xíu đều không thể chút xuống, trực tiếp bị chôn vùi tất cả sinh cơ cùng lực lượng. Nói đến đây, người kia hội tụ ra một viên quả cầu năng lượng khổng lồ, bỏ vào tiểu gia hỏa trước mặt nói ngươi có thể vô thanh vô tức bóp tắt cái này quả cầu năng lượng sao? Tiểu gia hỏa giật mình, cái này năng lượng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ quá to lớn, đừng nói y mắng bóp tắt, phàm là đưa tay tiếp xúc, đều có một loại chính mình sẽ hủy diệt cảm thụ. Chiến hoàng có năng lượng là trên tay của ta cái này năng lượng 100,000, không, mấy triệu lần, nhưng lại tại mới vừa rồi bị người một quyền chôn vùi, hiện tại ngươi còn cảm thấy một quyền kia, nó đơn giản sao? Tiểu gia hỏa nhịn không được giật mình, nương theo lấy lam nhạt đôi mắt không ngừng co vào, rất nhanh, hắn nhanh chóng lắc đầu, nơi đó đơn giản, căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Cách đó không xa, nguyên bản dùng sức dây rủa, muốn thoát khỏi đồng bạn trói buộc, rõ ràng đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng gia hỏa lúc này khuôn mặt cũng tăng cái đỏ bừng, hắn đã là chiến thánh càng không trẻ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía dưới, mặt mo lập tức xấu hổ đỏ bừng, như là một cái đà điểu, theo đồng bạn bung ra, trực tiếp túi đầu che mặt liền đi. Cái mặt này, ném đi được rồi. Đương nhiên, dạng này khúc nhạc dạo ngắn, trên mặt đất tộc chi thành ở trong, trình diễn địa phương không ít. Dù sao bởi vì mới tái sự bị hấp dẫn tới không riêng gì tuyển thủ, người xem cũng rất nhiều, có thể chứa được mấy trăm triệu người tộc chi thành đều sớm đã siêu việt hạn mức cao nhất, dù là thú lều bên cạnh ký túc xá trước mắt đều đã chật cứng người. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là vì cho thế hệ trẻ tuổi khai nhang giới, lại nhiều bị quất, cũng đáng. Có nhiều thứ, không đến hiện trường, không tự mình kinh lịch một phen, là mãi mãi cũng không có cách nào minh bạch, thế giới to lớn, thiên tiêu nhiều. Có câu nói hay lắm, thiên tài như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Cương giả là trong lòng bàn tay chi chỉ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn trở thành cường giả, đầu tiên được rõ ràng thế giới này cường giả là cái gì bộ dáng, không phải vậy cuối cùng chỉ là hết ngồi đại giếng, lá bên dưới kiến càng, không biết trời cao đất rộng. Bên ngoài như thế nào, tạm thời không đề cập tới. Trở lại chiến trường, tựa hồ theo Lý Tố xuất thủ, đốt lên kiếp nổ. Trên chiến trường, ra lại một màn kinh người. Có hai đầu nam tử, cầm trong tay vàng đồng côn sắt, một người xua đuổi mấy trăm người, chân hắn đạp đại địa, trung quanh thi thể như mưa mà rơi, vô số tàn thi tay cụt theo sụp đổ núi non sông ngòi, tứ tán bảy xuống. Có nữ tử, nổi bật xanh la, mi tâm có phỉ thúy nở rộ đầy trời thăng cấp, dưới chân sinh ra vô biên dây leo, những dây leo này đang động, trên rễ cây xuất hiện phảng phất sinh vật bình thường mạch máu, nó mở khắp nơi đều là, đường kính vượt qua trăm vạn dặm chi cự, cái kia khủng bố dây leo ở trong có bóng người, là chiến hoàng, ngàn người nhiều, bọn hắn bị chia cắt tại dây leo ở trong, điên cuồng chút xuống tự thân lực lượng, cùng dây leo đối kháng, nhưng mà kinh ngạc một màn là ngàn người người, hiển nhiên bị áp chế, ngắn ngủi mấy giây, liền có mấy người bị cuốn dao chân áp, cái kia quỷ dị dây leo, không sợ hỏa thiêu, không sợ sét đánh, đao kiếm thần binh càng là chém vào bất động. Còn có không thai nam tử, đi tại sông núi ở giữa, chỉ gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm, phát ra tối tăm thanh âm, theo bước chân hắn hướng về phía trước, phía sau là vô số sinh linh, rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi điểu tẩu thú, thậm chí còn có người, bọn hắn lộ ra không gì sánh được quái dị, khủng bố phi thường, đờ đẫn hành tẩu đồng thời, miệng cũng đang không ngừng khép mở, phun ra cùng phía trước dẫn đường người giống nhau thanh âm kia mười phần làm người ta sợ hãi, phun ra sao đúng, là biến thành viết tay văn tự bình thường, trôi nổi không trung, tạo thành to lớn hải dương, cho dù nghe không được thanh âm, hình ảnh cũng tương đối mơ hồ. Trong lúc nhất thời đều có không ít người cảm giác khó chịu, khủng hoảng không hiểu. Một cái, lại một cái. Cương đại cá thể dị tộc, nhao nhao hành động đứng lên, bọn hắn bắt đầu dự định điên cuồng lấy phần, dùng cái này đem tự thân xếp hạng cấp tốc đẩy cao. Mới tái sự ban thưởng bọn hắn tịnh không để ý, thời khắc này ra sân, càng nhiều là vì hiện ra chính mình. Mặc dù trận này tái sự, chỉ có trước một vạn người có thưởng, cho dù nói thực lực bản thân đủ cường đại, đối mặt đến từ toàn bộ dị tộc các địa phương thiên tài yêu nghiệt, thậm chí còn có 33 nổi danh dị tộc thiên tài, tự nhiên không dám khinh thường, cuồng vọng cho là mình có thể hoành hành vô địch. Bởi vậy, tại những cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng thiên kiêu bộc phát trước đó, bọn hắn dự định trước một bước hiện ra chính mình, bắn ra chói sáng một màn, hấp dẫn chú ý, từ đó đạt được đại tộc cường giả xem trọng, tiến tới thu hoạch được đầu tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường có thể nói trăm hoa đua nở, mặc dù cùng Lý Tố mở màn hoàn toàn khác biệt, nhưng không thể nghi ngờ so sánh với Lý Tố loại kia nội liễm thâm trầm, phần này hoa lệ cùng cường đại cùng tồn tại, không thể nghi ngờ càng thêm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn bộ tộc chi thành nhịn không được lại lần nữa sôi trào, bầu không khí bị tịch thu đến một độ cao khác. Cùng lúc đó, tại phía xa mấy trăm năm ánh sáng có hơn, tiếp cận thiên đỉnh chỗ sâu tòa nào đó treo cao đảo hoang. Hòn đảo cực lớn, có vạn dặm chi cự, trọng lượng vượt qua ước và tấn, nó hư không mà đứng, giống bị một loại nào đó lực lượng vô hình nâng lên. Giờ phút này, đảo bên phía, vang minh không ngừng, lôi đình ngàn vạn. Cái kia lôi đình, như mỗi một đạo đều vô cùng to lớn, có thể vờn quanh hòn đảo một tuần, trọn vẹn 360 đạo, giao thế không tu, đem hòn đảo che chở trong đó. Mà tại cái kia to lớn đảo hoang cách đó không xa, nhưng gặp một tòa thần dị tiên cung, trôi nổi tầng mây ở giữa, huy sái bảy sắc hoa quang. Tiên cung kia là Tam thập lục tiên cung một trong phái Vân cung. Về phần cái kia đảo hoang thì là Thiên đỉnh tứ ngự một trong, Lôi Ngự Tiên Tôn cư trú chỗ. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, để đó chính là một khối to lớn xem ảnh thạch, phát sinh ở tộc chi thành ở trong mới tái sự, ngay tại phát ra. Mà tại Lôi Ngự Tiên Tôn trung quanh, Thiên đỉnh, Nhân giáo, Đông Xiển giáo các loại mấy nhà đại giáo đệ tử, cùng không ít hơn trung hạ vực tiên tài hạng người cũng tại, bọn hắn là bị Lôi Ngự chào hỏi tới, đến xem thử cái gọi là dị tộc thiên kiêu phong thái. Trước ba ngày, không thể nghi ngờ chỉ là trò cười, căn bản không vào được mắt. Thẳng đến, cái kia kinh người một quyền qua đi. Hạ vực, trung vực, thậm chí thượng vực không ít người trực tiếp liền đổi sắc mặt, nương theo lấy lần lượt xuất hiện chân chính dị tộc tiên tiêu, không ít người thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Những này, cơ bản đều là vô danh dị tộc. Nương theo lấy Lôi Ngự Thiên Tôn cực kỳ đột nhiên một câu, trong chốc lát, nguyên bản còn rất nhẹ nhàng đại giáo đệ tử đều không thể không cảnh giác, chăm chú. Đây là vô danh. Dị tộc phương diện tình báo, mọi người tại đây đã sớm không phải vừa tiến vào thiên đỉnh thời điểm tự nhiên biết rõ nổi danh cùng vô danh khác nhau, cùng liền xem như nổi danh dị tộc cũng chia tam đẳng, cấp cao nhất ngũ đại tộc đàn không hề nghi ngờ, đơn giản mạnh không nói đạo lý. Không nói gì, đám người chỉ là lặng lặng nhìn xem ảnh thạch, bọn hắn rõ ràng Lôi Ngự Thiên Tôn chuyên môn an bài đám người tới, là có ý gì? Bất quá, cho dù nói vô danh, cũng cường đại như vậy sao? Hạ vực, trung vực thiên tiêu giờ khắc này không chỉ có chút tuyệt vọng, thượng vực thế lực thiên tiêu cũng không chịu nổi, bởi vì đối bọn hắn mà nói, trùng kích lớn nhất không phải chiến đấu phía sau, ngược lại là khúc dạo đầu một quyền kia, đã kích có chút đánh. Phải biết, đó cũng không phải là dị tộc sở trường thiên phú lĩnh vực, mà là kỹ xảo lĩnh vực, vốn nên là thần thoại giới tu sĩ am hiểu địa phương. Kết quả, đối phương một quyền, chính là thần thoại giới, cũng chỉ có đứng sừng sững ở chỗ cảnh giới giai tầng đỉnh điểm nhất một nhóm người mới có thể làm đến. Lôi Ngự Thiên Tôn giờ phút này cũng không nhịn được nhíu mày, dị tộc thiên phú, hắn không kỳ quái, nhưng khúc dạo đầu một quyền kia, quả thực để cho người ta không có khả năng coi nhẹ. Đầu tiên, đây chính là ngươi chuẩn bị đồ vật sao? Dùng một quyền này nói cho chúng ta biết, dị tộc không chỉ thiên phú cường đại, kỹ xảo đồng dạng không kém. Chương 1025 tân tái sự 8 chương 1025 tân tái sự 8 tiểu tử này, có chút ý tứ. Đường đi cùng Cửu Thiên tên kia có điểm giống à, là hắn quan môn đệ tử sao? Tộc chi thành bên trong, cực hạn đại la đấu thiên nhiều hứng thú nhìn xem ảnh trên đá một màn, dị tộc tiên kiêu sao mà nhiều, thiên phú dị bẩm hạng người càng là nhiều vô số kể, loại kia tại trong mắt người khác nhìn đặc sắc tuyệt luân hình ảnh, không thể nghi ngờ là rất khó để một cái thượng vị tộc đàn cường giả đỉnh cấp để ý, ngược lại là Lý Tố cái kia tràn ngập kỹ xảo một quyền, tộc bên này tạm thời không để. Cập tới, đối với thần thoại giới bên kia trùng kích cũng không nhỏ. Người bên kia thích nhất chính là loại này tiểu đạo kỹ xảo, đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo, cùng bọn hắn cùng nhau, cơ bản đều dựa vào loại thủ đoạn này. Không phải, bất quá hắn thuộc về trèo núi một thành viên, trước đây không lâu vừa mới tiến vào địa thành. Một bên, một tên một tỷ đạo cảnh cấp trưởng lão mở miệng, cùng phái cùng kỹ xảo phái đấu tranh đã gây cấn, đối bọn hắn những trưởng lão này mà nói, chuyên không coi là mới mẹ gì tình. Mặc dù đối phương thừa dịp Cửu Thiên Đế Tôn không tại động thủ, để không ít người rất có hơi tử, nhưng đây chính là tộc quý cũ, cũng không có thật nhiều nói cái gì. Như vậy phải không? Đấu Thiên Đế Tôn tùy ý nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác, không đang chăm chú. Dù sao làm cực hạn đại la, trừ phi loại kia siêu tuyệt thế thiên điều, thể hiện ra đánh vỡ dị tộc thiên phú sử tồn tại, không phải vậy có thể bị hắn nâng lên một câu, đã là phi thường khó lường. Bất quá, đối mặt một màn này, trong đại sảnh nơi hẻo lánh bên trên, có sắc mặt người không chỉ có hơi đổi, rất khó coi. Đó là một tên một tỷ đạo cảnh, cùng phái một tỷ đạo cảnh. Làm sao đều không có nghĩ đến trèo núi ra hỏa, thế mà nhanh như vậy, liền lấy như thế cao địa phương thức đăng tràng, đồng thời còn bị Đấu Thiên Đế Tôn cho thấy được, còn rất hiếm thấy để một câu. Trong này đại biểu hàng nghĩa, tương đương khác biệt. Nhược Đế Tôn chưa bao giờ để ý qua, đợi đến phía sau, coi như biện pháp, so sánh lên đông đảo thiên tài hàng người, cung kinh diễm không đến đi đâu, tự nhiên phai mở tại chúng. Có thể lúc này bị chú ý, một khi nó lại lần nữa xuất hiện tại xem ảnh trên đá, không thể nghi ngờ có rất lớn xác suất câu lên Đế Tôn hứng thú. Mặc dù tộc bản thân tự có một bộ vận hành quy tắc, nhưng phần này quy tắc không hề nghi ngờ cũng không bao hàm Đế Tôn, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không một mực chờ đến Cửu Thiên Đế Tôn bị vây ở chỗ sâu, không cách nào đi ra, ngay cả liên lạc đều không thể làm đến phía dưới, mới dám động thủ. Có thể nói nếu như không phải là bởi vì ở trong liên quan đến lợi ích quá lớn, quân phái căn bản liền sẽ không nhằm vào cái này có được Đế Tôn trèo núi. Rất nhà đám phê bậc kia, đang làm gì? Để cho các ngươi rảo sát trèo núi người, kết quả lại làm cho đối phương xuất hiện ở xem ảnh trên đá, còn bị Đấu Thiên Đế Tôn phát hiện, không giống với Cửu Thiên Đế Tôn, Đấu Thiên Đế Tôn bản thân ngay tại tương đối dựa vào bên ngoài địa phương, còn có thể phân ra nguyên thần giáng lâm tộc chi thành, một khi hắn mở miệng, tính chất đem hoàn toàn khác biệt. Đáng chết, người của chúng ta đâu? Giờ phút này, rất nhà chủ sở, rất nhà chi chủ rất vương sắc mặt rất khó nhìn, từ Lý Tố xuất hiện tại xem ảnh trên đá trong nháy mắt, biểu lộ liền trong nháy mắt âm trầm xuống, trực tiếp bóp nát trong tay thưởng thức hiếm thấy kỳ thạch. Hắn thực sự không nghĩ tới, tại cuồng phái cao như thế ép phía dưới, kỹ xảo phái người thế mà còn dám ngông cuồng như thế, thế mà không thèm để ý chút nào công nhiên bại lộ tại trước mặt mọi người. Biết rõ trận này tái sự, cuồng phái sẽ điên cuồng nhằm vào, đối phương vẫn như cũ như vậy, loại hành vi này không phải khiêu khích, là cái gì? Ngay tại tộc chi thành bên trong, hai phái đấu tranh, thế nhưng là có không ít người đều thấy rõ. Bây giờ một màn này xuất hiện, biết được chân tướng người sẽ nghĩ như thế nào, lại sẽ làm như thế nào nhìn hắn rất nhà. Chỉ sợ, vụ trộm đã có không ít người đã bắt đầu chế rêu đi lên đi. Chỉ là một nô con, thật sự là thật can đảm. Rất Vương thanh âm rất lạnh, ngắn ngủi số lượng, lại làm cho chỗ đại sảnh nhiệt độ không khí không gian chợt hạ xuống, không ít rất già con cháu không nhịn được dùng mình một cái. Nhân thủ, đều đã an bài tiến vào đi. Đã an bài tiến vào, rất nhà trăm triệu đạo cảnh một người, ngàn vạn đạo cảnh bốn người, cao đẳng chiến hoàng 30 người, không chỉ có như vậy, nhận lấy chúng ta tiền đặt cọc tổ chức có 30, trong đó hai cái có được trăm triệu đạo cảnh, 17 nhà có ngàn vạn đạo cảnh, mà khác ít nhất cũng có 5 cái cao đẳng chiến hoàng, sau đó là tám nhân, cũng có hơn 100 người tiếp treo đỏ, trong đó thực chiến phái người liền có 8 người. Một bên, phụ trách phương diện này tương quan công việc rất phụ huynh già lập tức mở miệng, không hề nghi ngờ, đủ để có thể xưng tuyệt đối xa hoa chém giết đội hình. Chỉ là trăm triệu đạo cảnh liền đạt đến 3 cái, ngàn vạn đạo cảnh càng là khoảng chừng 21 người tình trạng. Số lượng này lại vẹn vẹn chỉ là dùng để phá hủy chỉ là trèo núi bên trong cảnh giới bất quá một kẻ trung đẳng chiến hoàng tồn tại, có thể nói có thể chết ở đội hình này bên trên đều là vinh hạnh của hắn. Trước đó, để lưu lại thông tin lỗ thủng, ở đi. Ở. Rất tốt, lập tức để cho người ta phân tích trận chiến kia vị trí, cho ta đem cái này nô con vị trí đánh dấu đi ra, phát cho bọn hắn. Rất Vương ánh mắt rất lạnh, lúc đầu đây chẳng qua là vì phòng ngừa ngoại ý muốn chuẩn bị một tay, dù sao hắn thấy, hắn không cảm thấy trèo núi phương diện có lá gan kia dám biểu hiện xuất sắc, để cho mình bị xem ảnh tóc đá hiện, bại lộ vị trí. Không nghĩ tới, đối phương không dám can đảm, thế mà từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy. Đã như vậy, nếu là không tiện thứ nhất tầng, sau này rất nhạt như thế nào tại đất này tộc chi thành đặt chân. Là, nhìn xem thủ hạ rời đi, rất Vương lạnh nhạt không gì sánh được nhìn xem không ngừng phát lại một quyển thân ảnh. Thỏa thích biểu diễn, cứ việc dãy rủa, nô con. Nhân sinh của ngươi, sẽ tại nơi này, sẽ tại hôm nay, triệt để kết thúc. Ánh mắt, trở lại chiến trường. Hiển nhiên không biết mình đơn giản một quyển, kết quả lại dẫn phát vượt qua tưởng tượng to lớn dung chuyển lý tố, giờ phút này ngay tại hướng về giống một mục tiêu chạy tới. Lần này hắn không thể nghi ngờ rất càng chú ý. Hắn cũng không có quên chính mình mục đích tới nơi này, là vì tận khả năng cùng càng nhiều dị tộc giao thủ, thông qua bọn hắn thu hoạch tạp đạo. Trước đó tổn thất tương đương thảm trọng, 3-4 ngàn đạo vận, kết quả là được 230, may mà còn kém 20, không phải vậy liền mẹ nó tương đương khó chịu. Mục tiêu thứ hai, khoảng cách hơi có chút xa, chủ yếu là vừa rồi đột nhiên có khí tức biến mất, không thể nghi ngờ kinh động đến người chung quanh, trong chốc lát phương viên vạn dặm mấy chục cái khí tức, rất trực tiếp cấp tốc tứ tán thoát đi. Coi như chỉ là chiến thánh tu vi, cũng hiểu một cái đạo lý, đó chính là một cái khí tức đột nhiên biến mất, cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, bình thường mang ý nghĩa sẽ chỉ là hung hiểm to lớn. Đối mặt một màn này, Lý Tố chỉ có thể cảm thán một đám lão lục, không thể không chạy càng đi xa hơn tìm người. Bỏ ra không sai biệt lắm hơn 20 phút, hắn mới thật không dễ dàng khóa chặt mục tiêu thứ hai. Thông qua khí tức cảm giác, cái này ba động không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều, hiển nhiên đối với lực lượng nắm giữ càng thêm sung túc. Hoặc là cao đẳng chiến thánh, hoặc là trực tiếp chính là sơ đẳng chiến hoàng. Cái này, một tầng tả hữu chiến lực, hẳn là sẽ không trực tiếp đánh chết đi. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố cũng vừa tốt đến khoảng cách đối phương không hơn vạn mét khoảng cách, bước ra một bước, hay là thật đơn giản một quyền, loại trừ hết thể tạp chất, chỉ còn lại có thuần thanh sắc viên mãn. Đông. Một tiếng vang thật lớn, riêng phần mình chấn động. Ngăn trở. Đối mặt một màn này, Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, rất tốt, lần này tạp đạo xem như tới tay, mụ nội nó thật không dễ dàng à, đánh nhau mẹ nó còn phải lưu thủ. Dị tộc thiên phú mặc dù kinh người, phương diện khác, thật không phải bình thường nát à, đổi thành thần thoại giới tu sĩ, quả quyết sẽ không giống như vậy tình huống. Tốt xấu cũng có thể để hắn dùng ra tầng 2, thậm chí 3 tầng trở lên lực đạo. Ở giữa người đối diện khẽ run lên, trực tiếp lảo đảo 2 bước, không thể nghi ngờ hắn mặc dù càng hợp có thể khống chế quá hùng vĩ lực lượng vẫn như cũ mất cân bằng, đối mặt Lý Tố loại này hoàn toàn kiểm chế công kích, vẫn như cũ bị đánh xuyên phòng ngự, lực lượng từ nguyên tử mặt tầng thẩm thấu tiến vào thân thể, xé rách phòng ngự của hắn. Cánh tay cơ bắp bị xé nứt không nói, lực lượng còn cách không dẫn bạo, chấn động thẳng đến tạp phủ, sẽ được khủng bố năng lượng bao trùm bảo vệ nội tạng đều cho xé rách. Phốc. Nhìn không được, người kia phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Tiến bộ lớn người, mặc dù tốt xấu là không có trực tiếp đem người đánh chết, nhưng một quyền trọng thương, trên cơ bản có thể tưởng tượng đối phương sau đó sẽ làm cái gì. Lý Tố đúng vậy định cho đối phương cơ hội đào tẩu, tạp đạo học tập khi à, giết hay không không nói trước, thiên phú trước cho ép khô lại nói. Một bước phóng ra, một giây sau, Lý Tố trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở giữa người đối diện đầu tiên là một mặt hãi nhiên, nhưng khi nhìn thấy mặt của hắn sau, đột nhiên co rụt lại qua đi, trực tiếp lộ ra vô cùng mừng như điên thần sắc. Biểu tình kia, thực sự quá mức đặc sắc, liền tựa như chúng tử phạm tiến một dạng, không gì sánh được khoa trương. Chỉ gặp thân thể ấy bên trên phun ra huyết vụ, hình thành quỷ dị đồ văn, lập tức không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Lý Tố đánh tới. Gia hỏa này, mặc dù thực lực không đáng giá được nhắc tới, nhưng cử chỉ này lại làm cho Lý Tố cảm nhận được một tia không ổn, bước chân hắn một trận, trên người cơ bắp chấn động, một giây sau, hùng vĩ lực lượng trực tiếp xông trên người chấn động mà ra, một cỗ chưa từng có sóng xung kích hình thành, trực tiếp quét ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhào tới người trực tiếp bị hắn đánh bay, lực lượng kinh người thậm chí đánh nát xương ngực của hắn, cả nửa người đều bị áp sập trọn vẹn một phần, nương theo lấy huyết vụ đầy trời. Đối phương bay ra ngoài, lực lượng kinh khủng đè ép hắn liên tiếp đụng gãy vài tòa trăm trượng núi lớn sau, mới trùng điệp nện vào mặt đất, không rõ sống chết. Nhưng mà đối mặt kết quả này, ngoài dự liệu chính là Lý Tố sắc mặt không gì sánh được khó coi, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh. Tương phản, đem mặt đất đập một cái không thấy đáy trong lỗ thủng, lại là không ngừng truyền đến tiếng cười to. Quả nhiên ở chỗ này, lao tổ, ta tìm tới hắn. Túi đầu, Lý Tố nhịn không được nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Giờ phút này, trên đó ở giữa một cái huyết hồng đường vân đang lóe lên, có không hiểu ba động không ngừng từ đó đổ xuống mà ra, thứ này không nhìn lực lượng của hắn, thuộc về quy tắc tính chiêu số. Cảm thụ một chút tình huống bên trong, Lý Tố đôi mắt nhịn không được trầm xuống. Truy tung loại năng lực sao? Cuốn phái? Không, không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình mới tiến vào nơi này hết thệ cũng liền 3 ngày mà thôi, thế mà nhanh như vậy liền gặp gỡ cuốn phái người. Đối phương đây là mời bao nhiêu thủy quân tới người giúp đỡ? Có tiền cũng không phải như thế vung a. Hơn 5 triệu người nhìn như số lượng trọng đại, nhưng để ở cái này bỏ rộng rãi trên thổ địa, thỏa thỏa nói lên được là hoang vắng. Cũng không biết chính mình bởi vì trận chiến đầu tiên một quyền bại lộ vị trí cho ở Lý Tố, hiển nhiên sẽ không cảm thấy chính mình vận khí quá kém, bởi vậy chỉ có thể cho là đối phương điên cuồng rót nước, mời người quá nhiều. Nơi đây không nên ở lâu, còn có ấn ký này, cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Ân. Ngay tại Lý Tố dự định chạy trốn, rời khỏi nơi này trước, tìm một châu nghĩ biện pháp giải quyết hết trên tay bị đối phương giới cùng loại nguyền rủa thứ bình thường thời điểm, hắn đồng tử đông nhiên co rụt lại. Có người. Mấy cái khí tức tồn tại cực kỳ cường đại, ngay tại nhanh chóng tới gần. Tới nhanh như vậy, không đối, là khoảng cách quá gần sao? Nhìn không được nhẹ hít một hơi, Lý Tố có chút nhức cả trứng, trận đấu đắc chiến, xem ra là chạy không thoát.